Chương 286 Lý Trường Thọ cũng dần dần cảm thấy, như vậy cũng không tệ. Giảng đạo luận đạo, thảo luận sự tình tu hành với nhau, còn là đạo hữu có một chút đẹp mắt, tốt hơn rất nhiều đạo sĩ suốt ngày suy nghĩ lung tung kiếm chuyện. Hơn nữa, tư chất của Hữu Cầm sư muội không tệ, ở phía trên tu đạo cũng hiểu biến báo như thế nào, bồi dưỡng thêm một chút, sau này lại là một pháp bảo người xuất sắc. Tinh anh nhân giáo. Vào ngày thứ 6 vượt qua hư không, Lý Trường Thọ đang giảng đạo cho Hữu Cầm Huyền Nhã, trong đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút gợn sóng. Thần niệm bị hơi nhiễu loạn, lại nghe thấy một tiếng, giáo chủ ca ca. Ách, nhị giáo chủ ngày hôm nay, sao lại xuân quang phóng đãng như thế? Theo thanh âm rung động ở phía sau đuôi tiếng hô, Lý Trường Thọ liền nghe được một tia tâm cảnh bất ổn của Ngao Ất. Hữu Cầm sư muội, nói chuyện sau. Lý Trường Thọ nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, truyền âm nói, ta có một chút thể ngộ, cần phải đi thể ngộ. Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói, sư huynh xin cứ tự nhiên, là do ta vẫn luôn quấy rầy sư huynh tu hành. Chuyện này không có gì đáng ngại. Lý Trường Thọ nói, nếu chỉ là sự tình tu hành, ta cũng sẽ vui vẻ thảo luận với ngươi. Nói xong, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, bày ra bộ dáng tu hành. Trên thực tế, phần lớn tâm thần trở lại bản thể, lại thông qua thần niệm tượng thần cấu kết, kết nối cự ly xa với Ngao Ất. Ở trong mộng cảnh tượng thần tạo dựng, thấy thân hình của Lý Trường Thọ ngưng tụ ở dưới chân tượng thần, Ngao Ất liền vội vã chạy tới. Giáo chủ ca ca, việc vui lớn. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói, động tác của ngươi và đệ muội nhanh như vậy, ta đã sắp được làm bá phụ. Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất lập tức đỏ lên, vội nói, không phải việc này, bây giờ thế cục Long tộc bất ổn, ta cũng không dám có tưởng niệm như vậy. Giáo chủ ca ca, lần này thế nhưng là thiên đại hảo sự. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói, có chuyện tốt nào có thể khiến cho ngươi vui vẻ như vậy? Long cung Tây Hải. Vừa nghe đến hai chữ Tây Hải, trong đáy lòng Lý Trường Thọ liền đã có một chút dự cảm không ổn. Hắn biết rằng Tây Hải hiện tại đã bị Tây Phương giáo thẩm thấu non nửa, trên cơ bản cũng chỉ còn Long Vương Tây Hải là còn có thể tin. Phàm là tin tức gì bên kia truyền ra, trên cơ bản đều có thể cho rằng phía sau là Tây Phương giáo đang mưu đồ bố trí. Nhưng lần này, nghe Ngao Ất giải thích vài câu, Lý Trường Thọ cũng có một chút mê hoặc. Tin tức làm cho Ngao Ất vui vẻ như vậy lại là Long cung Tây Hải quyết định thay đổi chế độ cũ, bắt chước kinh nghiệm Long cung Đông Hải nhị thái tử Ngao Ất bái sư thành công, phái ra 36 vị con cháu Long tộc, đi thử xem có thể gia nhập môn hạ đạo thừa thánh nhân hay không. Lý Trường Thọ vuốt vuốt lông mày, việc này, hắn nhất thời cũng có một chút xem không hiểu. Nếu như là cách làm của Tây Phương giáo, bọn họ đang mưu đồ cái gì? Dùng chiêu này, xếp gián điệp vào đạo môn. Đây không phải là chuyện dư thừa hay sao? Sao có thể giấu giếm được ánh mắt của thánh nhân? Vấn đề chỉ nằm ở chỗ thánh nhân lão gia có muốn suy tính hay không, cùng với phải chăng có các thánh nhân lão gia khác quấy nhiễu. Lý Trường Thọ nói, người hãy nói rõ chi tiết việc này. Được. Ngao Ất trịnh trọng gật đầu, giải thích cặn kẽ một lần nhân quả trước sau của việc này. Đề xướng chuyện này là thân đệ của Long Vương Tây Hải nói ra, Long Vương Tây Hải triệu tập chúng đại thần Long Cung, cùng với quy thừa tướng do ba Long Vương khác phái tới, thương nghị kỹ càng 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hội đồng Long Cung Tây Hải đánh nhau 48 lần, chửi nhau hơn 100 lần, thể hiện đầy đủ tinh thần diện mạo hảo dũng thiện đấu của quý tộc viễn cổ. Theo lời nói của Ngao Ất, Long tộc đối với những việc đại sự chân chính, các cuộc thảo luận thường diễn ra như thế này. Không có cách nào, đây là truyền thống của Long tộc. Kết quả thảo luận cuối cùng là cục diện bế tắc, một nửa ủng hộ một nửa không ủng hộ. Thế là Long Vương Tây Hải làm ra phương án điều hòa, giảm bớt 100 vị Long tử Long nữ ban đầu xuống, còn 36 vị Long tử Long nữ. Trong đó có 2 vị thái tử, 3 vị công chúa, 13 vị con cháu Long Vương, 18 vị tuấn tài Long tộc. Nghe Ngao Ất nói xong, Lý Trường Thọ cũng lộ ra mấy phần mỉm cười. Đây là tính toán gì, hoặc là một vòng nào đó bên trong đại tính toán, Lý Trường Thọ tạm thời không có cách nào nhìn thấu. Nhưng tính cảnh giác đã là hoàn toàn kéo căng. Lý Trường Thọ cười hỏi, mục tiêu Long tử Long nữ muốn đi bái sư lần này là ai? Tiên tông tam giáo Trung Thần Châu. Ngao Ất lập tức đáp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhiều tộc nhân phản đối như vậy, ngạo khí trong đáy lòng tộc nhân, Ất cũng đều rõ ràng, nhưng muốn bái nhập đạo trường như Kim Ngao Đảo, vốn là vô cùng phiền phức. Cho nên, lần này nơi Long Cung Tây Hải muốn đưa Long Tử Long Nữ đến bái sư, chính là tiên tông đạo môn xuất hiện trên đại hội nguồn gốc tam giáo ngày đó. Giáo chủ ca ca, khai sơn đại điển của độ tiên môn hẳn là còn. Có 2-30 năm, có 2 vị đường muội hẳn là sẽ đi đến độ tiên môn, thử xem có thể bái nhập môn hạ nhân giáo hay không. Lý Trường Thọ nghe vậy, không nhịn được nhíu mày. Công phu sưu tập tình báo Long tộc cũng không yếu, khai sơn đại điển cũng đều đã giúp độ tiên môn tính xong. Việc này nên trực tiếp cự tuyệt, hay là nên thuận theo tự nhiên, không can thiệp nhiều. Ất huynh, độ tiên môn xếp hạng vị trí cuối ở bên trong tiên tông nhân giáo. Lý Trường Thọ nói, nếu muốn bái sư, vẫn nên đi đến những đại tiên tông như Tiêu Dao Tiên Tông thì thích hợp hơn. Đều phái đi. Ngao Ất cười nói, lần này một nửa long tử long nữ, đều là lựa chọn đạo thừa nhân giáo. Giáo chủ ca ca, bởi vì duyên phận hải thần giáo chúng ta, cho nên bây giờ long tộc có rất nhiều hảo cảm đối với nhân giáo. Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy, trong đáy lòng giật mình rõ ràng điều gì. Chẳng lẽ Tây Phương giáo còn muốn dùng kế ly gián? Lần này đổi thành dùng long tử long nữ, gây sự ở bên trong đạo thừa nhân giáo, từ đó làm cho nhân giáo tức giận. Chiêu này cũng miễn cưỡng được gọi là cao minh. Chỉ tiếc là, nếu thật sự tính toán như vậy, đã chú định chỉ là công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước. Chủ thể của nhân giáo trên ý nghĩa nghiêm ngặt hiện nay mà nói, chỉ có hai vị, đó chính là Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử và Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ đang cố gắng trở thành vị thứ ba, nhưng chỉ mới là một nét chấm phá. Muốn làm nhân giáo chán ghét long tộc, trừ phi là đi đến động xuất cung quấy rối. Hơn nữa, Tây Phương giáo chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lập trường của nhân giáo là đứng ở phía sau thiên đình, mà không phải là đứng phía sau long tộc. Ngao Ất thấy Lý Trường Thọ nhíu mày, lập tức có một chút thấp thỏm hỏi, giáo chủ ca ca thế nhưng là có một chút không vui đối với chuyện này. À không có. Lý Trường Thọ cười nói, long tộc có thể nghĩ rõ ràng như thế, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngao Ất nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười, cũng khe khẽ thở dài. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, muốn đánh thức long tộc, đã thử trăm phương ngàn kế. Bây giờ dần dần ổn trọng, suy nghĩ trên cách cục thiên địa, tìm đường ra chân chính cho long tộc. Vậy đại khái, chính là sự khác nhau giữa thiếu niên long và thanh niên long. Ngao Ất lại hỏi, giáo chủ ca ca, trong chuyện này cần chú ý điều gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói, các tiên môn tam giáo khác ta không biết được. Bên trong đạo thừa nhân giáo, tập tục có một chút tương đối lãng mạn. Mặc dù nhân giáo tôn sùng hành động với bản chất của mình, nhưng ở trên sự tình đạo lữ đều tương đối bảo thủ, long tộc thì tương đối tốt hơn về phương diện này. Nếu như có thể, vẫn nên chọn một số long tử long nữ hơi an phận đưa tới đạo thừa nhân giáo, miễn cho gây nên cái gì không vui. Tất nhiên, đây chỉ là một chút đề nghị của ta. Ngao Ất nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư, rất nhanh liền nặng nề mà gật đầu. Nghiêm mặt nói, giáo chủ ca ca yên tâm, ta sẽ đi nhắc nhở bọn họ. Sau đó, Ngao Ất vái chào, vội vàng chặt đứt thần niệm giao lưu. Lý Trường Thọ thấy thế cũng là không nhịn được nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ, hai vị long nữ muốn đưa đến bên trong độ tiên môn trước đây, thật sự có loại tồn tại buôn bán dây đỏ kia? Như thế, ngược lại cũng là có một chút kích thích nhỏ. Được Ngao Ất nhắc nhở như vậy, Lý Trường Thọ cũng nghĩ đến sự tình Khai Sơn Đại Điển. Khai Sơn Đại Điển cách 200 năm một lần của độ tiên môn. Cũng chính là vào 20-30 năm sau, đại khái chính là thời kỳ độ nóng thiên kiếp của đệ tử trong môn phái đi qua, nên ở lại thì ở lại, nên rời núi thì rời núi, độ tiên môn liền sẽ chuẩn bị chiêu nạp đệ tử mới vào núi tu hành. Nếu như ngày luân hồi của Hoàn Giang Vũ Sư Bá sớm hơn một chút, vừa vặn có thể trở về vào thời điểm Khai Sơn Đại Điển một lần nữa. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi tính toán việc này, liền cười bỏ qua, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Việc này, cứ để cho tiểu sư tổ an bài. Ngày thứ 12 vượt qua hư không, nhìn thấy Ngũ Bộ Châu ở phía xa xa, trưởng môn Quý Vô Ưu đột nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi, Vong Tình, Trường Thọ, ta có một môn thần thông do sư phụ truyền thụ, có muốn suy nghĩ với nhau một chút hay không? Lý Trường Thọ, nếu như là cái chủng loại cần ho ra máu mấy trăm năm này, làm ơn đừng có suy nghĩ. Tổ sư bá, trưởng môn sao rồi? Ở trước độ tiên điện tại độ tiên môn, Lý Trường Thọ vừa mới trở về độ tiên môn nửa canh giờ, Giang Lâm Nhi cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã. Thấy Vong Tình thượng nhân cùng với mấy vị trưởng lão đi tới từ nội điện, vội vàng nghênh đón. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi một câu, Vong Tình thượng nhân không khỏi khổ cười vài tiếng. Vong Tình thượng nhân nói, trưởng môn đã bế quan dưỡng thương, trước đây chỉ là bị chấn thương nguyên thần, tu dưỡng trăm năm liền có thể khỏi hẳn. Mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngăn không được, đây là thật sự không ngăn được. Lúc chuyện xảy ra, chính là trên đường trở về từ thiên ngoại. Lý Trường Thọ nghe trưởng môn Quý Vô Ưu nói, môn thần thông kia chính là tu hành khiếu bên trong tiên thiên khí, liền cảm giác được có điểm không ổn, liền lập tức truyền âm đối với Vong Tình thượng nhân, nói trưởng môn trước đây chính là bị thần thông như vậy đả thương bản thân. Vì lý do ổn thỏa, tự nhiên là muốn để Vong Tình thượng nhân đi thuyết phục trưởng môn từ bỏ môn thần thông không đáng tin cậy này. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa truyền âm nói xong đối với Vong Tình thượng nhân, trưởng môn đã nói, bần đạo sẽ tới trước bộc lộ tài năng cho các ngươi. Sau đó chính là hít vào một hơi thật sâu. Trước lỗ mũi hội tụ từng tia khói trắng, khuôn mặt lập tức biến thành màu tím. Hừ, hư không phía trước lại bị chấn nổi lên một chút gợn sóng. Nhưng, phốc, một ngụm máu tươi cũng bay ra từ trong miệng của trưởng môn, dọa cho sắc mặt của bốn người đại biến, nhanh chóng đứng dậy xông tới. Sau đó, cứ như vậy. Mặc dù trưởng môn không ngừng nói không có việc gì, không có việc gì, vấn đề nhỏ, nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ áo bào. Mấy người nhìn thấy mà giật mình, khẩn trương không thôi. Con đường tiếp theo, đều là vong tình thượng nhân cưỡi mây, Giang Lâm Nhi giúp trưởng môn ổn định thương thế. Cũng may, lúc ấy Lý Trường Thọ ở ngay bên người trưởng môn, tiên lực lưu lại trong cơ thể cổ đạo nhân giấy này còn có không ít. Lúc Lý Trường Thọ nâng trưởng môn, thừa dịp vong tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi không quan sát, rót tiên lực của bản thân vào trong người trưởng môn, giúp trưởng môn ổn định khí tức và nguyên thần. Sau khi trở về độ tiên môn, vong tình thượng nhân mang theo mấy vị trưởng lão, giày vò nửa canh giờ, mới xác định trưởng môn cũng không đáng lo ngại. Một vị thái thượng trưởng lão thấp giọng nói, sự tình trưởng môn bị thương, không được nói ra ngoài, tránh gây cho các môn nhân đệ tử bối rối không cần thiết. Mấy người đáp ứng thì đáp ứng, lĩnh mệnh thì lĩnh mệnh. Bởi vì trưởng môn đã bế quan chữa thương, cũng không tiện thăm hỏi, bọn họ liền từng người trở về núi của mình. Thương thế của tiểu thụ linh lúc này đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, chỉ là bởi vì chân linh bị hao tổn, còn buồn ngủ nằm trong lòng bàn tay của Giang Lâm Nhi, đoán chừng còn phải tu dưỡng một thời gian. Dọc theo con đường trở về Ngũ Bộ Châu này, Hữu Cầm Huyền Nhã nghe Lý Trường Thọ giảng đạo, được lợi rất nhiều, thấu tình đạt lý, lúc này cũng tạm thời cáo biệt đối với Lý Trường Thọ, trở về trong động phủ của chính mình và sư phụ tĩnh tâm thể ngộ tu hành. Có thể nói là rất có động lực. Theo quy củ cũ, Lý Trường Thọ cưỡi mây bay ở độ cao không thấp, chạy về Tiểu Quỳnh Phong. Vừa nghĩ tới tình hình trưởng môn luyện thần thông, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng là giờ khóc giờ cười một hồi. Diệu pháp khiếu trung nhị khí của độ ách chân nhân, khó tu hành như vậy. Căn cứ theo quan sát của Lý Trường Thọ, dường như chính là luyện hóa một hơi khí tức tiên thiên, sau đó dùng phương thức cùng loại với thở phóng xuất ra. Hừ hoặc là A, chỉ là lúc khí tức tiên thiên tuôn ra, tự nhiên mà phát ra tiếng vang vậy. Nếu như luyện thành thần thông này, kỳ thật có thể thay thế thành A hoặc là oa. Nhưng, trước khi đấu pháp kêu thảm hoặc là sợ hãi thán phục, phong cách thật là quá mức quỷ dị. Còn không bằng hừ, A vài tiếng, sau đó mọi người quây quần ở bên cạnh đống lửa nhẹ nhàng nhảy múa. Hát một bài là ai đưa ngươi đến bên miệng ta. Lúc Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong, theo lệ cũ, dùng tiên thức liếc nhìn tiểu sư muội nhà mình đang làm cái gì, cũng căn cứ vào hành vi của tiểu sư muội, lựa chọn loại ban thưởng khác biệt. Lần này Linh Nga ngược lại là không có làm cho Lý Trường Thọ thất vọng, nàng đang ở một chỗ cạnh đầm nước phía sau núi, cùng với tiểu sư thúc, Hùng Linh Lị cùng nhau cười đùa bắt bươm bướm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ đứng ở trước đan phòng, dùng tiên thức nhìn ra ngoài một hồi. Linh Nga cười đùa tóc mây tán loạn, quần áo của tiểu sư thúc lại có một chút lộn xộn. Hùng Linh Lị như là một đứa bé mấy trăm cân, vung vẩy tấm lưới khổng lồ rộng 10 mét vuông, vui vẻ đuổi theo hai người ở phía trước. Được rồi, lần này không phạt ngươi. Lý Trường Thọ lắc đầu, cỗ đạo nhân giấy này trở về bên trong đan phòng, tĩnh tâm suy nghĩ phương pháp ứng đối với kim tiên kiếp. Nhìn qua lần độ kiếp tập thể trước đây, Linh Nga đối với thái độ tu hành cũng có một chút chuyển biến. Thời gian tu đạo tăng lên rất nhiều, mỗi lần chơi đùa cùng với tử cửu, Hùng Linh Lị cũng đều sẽ khống chế ở bên trong hai canh giờ. Lý Trường Thọ cũng rất hài lòng với sự tiến bộ của Linh Nga. Tối thiểu nhất, đồ vật hắn chuẩn bị độ kiếp từ lâu, sẽ không có vô dụng. Chuyện sư bá tạm thời cũng coi như xong. Lý Trường Thọ vẫn chưa suy nghĩ nhiều về việc này, hắn nhớ lại hết thảy những gì chính mình chứng kiến trong địa phủ, lấy ra mấy tấm vải vóc, cẩn thận viết một lần những địa phương mà chính mình cho rằng có thể nhặt được công đức. Vu tộc, ngu ngơ từ xưa. Bên trong vu tộc đương nhiên là có trí giả, nhưng nhìn chung họ không thông minh lắm. Điểm này, từ hai đại tổ Vu Cộng Công và Trúc Dung, đều có thể bị người âm thầm châm ngòi đến liều mạng tranh đấu, cũng có thể xác minh được một chút. Vu tộc làm chủ sự U Minh địa phủ, phong đô luân hồi, quản lý hỗn loạn một ít, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lý Trường Thọ rõ ràng, chính mình bây giờ biết rất ít đối với địa phủ, hiểu rõ đối với U Minh giới cũng có hạn. Tử đã từng nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Hiện tại Lý Trường Thọ cũng không dám vọng động kết luận đối với địa phủ, còn phải chờ đến lúc sau này chính mình cần mưu đồ công đức, trước tiên đi đến địa phủ điều tra rõ ràng, làm tốt các hạng công tác chuẩn bị, lại hung hăng kiếm một khoản công đức. Không có cách nào, công đức kim thân là một trong những thủ đoạn phòng hộ hữu hiệu lúc đối mặt với thánh nhân. Sinh tử không phải là việc nhỏ, sinh mệnh chỉ có một lần. Kiếm công đức ở bên trong mưu đồ của Lý Trường Thọ sẽ là một đoạn thời kỳ phấn đấu vì sự nghiệp sau này. Thứ công đức này tương đương với sự tán thành của thiên đạo, nếu như không cân nhắc nhảy ra bên ngoài thiên địa, công đức kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt, trước tiên là một món đồ nhỏ, lại làm công đức kim thân, sau đó lại là mấy món chí bảo công đức hậu thiên. Ách, Lý Trường Thọ đang tính toán sự tình địa phủ, đột nhiên bật cười. Ở kiếp phàm nhân trước đây, hắn phí hết tâm tư mưu cầu lợi lộc, vì để cho cuộc sống của mình thư thái hơn một chút, nhẹ nhõm hơn một chút. Kiếp tu hành này, tuy có nhàn hạ hơn, đường tiên lộng lẫy hơn, thần thông nhiều hơn, nhiều người thân hơn, nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Đại khái, đây chính là thiên tính của sinh linh, mà chính mình cũng vẫn chỉ là tục nhân. Người khác cười mình kém toàn diện, mình cười người khác thì cốt lạnh. Ôi chao, đây cũng được coi là một câu thơ chứ. Đại nghiệp thơ ca ngoài ý muốn lấy được đột phá mang tính then chốt. Sau khi về núi 3 ngày, Giang Lâm Nhi dọn đến Vong Tình Cư, lặng lẽ đi lên trên Tiểu Quỳnh Phong, phát động một cuộc tập kích công lý đối với Tửu Cửu đang câu cá ở bên hồ. Tràng diện nhất thời vô cùng hỗn loạn, Tửu Cửu không cam lòng bị trấn áp ra sức phản kích, cuối cùng cùng nhau rơi xuống nước với Giang Lâm Nhi, khiến cho Tiểu Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị đứng ở xa xa quan chiến, cười thành một đoàn. Một lát sau, Tửu Cửu ôm tội ác vốn dĩ không che đậy không giấu được, ngồi ở trong bóng cây ríu rít mà khóc. Giang Lâm Nhi ở bên cạnh tâm tình đại sướng, chống nạnh cười to một hồi, sau đó liền gọi Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị đến đây, muốn tuyên bố một kiện đại sự. Nhưng nhãn châu của Giang Lâm Nhi xoay động, đầu tiên là thở dài, nói, chuyện kia, Tiểu Cửu, về sau ta liền không náo loạn với ngươi. Tửu Cửu, người đang giả vờ khóc, sửng sốt, lau mắt một cách giả tạo, nói nhỏ, hừ, có quỷ mới tin ngài. Tiểu Cửu, ngươi có biết không? Giang Lâm Nhi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tiếng nói có một chút mờ mịt thanh đạm, nói, nhiều năm như vậy, ta biết ngươi kỳ thật vẫn luôn có một chút oán trách, đối với sự mạo phạm của ta trong đáy lòng. Nhưng đây là một loại phương thức bản sư thúc biểu đạt yêu thích đối với ngươi. Nhưng, sau này sẽ không còn. Linh Nga lập tức có một chút dự cảm không tốt, vội hỏi, sư tổ, ngài sao thế? Giang Lâm Nhi thở dài sâu kín, đột nhiên lại trở nên ủ rũ, trong miệng lẩm bẩm nói, sẽ không còn. Liền ngay cả nạn nhân Tửu Cửu, lúc này cũng là không nhịn được nổi lên một chút hồ nghi, đứng dậy đi tới, nắm chặt áo gai đoản sam, nhỏ giọng hỏi, sư thúc ngài không sao chứ? Hùng Linh Lị nhỏ giọng nói, có cảm giác loại tình cảnh này, như là bàn giao di chúc trong chuyện xưa. Phi phi, Linh Nga đưa tay nhẹ nhàng đánh Hùng Linh Lị một cái, sẵn giọng, sư thúc ngài chớ nói điểm xấu như vậy. Sư tổ sao có thể xảy ra chuyện? Lập tức, Tửu Cửu, Linh Nga, Hùng Linh Lị vây quanh ở bên người Giang Lâm Nhi, không ngừng lo lắng hỏi Giang Lâm Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Người dân ở Tiểu Quỳnh Phong thật thuần phát. Giang Lâm Nhi mím môi một cái, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi không trách ta sao? Tửu Cửu trầm ngâm đôi chút, nhỏ giọng nói, sư thúc ngài mặc dù luôn khi dễ người, nhưng cũng may ngài cũng là nữ tử, bình thường đùa giỡn với ta cũng không có gì. Ta chỉ là không có cách nào phản kích cho nên trong đáy lòng có một chút buồn bực. Kỳ thật sư thúc ngài cũng rất tốt đối với ta. Trong hai mắt của Giang Lâm Nhi tràn đầy cảm động, ôn nhu hỏi, như vậy, có thể để cho sư thúc lây dính phúc khí của ngươi một lần cuối cùng không? Tửu Cửu cười khổ nói, sư thúc ngài đừng như vậy, ta về sau vạn nhất muốn tìm đạo lữ, người ta để ý thì làm sao bây giờ? Sư thúc hiện tại chỉ có một cái tâm nguyện này, Tiểu Cửu. Vậy thì, ngài, ai? Tửu Cửu nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta uống say ngủ rồi, chuyện gì cũng không biết. Được rồi. Giang Lâm Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lau đi nước bọt trên khóe miệng, hai cánh tay nhỏ đã là chậm rãi giơ lên. Linh Nga ở bên cạnh không nhịn được đưa tay đỡ trán, coi như chính mình không có thấy cảnh này. Đại sư thúc thật sự bị tiểu sư tổ ăn đến gắt gao. Đúng vào lúc này. Khục. Ở bên cạnh truyền đến âm thanh ho nhẹ, Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi bay đến, ở phía xa liền cười nói, sư tổ, thương thế của thụ linh kia như thế nào? Giang Lâm Nhi dừng lại động tác, sau đó liền liếc mắt. Tiểu tử thối, làm hỏng đại sự của ta. Nhưng, Lý Trường Thọ đã xuất hiện, Giang Lâm Nhi chỉ có thể nâng lên hai cái tay đã vươn đi ra, thuận thế vỗ vỗ bả vai của Tửu Cửu. Chơi đùa thì chơi đùa, Giang Lâm Nhi cũng không thể để cho Tửu Cửu thật sự ăn thiệt thòi ở phương diện này, bị Lý Trường Thọ chiếm tiện nghi. Giang Lâm Nhi nắm bả vai của Tửu Cửu, nghiêm túc và chân thành nói, về sau, dù sao phải làm sư nương của ngươi. Cũng không thể tiếp tục cãi nhau ầm ĩ với ngươi như vậy. Đến, Tiểu Cửu à, gọi vài câu sư nương cho ta nghe. Tiểu Cửu, nếu như không phải đánh không lại, hiện tại nàng khẳng định sẽ nhào tới. Chờ Lý Trường Thọ bay tới, Giang Lâm Nhi lấy ra một viên ngọc bội màu xanh nhạt trong ngực, mở ngọc bội ra, một người tí hon thân hình cao 3 thước bước ra, có chút rụt rè nhìn các nơi. Hai mắt của Linh Nga tỏa sáng, đây chẳng lẽ là sư? Xuyệt, Giang Lâm Nhi làm ra thủ thế im lặng. Đây chỉ là một đầu thụ linh, không cần liên tưởng nhiều. Chuyện kia, hiện tại ta có mối quan hệ bền chặt với sư phụ của Tửu Cửu, cũng không tiện luôn nuôi dưỡng nàng ở trong Vong Tình Cư, Trường Thọ. Linh Nga, hôm nay bản sư tổ sẽ giao cho các ngươi một kiện đại sự. Nuôi dưỡng tốt tiểu thụ linh này, để nàng sống nốt thọ nguyên còn lại, ta đã tra tại địa phủ, cũng chỉ có không đủ 10 năm. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga lộ ra sắc mặt trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Linh Nga thể son thể sắt nói, sư tổ ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho tiểu thụ linh chịu một chút ủy khuất nào. Chuyện này, Giang Lâm Nhi cười nói, thụ linh trung quy là khác biệt cùng với nhân tộc chúng ta, nàng chỉ có linh trí đơn giản, đưa nàng đặt ở trên cây là được. Giang Lâm Nhi cẩn thận bàn giao vài câu, liền phó thác thụ linh cho Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga, sau đó liền cả người thoải mái cưỡi mây mà đi. Có thể là cảm thấy trong mấy người này, Linh Nga tương đối ôn nhu hơn một chút. Tiểu thụ linh ôm ngón tay của Linh Nga, ngồi quỳ chân ở trong lòng bàn tay của Linh Nga, nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, không dám đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm này. Một vài gương mặt từ bên cạnh tràn vào tầm mắt của tiểu thụ linh. Hùng Linh Lị nhẹ nhàng tán thán nói, oa, biểu huynh, người sao lại có thể nhỏ như vậy? Đây là Linh. Lý Trường Thọ cười nói đúng ra, nàng thật ra là không có thực thể, tương tự như linh hồn. Tửu Cửu cũng tò mò hỏi một câu, thụ linh này, có quan hệ với sư tổ các ngươi như thế nào? Sủng vật sao? Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, nói, cũng không phải là sủng vật, đây là chuyển thế thân một vị bạn tốt của sư tổ, đang chờ thụ linh hao hết thọ nguyên, lại cho nàng tiến vào luân hồi, đầu thai làm người một lần nữa. Tửu Cửu bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay chọc chọc thân thể mềm mại của thụ linh. Thụ linh khẽ nha một tiếng, hai bàn tay nhỏ ôm ngón tay của Linh Nga càng chặt hơn. Hùng Linh Lị thấy thế, trong hai mắt sáng rỡ. Thụ linh thật đáng yêu. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, căn dặn các nàng vài câu nên trông nom thụ linh như thế nào, liền phiêu nhiên mà đi, không có quản nhiều. Làm cho Lý Trường Thọ không thể dự liệu được chính là, bình thường thụ linh đều là uống sương mai, hấp linh khí, mà thụ linh mới tới nhà bọn hắn này, không có qua mấy ngày, liền học được uống rượu, ăn thịt heo. Lúc Lý Trường Thọ gặp lại tiểu thụ linh này, nàng đã mặc tiên váy nho nhỏ, ngồi trên đầu vai Hùng Linh Lị. Trên miệng nhỏ, có một chút hung tàn. Như thế, xuân đến hạ đi, thu rừng đông lùi. Tu hành trong núi, lại là 7 năm lơ đãng lướt qua trên đầu ngón tay. Cơn sóng độ kiếp bên trong độ tiên môn đã bắt đầu, dự tính sẽ còn kéo dài khoảng chừng 10 năm. Lý Trường Thọ tìm một cơ hội ra ngoài dạo chơi một vòng, không cẩn thận vượt qua thành tiên kiếp. Độ tiên môn biểu thị ăn mừng đối với chuyện này. Mà khụ khụ trưởng môn gần đây bế quan dưỡng thương, còn bảo truyền công trưởng lão đưa nửa bộ Sau Vô Vi Kinh cho Lý Trường Thọ. Chỉ tiếc, bây giờ Lý Trường Thọ vốn dĩ không dám nhìn nhiều, lại nhìn, chảm đạo cảnh cũng vô dụng. Thân phận của hắn, cũng chính thức từ mầm tiên trong môn, biến thành tiên nhân mới tấn thăng, giấu ở bên trong môn nhân bình thường có số lượng càng nhiều hơn. Theo Tứ Hải Loạn Cục, phương Tây tính toán, thiên đình quật khởi. Lý Trường Thọ tầng ngụy trang môn nhân đệ tử bình thường độ tiên môn này, phân lượng càng ngày càng nặng. Tuyệt đối không thể tùy ý gỡ xuống. Trong suy tính của Lý Trường Thọ, phương Tây hẳn là lại đến thời điểm là một đợt sự tình, một cái sự tình có tương quan mật thiết với hắn, đang lặng yên phát sinh. Tại thiên đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thanh niên áo trắng chống một tay trên bàn bạch ngọc, nâng cầm lên, có một chút nhàm chán sờ mó mấy viên bảo châu cấp linh bảo tiên thiên. Thiên hạ đa sự, thiên đình vô sự. Chăm lo quản lý, không thần để trị. Sơ khảo cuộc đời của thiên đế đương thời hết lòng muốn làm thiên đế. Được sinh linh vạn giới ngưỡng mộ, nhưng xung quanh có 6 ngọn núi lớn sừng sững, làm cho ánh sáng thần thánh của y không thể tỏa sáng trong và ngoài thiên địa. Tục ngũ nói không bột đố gột nên hồ, hoàn cảnh hiện tại đã hoàn toàn làm khó vị thiên đế không có việc gì để làm này. Thiên đình này đúng là đã nhàn rỗi đến mức nhàm chán. Khởi bẩm bệ hạ. Đông Mộc Công cầu kiến ở ngoài điện. Thình lình nghe ngoài điện có người thượng tấu, thanh niên áo trắng lập tức ngồi thẳng thân thể, thu hồi bảo châu, khẽ hắng giọng. Cầm lấy tấu biểu bên cạnh, mở ra nhìn văn tự đã sắp thuộc lầu ở bên trong. Cho vào. Ngoài điện, Đông Mộc Công cúi đầu đi trên từng bậc thang bạch ngọc, ngẩng đầu nhìn một chút tình hình trên đài cao, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngọc Đế bệ hạ thật sự cần cù. Lão thần bái kiến bệ hạ. Mộc Công không cần đa lễ. Thanh niên áo trắng lộ ra mấy phần mỉm cười bình tĩnh nho nhã, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển từ tấu biểu, hỏi, Mộc Công có vẻ rất vội vàng, hẳn là có việc quan trọng. Đông Mộc Công lấy ra một phần tấu biểu. Cung kính nói, nhiệm vụ mà bệ hạ giao trước đó, thời tiết biến đổi của Đông Nam Bộ Nam Thiệm Bộ Châu trong vòng 100 năm, lão thần đã làm xong. Năm được mùa chiếm 3 thành, bình thường chiếm 6 thành, thiên tai chiếm nửa thành, còn có nửa thành trống. Trình lên. Vâng. Đông Mộc Công đi về phía trước 2 bước, dùng tiên lực nâng tấu biểu lên, đưa đến trước mặt Ngọc Đế. Thanh niên áo trắng nhìn kỹ một hồi, rất nhanh liền gật gật đầu, cười nói, Mộc Công làm việc, ta tất nhiên là yên tâm. Nói xong, thanh niên áo trắng để tấu biểu này ở một bên, lại không nhịn được đưa tay ngáp một cái. Đông Mộc Công vội nói, bệ hạ, ngài vào ngày bình thường cũng nên nghỉ ngơi nhiều, cũng không thể quá mức mệt nhọc, thiên đình còn phải dựa vào ngài chống đỡ. Thanh niên áo trắng kia cười cười, nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài, Mộc Công, gần đây Tứ Hải có an ổn hay không? sự tình Long tộc vẫn như cũ chưa ngừng. Đông Mộc Công trầm giọng nói, sinh linh tứ hải tử thương không đếm được, oán khí của sinh linh đã hóa thành mây xám ở dưới tầng trời thứ ba, đã quấy dày một ít thiên nhân. Long tộc dung chuyển như vậy, tứ hải từ đầu đến cuối khó có thể bình an, chung quy là một mối tai họa ngầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ suy tư, sau đó liền nhẹ giọng thở dài. Đây cũng là sự tình lúc này ta không có cách nào quản thúc, ở phía sau sự tình Long Cung có thánh nhân tính toán, chỉ có thể như lời nói của Trường Canh Ái Khanh, thận trọng từng bước, thuận thế mà làm. Bệ hạ anh danh, thanh niên áo trắng kia thả tấu biểu trong tay ra, cười nói, Mộc Công, ý chỉ chính thần của Trường Canh Ái Khanh, hiện tại đã ngưng như thế nào? Đông Mộc Công vội nói, lão thần vừa đi xem qua vào 3 ngày trước, ấn theo ý tứ của bệ hạ ngài, đã là lần thứ 3 tăng thêm lực lượng công đức. Cũng đồng thời tạm dừng ngưng tụ 2 đạo ý chỉ khác chuyện này, lại cần 3 năm, đạo ý chỉ này hẳn là sẽ ngưng tụ xong. 3 năm. Trong đáy mắt của Ngọc Đế mang theo một chút bất đắc dĩ, than khẽ, ta còn phải đợi 3 năm, mới có thể để cho Trường Canh Ái Khanh nhập thiên đình dài buồn ừm, bày mưu tính kế. Đông Mộc Công nháy mắt mấy cái, cảm giác vừa rồi giống như là nghe được cái gì, nhưng lại không quá xác định. Bệ hạ nhếch miệng đúng không? Chắc mệt mỏi lắm miệng mới nhếch lên. Bệ hạ, hải thần đạo hữu cũng đang ngày đêm ngóng trông, có thể đến trước người bệ hạ cống hiến sức lực. Được rồi, Mộc Công ngươi đây là thu bao nhiêu chỗ tốt của Trường Canh Ái Khanh. Mỗi ngày đều nói những lời tốt đẹp như vậy. Ngọc Đế cười khẽ nói, Trường Canh Ái Khanh đối với thiên đình mà nói trọng yếu bao nhiêu, trong đáy lòng ta tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi nói lời tốt đẹp như vậy kỳ thật không phải dệt hoa trên gấm, mà là vẽ rắn thêm chân. Cái trán của Đông Mộc Công lập tức thấm ra một chút mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu cúi người hành lễ. Hô to, thần biết tội. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở trong 20-30 năm gần đây, hải thần xác thực đã từng nhắc nhở hắn, không cần lại nói ngọt ở trước mặt bệ hạ. Hải thần thậm chí ngay cả chuyện này cũng có thể tính trước. Đông Mộc Công bất đắc dĩ một hồi trong đáy lòng, đồng dạng là chính thần thiên đình, hắn thật sự có một chút xấu hổ. Cũng may, Ngọc Đế bệ hạ chỉ là cười nhẹ nhắc nhở một câu, liền bảo Đông Mộc Công lui ra, cũng không nhiều lời. Trường Canh. Thanh niên áo trắng lầm bầm trong miệng, lấy một tấm vải vóc có hoa văn vàng, viết 2 chữ này ở phía trên, lại viết xuống mấy từ khác ở bên cạnh. Nhân, Vu, Long, Thái Thanh. Vị ái khanh này, thật, đúng là càng ngày càng nhìn không thấu, rốt cuộc là người thế nào. Thanh niên áo trắng lầm bầm, cua cua tấm vải trong lòng bàn tay, chữ viết trên đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn đứng dậy, kết thúc giờ làm việc hành chính tại Lăng Tiêu Bảo Điện, không cần thị vệ. Không mang theo thị nữ, lẻ loi một mình, dẫm lên một đám mây màu vàng, đi ở trên đường mây chuyên dụng, hướng về một tòa tiên đảo trong thiên đình. Nơi đó là giao trì thiên cung, khác biệt với giao trì Côn Luân Sơn. Cái trước là phủ đệ thần vị được lực lượng thiên đạo bảo vệ, cái sau cùng loại với nơi nghỉ phép. Nhưng chỉ đi vào trong chốc lát, thanh niên áo trắng liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bay ra. Sư muội lại bế quan, chỉ ném một cỗ hóa thân ở bên ngoài, hắn cũng không thể trò chuyện quá nhiều với hóa thân của sư muội. Thật sự cho rằng Ngọc Đế hắn thực nhàm chán sao? Nói đùa cái gì, Hạo Thiên hắn thế nhưng là Ngọc Hoàng Chí Tôn vô thượng, coi như là nhàm chán, đó cũng sẽ là nhàm chán cấp độ cao nhất, một chữ thực làm sao có thể thể hiện tâm cảnh của hắn lúc này. Hắn, cực kỳ nhàm chán. Trở về Ngọc Hoàng Điện của chính mình, Ngọc Đế áo trắng phong bế cửa điện, để mấy vị thiên tướng trấn thủ bên ngoài, nếu có tiên thần thiên đình cầu kiến hoặc là thiên đình xuất hiện gió thổi cỏ lay gì, liền lập tức gõ chuông vàng ngoài điện. Thế là, Ngọc Đế áo trắng trở về bên trong tẩm cung của mình, ngồi ngay ngắn trên giường êm do kim ngọc ngưng tụ thành, lặng lặng chờ đợi sự tình phát sinh. Mấy ngày sau, thiên đình không có gió thổi, không có cỏ lay. Ai? Ngọc Đế khẽ lắc đầu rồi nằm nghiêng, như ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, ở một góc thiên đình nào đó, một thiên tướng trẻ tuổi mở 2 mắt ra ở bên trong phủ đệ của mình, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười, trong đáy lòng nói thầm một tiếng. Trái phải vô sự, không bằng đi tìm Trường Canh Ái Khanh tại phàm trần dạo chơi, hắn vừa vặn cũng biết cỗ hóa thân này của ta. Tiếp đó, vị thiên tướng trẻ tuổi này đứng dậy, cầm ngân thương, mặc một thân chiến giáp ngân quang lóng lánh, ngẫm nghĩ, lại đổi lại thành mặc trường bào, cưỡi mây bay ra phủ đệ, đi về hướng Nam Thiên Môn. Trên đường đi, có thiên binh tuần tra thấy hắn, đều là cúi đầu hành lễ, xưng hô một tiếng tướng quân. Đến Nam Thiên Môn, thiên tướng thủ vệ nơi đây thì sẽ quen thuộc hô lên. Hoa đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ừ, ra ngoài làm chút việc riêng. Hóa thân Ngọc Đế đáp ứng một tiếng, chuẩn bị xông ra ngoài. Mấy vị thiên tướng kia biến sắc, vội vàng đi về phía trước ngăn cản. Hoa đại ca, ngươi có ngọc điệp xuất hành không? Chớ có làm khó các huynh đệ, gần đây phía trên kiểm tra chặt chẽ, thiên tướng không có việc gì là không thể ra ngoài. Đúng đấy, hoa đại ca hãy thông cảm cho các huynh đệ. Trước đó cũng không biết là kẻ đáng chém ngàn đao nào báo loại sự tình này lên, mấy huynh đệ vì thế mà bị giáng chức. Hóa thân Ngọc Đế lập tức cười đến híp cả mắt, nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một tấm lệnh bài. Suýt nữa quên, đã lấy được lệnh xuất hành ở Thông Minh Điện. Lập tức, mấy vị thiên tướng liền xác định lệnh bài thật giả, rất nhanh liền nhận lỗi vài câu, thả cho y đi ra khỏi Nam Thiên Môn. Hóa thân Ngọc Đế âm thầm gật đầu, mấy vị thiên tướng này cũng coi như đã tận chức trách, sau này sẽ cho thêm một chút bổng lộc. Người vừa rồi mở miệng không kiêng nể kia, trở về tùy tiện mượn cớ, trừ mấy trăm năm công đức của hắn là được. Cỗ hóa thân này của y, công dụng vốn là như vậy. Rời khỏi Nam Thiên Môn, đi đến ven biển Nam Hải. Nụ cười trên khóe miệng của vị bệ hạ uy nghiêm này càng thêm thoải mái dễ chịu, khí tức cả người cũng đều trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Y ngụy trang cảnh giới hóa thân tại cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, ở trong hồng hoang không được tính là cao thủ, nhưng cũng sẽ không tùy tiện có người nhảy ra quấy rối. Không bao lâu, y đã đến trên không An Thủy Thành. Y vốn là muốn bay thẳng vào bên trong miếu hải thần, nhưng vị bệ hạ này nhìn thấy đường phố An Thủy Thành phồn hoa, cũng liền thu liễm khí tức, che giấu hành tung, đáp xuống một góc thành. Một lát sau, hóa thân Ngọc Đế bước ra khỏi một con hẻm, bề ngoài anh tuấn, thân hình thẳng tắp, cùng với áo dài trên người tản ra tiên quang nhàn nhạt kia, lập tức hấp dẫn đến không ít ánh nhìn chăm chú của phàm nhân. Y cười tươi rói bước đi trên phố, nghe thanh âm gào to của những người buôn bán xung quanh, cảm nhận chọc khí tràn đầy ở nơi đây, tai khẽ động, liền nghe được một người vợ đang cổ trách chồng của mình, cũng là có một chút cảm giác đồng cảm. Khục, nhân gian cũng có một chút thú vị. Đi dạo hơn phân nửa con phố, Ngọc Đế liền đến khu kiến trúc nổi danh nhất bên trong An Thủy Thành. Đại miếu Hải Thần. Y dạo quanh hai dãy sạp hàng trước miếu, cũng không có mua hương, ngược lại là mua một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy trong tay, có một chút hăng hái bước vào bên trong miếu Hải Thần. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, trước mắt liền có thêm hai gã tráng hán cao lớn. Vu Nhân. Kích thước. Này, khí thế kia, cũng coi như to lớn mạnh mẽ. Nếu như thực lực mạnh hơn chút, đến thiên đình làm quan ngự giá cũng không tệ. Ngọc Đế cười nói, hai vị, làm sao vậy? Vị bằng hữu này, hữu lễ. Hai vị thần sứ hải thần giáo ôm quyền hành lễ, bắp thịt cả người cơ hồ xé rách áo lụa trên người. Thần sứ bên trái nói, quy củ trong miếu, muốn vào cửa, trước mua hương. Nếu như ngài không muốn mua, cũng có thể lấy hương ở bên phải mà không cần tiền. Nhưng nếu như ngài đi tay không, hải thần chỉ sợ sẽ không vui. Ô, Ngọc Đế âm thầm gật đầu, nhưng bệnh nghề nghiệp của cỗ hóa thân này lại nổi lên, tiếp tục hỏi, nếu như ta không cầm hương mà xông vào, các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Hai vị thần sứ này quay mặt nhìn nhau, hoàn thành giao tiếp bằng mắt. Có phải trưởng thôn sắp xếp đến để kiểm tra chúng ta không? Chắc thế, đây là ở phía trên sắp xếp. Này! Một thần sứ đột nhiên hô to một tiếng, khiến cho hóa thân Ngọc Đế đều hoảng sợ suýt nữa ra tay, làm những khách hành hương bên trong miếu hải thần kia chấn động tinh thần. Hóa thân Ngọc Đế không rõ ràng cho lắm, quanh người y đã có một đám khách hành hương vây quanh, nam nữ già trẻ đều có, ngay ở trước cổng chính miếu hải thần, chặn đường đi trong nháy mắt. Không chỉ là bên ngoài, bên trong cũng có một số lớn nam nữ già trẻ tụ tới, một đám tràn đầy mong đợi nhìn hai vị thần sứ đại nhân này. Tới lúc rồi sao? Thật là chờ mong, đã hai ngày không có nghe thần sứ đại nhân mở miệng nói. Bên cạnh, có mấy người coi miếu bưng đàn tiêu chống nhỏ vội vàng mà đến, lại có một người gào to một tiếng, xem pháp bảo này. Hóa thân Ngọc Đế hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị ra tay ứng đối, lại thấy cái gọi là pháp bảo kia, đúng là mấy ván tre, bị người ném ra, rơi vào trong tay hai vị thần sứ trước mặt này. Ván tre đập thình thịch, tiếng nhạc hô ứng bên cạnh, xung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay và tiếng khen. Vị đồng hương này hãy đứng yên, chỉ là nói chuyện đừng hoảng sợ. Hải thần không phải tùy tiện gọi, thần linh che chở đồng hương ta. Trên trời có thiên đế anh minh, hải thần là binh dưới trướng. Thiên đế hạ chỉ hộ phàm trần, hải thần trong biển bận bịu chữ yêu. Phía tây giết chăn biển, phía nam làm thịt hải mãng. Phía bắc chém một đám tôm, phía đông lại chảm cá chép vương. Ở bên trong âm thanh tiết tấu gõ nhạc, một đoạn hải thần tán ở trong miệng hai vị thần sứ, người một câu ta một câu xông ra. Hai người đọc giáp rõ ràng, hợp tác ăn ý, phối hợp khéo léo. Chuyện này ở bên trong hải thần giáo, là một hình thức biểu diễn rất phổ biến. Mà hóa thân Ngọc Đế bệ hạ, từ lúc mờ mịt ban đầu, đến sững sờ sau đó, lại đến buồn cười về sau, không khỏi bật cười. Thậm chí, hóa thân Ngọc Đế ngay cả một lão giả tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành đã tới phía ngoài đoàn người, cũng chưa hề phát giác ra. Lần này Lý Trường Thọ đã thật sự chạy tới. Hắn vốn dĩ đang phác họa đại khái bản thiết kế địa phủ. Trong mật thất dưới đất của chính mình, đột nhiên có một chút tâm huyết dâng trào, liền bấm ngón tay suy tính. Vừa mới suy tính, lập tức phát giác ra, là có khách quý lâm môn. Thần niệm lập tức đi đến tòa chủ miếu này, cũng vừa vặn nhịn thấy hóa thân Ngọc Đế bị hai vị thần sứ nhà mình ngăn lại, muốn Ngọc Đế cầm hương tới bái vị hải thần hắn này. Chuyện này, cần bao nhiêu cái mạng mới dám làm việc này? Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn là, Ngọc Đế dường như cũng không tức giận, chỉ sững sờ trong chốc lát, liền có một chút hăng hái nhìn hội diễn văn nghệ của hải thần giáo. Lý Trường Thọ âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may, hơn 10 năm trước chính mình liền đổi mới những nội dung truyền giáo ca này, đều tăng thêm một câu hải thần phụng ý chỉ thiên đế hạ phàm. Ngày hôm nay ngược lại là thật sự có tác dụng. Sau khi hát xong một bài, xung quanh đã là vây chật như nêm cối, mà Lý Trường Thọ trốn ở bên ngoài đám người, thừa dịp không có chuyện gì làm, truyền âm đối với hai vị thần sứ kia. Tinh thần của hai vị thần sứ chấn động, lập tức cao giọng hô, hôm nay liền hát đến đây. Mọi người hãy giải tán đi. Mời vị đại gia này vào bên trong, lần này chúng ta phá lệ, ngài không cần cầm hương cũng có thể vào. Ồ, hóa thân Ngọc Đế hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, quy củ chính là quy củ, không quy củ khó thành phương viên, làm sao có thể tùy tiện phá vỡ. Hương này, ngày hôm nay Hoa Nhật Thiên ta còn quyết định được. Hóa thân Lý Trường Thọ trốn ở bên ngoài đám người, nghe vậy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp trên mặt đất. Hoa Thiên, Nhật Thiên, bệ hạ cớ gì? Khục, đứng đắn một chút. Nhật Thiên chính là chữ Hạo, Hồng Hoang cũng không có nhiều nghĩa bóng như vậy. Vấn đề là, Ngọc Đế bệ hạ là như thế nào, còn tuân theo quy củ miếu hải thần. Chỉ thấy hóa thân Ngọc Đế, thật sự đi đến trước quầy hàng, lấy một thanh hương dài. Tâm niệm của Lý Trường Thọ nhanh chóng xoay chuyển, lập tức đưa ra quyết định. Việc này cũng không khó giải quyết. Khi đám đông dần giải tán, hóa thân Ngọc Đế tay trái cầm hương, tay phải bưng quạt xếp, ở dưới sự chú. Mục của hai vị thần sứ, phiêu nhiên đi vào với bộ dáng tự đắc. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ nhạy bén bắt được một từ mấu chốt ở trên người Ngọc Đế, quy củ. Ngọc Đế đi hai bước, liền gặp được đạo nhân giấy lão thần tiên Lý Trường Thọ, không khỏi cười hai tiếng, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, nói, mặt tướng phụng mệnh, đến đây thăm. Hai chữ mặt tướng, liền biểu lộ cỗ hóa thân Ngọc Đế này, không muốn để người bên cạnh biết. Lý Trường Thọ vốn là phải vái chào hành lễ nghe vậy, lập tức dừng động tác lại, sửa thành khẽ khom người, đánh phất trần trong tay xuống. Nói, tướng quân đã đi đường vất vả rồi, xin mời đi theo ta. Lập tức, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, hóa thân Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, đi theo bên người Lý Trường Thọ, vòng qua chủ điện, đi về phía hậu điện. Lúc đi ngang qua một chỗ ngóc ngách bên ngoài chủ điện, Ngọc Đế nhìn một cái về hướng chủ điện miếu hải thần, thấy được hai tòa tượng thần lớn nhỏ kia, cũng như các cây cột chạm khắc rồng và vàng đứng ở bên trái và bên phải tượng thần, cùng với tranh vẽ trên tường. Nội dung có thể nói là khá phong phú. Hóa thân Ngọc Đế thuận miệng hỏi, ái, Trường Canh, tại sao lại sử dụng bức tường trắng làm nền cho tượng thần? Không vẽ một chút bức họa, hoặc là treo một chút màn lụa? Lý Trường Thọ cười truyền âm nói, tiểu thần nhận được long ân của bệ hạ, được sắc phong chính thần, tất nhiên là muốn lưu lại chủ vị trong thần miếu, sau này dùng để đặt tượng thần của bệ hạ, biểu thị phụ thuộc thiên đình. Hóa thân Ngọc Đế nhíu lông mày lại, hơi gật đầu, truyền âm nói, Trường Canh ái khanh có lòng. Lý Trường Thọ nói, đây là chuyện hợp với thiên quy. Bệ hạ, xin mời đến hậu đường nghỉ ngơi. Ngài đột nhiên giá lâm nơi đây, tiểu thần bản lĩnh thấp, thật sự không phát hiện ra được, cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Ta chỉ là đột nhiên nổi hứng, tùy ý đi lại, ngươi không cần khẩn trương. Ngọc Đế cười nhẹ đáp lời, cầm hương trong tay nói, vậy vật này. Bệ hạ chớ có trêu chọc tiểu thần. Lý Trường Thọ lập tức cười khổ một phen, trừ thiên đạo và lão gia trong Tử Tiêu Cung, ai còn có thể chịu được một nén hương của bệ hạ. Bệ hạ, chuyện kia lúc tiểu thần định quy củ cho miếu hải thần năm đó, chỉ là cầm hương đi vào, mà không phải là đi vào dâng hương. Ha ha, hóa thân Ngọc Đế không khỏi cười to, vốn định ra khảo để cho ngươi, ngươi lại là tùy tiện đáp như vậy, không thú vị, rất không thú vị. Trong tiếng cười, Ngọc Đế đưa cây hương này cho Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ do dự trong một cái chớp mắt, vẫn là cầm lấy. Ngày hôm nay không có người ngoài, không cần quá mức câu nệ. Hóa thân Ngọc Đế vỗ vỗ cánh tay của Lý Trường Thọ. Đi, dẫn ta đi dạo chơi miếu hải thần của ngươi. Lý Trường Thọ đáp ứng, trong đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư, Ngọc Đế bệ hạ tới nơi đây rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Phải ổn một chút, coi như Ngọc Đế bệ hạ đến là để vấn trách chính mình làm việc bất lợi, cứ cẩn thận ứng đối là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Trường Thọ hắn tiến hành mưu tính sự tình long tộc nhập thiên, hiệu quả cho tới bây giờ cũng đều coi như không tệ. Nếu như vậy còn bị hỏi tội, vậy thì hắn dứt khoát cũng không cần nhất định phải đi lên thiên đình. Làm lão thần tiên hòa ái dễ gần cái gì, trực tiếp lấy việc trà trộn vào động xuất cung là mục tiêu là được rồi. Làm thần tiên cũng phải có lương tâm. Cửu sư thúc quả thực chính là truyền kỳ của lương tâm giới. Ách, chuyện này chỉ là chính mình giả thiết, xem bộ dạng này của Ngọc Đế, đại khái cũng không phải là đến hỏi tội. Sau đó hẳn là Ngọc Đế sẽ mở miệng động viên đốc xúc hắn vài câu, nói với hắn, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Lý Trường Thọ mang theo hóa thân Ngọc Đế, đi dạo nửa vòng ở trong hậu viện miếu Hải Thần, lại tại tiền điện nhìn khách hành hương nối liền không dứt mấy lần, lúc này mới đi vào trong hậu đường ngồi ngay ngắn. Lúc vào hậu đường miếu Hải Thần, khách nhân có tu vi cao thâm một chút, ngay lập tức đều sẽ chú ý bức tranh sơn thủy, Ngọc Đế cũng không ngoại lệ. Trường canh, bức họa này là Vân Tiêu tiên tử tặng cho. Lý Trường Thọ cười nói, tiểu thần cũng không biết nên cúng vật này tại nơi nào, liền treo ở nơi đây. Chậc, bút tích thực của Thông Thiên sư huynh, quả nhiên là bảo vật khó tìm. Hai mắt của hóa thân Ngọc Đế tỏa ánh sáng một hồi, Lý Trường Thọ ở bên cạnh mỉm cười đứng yên cũng không tiếp lời. Nếu đổi lại thành không phải bút tích của thánh nhân, dù giá trị lại cao hơn, như vậy Lý Trường Thọ cũng sẽ không chút do dự, trực tiếp hiến cho Ngọc Đế. Nhưng đây là bút tích của thánh nhân, Vân Tiêu tiên tử tặng cho, nhân quả chuyển tặng quả thực quá lớn. Hóa thân Ngọc Đế nhìn hóa thân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, vẻ tán thưởng trong mắt càng nhiều thêm mấy phần. Trường canh à, quan hệ của ngươi thật sự rộng. Trong truyền thuyết, Tam Tiêu tiên tử thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, nhất là hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu, có thể xưng là hung binh bảo sát. Chuyện này, tiểu thần cũng không phải hiểu rõ rất nhiều, chỉ là bởi vì một ít việc nhỏ với Tam Tiêu tiền bối mà có một chút gặp nhau. Lý Trường Thọ cười chuyển rời chủ đề, bệ hạ, xin mời ngồi. Nói xong, Lý Trường Thọ lập tức lấy ghế chủ vị của mình đi, đổi thành một cái ghế ngọc. Ngọc Đế cũng không nói thêm cái gì, rất tự nhiên ngồi xuống. Trường canh cũng ngồi đi, ta vốn là khách, như thế này có một chút khách đoạt chủ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không giả mồm, trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Mặc dù về sau sẽ hiệu mệnh cho Ngọc Đế, có quan hệ quân thần, nhưng cũng không cần khúm núm, thần tiên cũng phải có khí khái thần tiên, huống chi, sau lưng mình chính là hai vị đại lão nhân giáo. Ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Ngọc Đế cũng là chính thần do thiên đạo sở phong, phụ trách thống lĩnh chính thần chư thiên mà thôi. Hai người trước sau ngồi xuống, thoáng có một chút tẻ ngắt. Lý Trường Thọ mặc dù đoán không ra Ngọc Đế tới làm cái gì, nhưng cũng không thể làm cho không khí trở nên xấu hổ, rất nhanh liền chủ động mở miệng, báo cáo bố trí có quan hệ đến long tộc chính mình làm ra, cùng với phiền phức và gian nan khổ cực trước mắt phải đối mặt. Hóa thân Ngọc Đế cẩn thận nghe nửa canh giờ, thình lình phát hiện ra sự tình còn muốn phức tạp hơn rất nhiều so với hắn suy nghĩ. Ngọc Đế thở dài, chưa từng nghĩ, trường canh ngươi phải tính kế nhiều việc lớn việc nhỏ như vậy, ta nguyên bản ta còn tưởng rằng là tùy cơ ứng biến. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật, đây chính là tùy cơ ứng biến. Chỉ là, chúng ta trước tiên làm tốt hết thảy chuẩn bị, đợi đối phương ra chiêu, tự nhiên có thể gặp chiêu phá chiêu. Lời nói của trường canh thật là có lý. Ngọc Đế nghiêm mặt nói, tâm lực của một người vẫn là có hạn. Thật sự vô cùng không dễ, dù việc này cuối cùng không thể thành công, cũng sẽ ghi cho trường canh ngươi một phần đại công. Lý Trường Thọ nói, nếu như chuyện không thành, thì phải chịu tội, nào dám lĩnh công. Bệ hạ cứ yên tâm, thiên mệnh tại thiên đình, ở trên người ngài, tiểu thần chỉ là thuận thế mà làm. Thiện, có trường canh ngươi mưu đồ việc này, ta cũng an tâm. Lời cảm khái của Ngọc Đế ngược lại là tùy tâm mà phát, tiếp đó lại nói, trường canh, ý chỉ chính thần của ngươi, lại có 3 năm nữa liền sẽ hạ xuống. Ta đã phong ngươi làm Hải Thần Tứ Hải, kiêm chức nguyên soái đốc quân Thiên Đình, đứng sau Đông Mộc Công, ngươi thấy thế nào? Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên, vái chào, tiểu thần chưa lập công lao, không dám nhận thưởng hậu như thế. Chính là bởi vì công lao của ngươi còn chưa hiện, cho nên chỉ có thể cho ngươi thần vị và chức quan như vậy. Ngọc Đế cười nói, thần vị thiên đạo tổng cộng chia làm 6 giai, đây chỉ là tứ giai. Đợi sự tình long tộc nhập thiên thành công, ngươi liền có thể trực tiếp ngang hàng với Mộc Công. Thần vị nhị giai, như thế mới có thể phục chúng. Lúc này Lý Trường Thọ mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ôi chao, nguyên soái đốc quân cũng không phải là cái gì đại quan, dọa cho hắn nhảy một cái. Cho hắn vị trí càng cao, về sau chuyện muốn mưu đồ cũng càng nhiều. Hắn mặc dù không lười, nhưng cũng không phải là người tham công tiếc việc, không có việc gì cũng sẽ không tìm việc cho chính mình để hoạt động. Bệ hạ, tiểu thần cả gan, có thể xin ngài nói một chút về thần vị thiên đình này hay không? Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Thần cũng có thể chuẩn bị tốt cho sau này, tránh việc va chạm với vị nào. Ha ha, Ngọc Đế cũng cười nói, trường canh ngươi thật đúng là cẩn thận chặt chẽ. Cũng được, ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ nói một chút về thần vị thiên đình cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức, Ngọc Đế đích thân làm phát ngôn viên, giải thích cặn kẽ về hệ thống thần vị có hơn một nửa công sức của y này. Phương thức Ngọc Đế phân chia thần vị thiên đình. Thoáng có một chút đơn giản, thần vị và chức quan có một chút khác biệt, thần vị có lục giai, đạo tổ tam thanh siêu nhiên ở bên ngoài thiên địa, không đưa vào trong đó. Nhất giai chính là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lão Quân. Nhị giai chính là Nam Tiên đứng đầu như Đông Mộc Công, tương đối điển hình còn có vị trí tứ ngự nắm giữ thực quyền, chỉ là lúc này vị trí tứ ngự đều là trống chỗ. Tam giai chính là chân quân, thiên vương, chủ thần vị các bộ cũng ở hàng ngũ này. Tứ giai dành cho các vị tinh quân, chính thần các bộ, phụ trách giám sát chu thiên vận chuyển, duy trì thiên đạo ổn định. Nguyên soái được thiên đình sắc phong, lĩnh quân hơn 10 vạn cũng coi như được tính ở trong thần vị này. Ngũ giai, lục giai thì phức tạp hơn, chủ yếu là phụ thần của chính thần nhị giai, tam giai. Ngoài ra còn có tiên lại, tán tiên thiên đình, không có cấp bậc. Các bộ, chủ yếu đề cập đến 8 bộ lôi, hỏa, đấu, ôn, đậu, thái tuế, tài trờ. Tinh quân, phần lớn là chỉ 28 tinh tú. Thần vị không có liên quan trực tiếp với thực lực, chỉ là đại biểu cho vị trí bên trong hệ thống thần vị thiên đình, quyết định đãi ngộ từng người có thể nhận được, cùng với ban, thưởng thiên đạo công đức nhiều ít. Lý Trường Thọ âm thầm tính toán trong đáy lòng, phát hiện ra lục giai thần vị Ngọc Đế phân chia này, kỳ thật có thể tỉ mỉ chia thành cửu giai, thập nhị giai. Nhưng, lúc Ngọc Đế giảng thuật bộ hệ thống này, trong lời nói biểu lộ ra cảm giác tự hào nhàn nhạt. Đây chính là hệ thống thần vị hoàn mỹ nhất. Không có sơ hở gì. Chính mình lên thiên thiên đình, cất bước chính là thần vị tứ giai, cũng là Lý Trường Thọ không nghĩ tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì, hiện tại ở trong phần lớn chỗ trống chính thần thiên đình, Ngọc Đế lại tiện tay ném ra chức vị cao. Lý Trường Thọ vừa đàm luận việc này cùng với Ngọc Đế, vừa suy tư ở trong đáy lòng, linh quang bỗng nhiên lóe lên, phát hiện ra chỗ mấu chốt. Lúc này Ngọc Đế làm ra cấu tạo thần vị lục giai, đối ứng với đông đảo thần vị, hẳn chính là ở bên trong phong thần bảng sau này, muốn bổ khuyết những chỗ trống kia. Vậy, nếu chính mình ảnh hưởng tới tư tưởng của Ngọc Đế lúc này, tăng thêm, giảm bớt, điều chỉnh các loại thần vị, chẳng lẽ không phải liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đại kiếp phong thần? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ vừa toát ra ý nghĩ có một chút điên cuồng như vậy, liền trực tiếp ấn chết ý tưởng này trong đáy lòng. Thuận tiện đào hố, chôn chặt, không quên dẫm mạnh hai phát. Không có việc gì tính toán tào lao cái gì. Phong thần kia là lượng kiếp, sao có thể là sự tình một tiểu đệ tử độ tiên môn bình thường cảnh giới nguyên tiên, có thể tham dự. Hàn huyên một hồi sự tình liên quan tới thần vị với Ngọc Đế, Lý Trường Thọ liền phát hiện ra. Hứng thú nói chuyện của Ngọc Đế dần dần dày lên. Lúc này ở bên ngoài chính là đèn hoa mới lên, Ngọc Đế cười nói, Trường Canh, ngươi và ta không bằng đi ra bên ngoài nhìn một chút xem. Thế tục này, ta cũng rất ít đến. Bệ hạ đã có hào hứng, tiểu thần tự nhiên phụng bồi, có cần tiểu thần phái người an bài? Không cần, an bài cái gì? Ngọc Đế khoát khoát tay, để nguyên bản mới thú vị. Lý Trường Thọ cười cười, đi theo bên người Ngọc Đế, rời hậu đường, đi về phía cửa sau miếu hải thần. Ngọc Đế rốt cuộc là tới làm cái gì? Hẳn là có thâm ý khác, nhưng chính mình thăm dò mấy lần, vẫn luôn không rõ ràng cho lắm. Dù sao, tóm lại cũng không có khả năng là nhàn rỗi nhàm chán, đến tìm chính mình nói chuyện phiếm giải buồn. Vừa muốn đi ra ngoài, hóa thân Ngọc Đế hơi nhíu mày, nhìn về phía góc hậu viện nào đó. Nơi đó có một vệt bóng đen cấp tốc che giấu ở trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Trường Canh, nơi này của ngươi dường như không quá yên ổn. Làm bệ hạ chê cười. Lý Trường Thọ truyền âm nói, có người đang ngó chừng miếu hải thần này của tiểu thần. Chuyện như vậy không phải ngày một ngày hai, tiểu thần đã sớm thành thói quen. Ồ, hóa thân Ngọc Đế cau mày, truyền âm hỏi, có cần nhân thủ tương trợ? Cảm ơn bệ hạ chiếu cố, nơi đây cũng không có đại sự gì. Lý Trường Thọ cười nói, tiểu thần ở chỗ này đều là hóa thân, bọn hắn cũng chỉ vẫn luôn điều tra. Ngươi không nói, ta còn suýt nữa quên. Hóa thân Ngọc Đế cười khẽ nói, đi thôi. Sau khi đi ra khỏi cánh cửa này, ngươi và ta liền chớ có truyền âm. Ta gọi ngươi là Trường Canh huynh, ngươi gọi ta một tiếng Nhật Thiên huynh, ngày hôm nay đi vào phàm trần dạo chơi một phen. Lý Trường Thọ, bệ hạ ngài có thể đổi tên hay không? Hai chữ Nhật Thiên, thật sự có một chút khó có thể mở miệng. Nhưng, đây cũng là do ý nghĩ của chính mình quá phức tạp. Lý Trường Thọ theo lời mà đi, trong miệng không ngừng gọi Nhật Thiên huynh, làm cho tâm tình của Ngọc Đế càng thư sướng. Cũng không biết phải chăng thật sự đúng dịp, hay là nhà ruột còn gặp mưa. Lý Trường Thọ đang bồi tiếp Ngọc Đế tản bộ trên đường, nhìn một chút phong cảnh nhân gian, đi dạo một vòng chợ đêm nhân gian. Ngọc Đế dường như đều tràn đầy phấn khởi đối với mỗi sự kiện mỗi vật, nhất là đối với những vật nhỏ kẹo bọc đường, mứt quả, kẹo hồ lô này, biểu lộ ra hào hứng nồng hậu dày đặc, nhưng lại không đi nếm thử. Lý Trường Thọ tự nhiên chỉ là ở bên cạnh bồi đi chơi, bồi đi dạo, bồi nói chuyện phiếm, lặng lặng chờ một khắc Ngọc Đế mở miệng nói ra mục đích thật sự. Đúng vào lúc này, một tia âm thanh vo ve quen thuộc chui vào trong tai Lý Trường Thọ. Hóa thân Ngọc Đế đảo ánh mắt qua không trung, tiện tay vỗ tay áo, một vệt tiên quang màu vàng nhạt ở trong lòng bàn tay y biến mất không thấy gì nữa, một cái chớp mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trong không trung, đâm thủng một con huyết mũi. Trường Canh, nơi này của ngươi thật sự không yên ổn, trong lòng ta vô cùng lo lắng. Lý Trường Thọ, cho ta một cái vé vào cửa động xuất cung, ta khẳng định sẽ rời đi qua ngay lập tức. Khục, đùa thôi, đùa thôi. Ngọc Đế bệ hạ, rốt cuộc là tới làm cái gì? Đưa mắt nhìn hóa thân Ngọc Đế cưỡi mây thăng thiên, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một tầng lại một tầng nghi hoặc. Hai ngày nay, hắn đều bồi tiếp Ngọc Đế làm chuyện gì? Dạo phố, nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, du lịch núi, chơi nước, dục ngựa lao nhanh. Hắn, tiểu đệ tử độ tiên môn cảnh giới nguyên tiên mới tấn thăng, quân sư của Long tộc, Hải thần Nam Hải, nhân giáo tiểu pháp sư, bồi một nam nhân đi chơi hai ngày. Chuyện này, chẳng lẽ trước khi lên thiên đình nhận chức, khảo hạch cuối cùng của thiên đình đối với chính mình, chính là phải chăng có thể bồi Ngọc Đế du sơn ngoạn thủy. Đầu năm nay, hành vi khó hiểu thật sự nhiều lắm. Ba năm sau, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, bắt đầu cẩn thận tính toán việc này. Đây là Ngọc Đế xuống tuần tra lần này, cho ra một cái tin tức duy nhất có giá trị. Ba năm sau ý chỉ liền sẽ hạ xuống, chuyện này so với dự đoán của hắn, còn muốn sớm hơn không ít. Trước đó không phải nói đạo ý chỉ kia cần 100-200 năm mới có thể ngưng tụ thành, hay sao? Chẳng lẽ thiên đạo đã mở thông đạo tăng tốc download cho hắn, an bài trước thời hạn? Tuy nhiên, việc để thiên đình chính thức can thiệp vào sự tình Long tộc vào lúc này, cũng là một điểm tốt. Một kế hoạch nhỏ mà hắn đã lập từ mấy chục năm trước, cũng có thể phát huy được tác dụng trước thời hạn. Lý Trường Thọ đợi một lúc, con muỗi vẫn luôn trốn ở nơi xa cẩn thận từng ly từng tí bay tới, rơi vào đầu vai của Lý Trường Thọ. Đại nhân, vị hóa thân công đức kia vừa rồi là, có một số việc, có một số người, không nên hỏi nhiều, khi nào có thể biết, ta sẽ cho ngươi biết. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, Văn Tịnh đạo nhân lập tức có đáp án. Văn Tịnh đạo nhân trực tiếp nói, là thuộc hạ lắm miệng, đại nhân, Long Cung Tây Hải chuẩn bị phái đi 36 vị Long tử Long nữ, một nửa bái nhập đạo thừa Tam giáo, một nửa bái nhập 6 nhà đạo thừa Nhân giáo. Đây là tính toán của Tây Phương giáo, là đề nghị của Kim Thiền Hung Linh không sai biệt lắm với thuộc hạ. Những Long tử Long nữ này sẽ bị phương Tây khống chế, tìm cơ hội chọc giận đạo thừa Tam giáo, từ đó làm Long tộc rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, đã làm phiền ngươi. Đây là sự tình thuộc hạ có thể làm, thuộc hạ cáo lui. Huyết muỗi hóa thành một tia mây mù huyết sắc, dần dần tiêu tán. Lý Trường Thọ lại bổ sung một luồng tam muội chân hỏa, triệt để đốt hết mây mù này, không để lại nửa điểm vết tích. Văn Tịnh đạo nhân dường như đã thay đổi rất nhiều. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Văn Tịnh đạo nhân lúc này thế nhưng là ở trước mặt chính mình, bày ra những gì mà chính mình muốn nàng thể hiện. Hung linh hung ác như vậy, Lý Trường Thọ sẽ tuyệt đối không tin tưởng nàng được mình truyền lửa thành công, liền biến thành hạng người lương thiện. Lại kiểm tra một hồi tại các nơi miếu hải thần, cỗ đạo nhân giấy này lặng yên trở về trong kho đạo nhân giấy dưới mặt đất, ngồi xuống bên cạnh tương tư bảo thụ. Dưới chân linh sơn, trong động muỗi, Văn Tịnh đạo nhân xếp bằng ở trên giường, chậm rãi mở ra đôi mắt phượng hẹp dài kia, trong đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Vừa mới rồi nếu như nàng suy tính không sai, cỗ hóa thân cơ hồ là hoàn toàn do công đức cấu thành kia, chính là đồng tử của đạo tổ Hạo Thiên Ngọc Đế cùng thế hệ với thánh nhân. Ngọc Đế, Nhân giáo, Hải thần. Lúc lần thứ nhất tiếp xúc với Hải thần Nam Hải, Hải thần vẽ cho nàng những cái bánh kia, hiện nay đã là thiết thực hiện ra ở trước mặt nàng. Đại giáo tranh chấp, loạn cục khó khống, Văn Tịnh đạo nhân dần dần có một chút nhìn không hiểu cục diện bây giờ. Hừ, bản nữ vương đại nhân trước hết đi theo ngươi lăn lộn một chút năm tháng, lại xem sự tình phía sau như thế nào. Nhưng, những lời tên gia hỏa này nói trước đây kia, cũng rất có đạo lý. Theo đuổi bản ngã, ta, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Hai mắt của Văn Tịnh đạo nhân dần dần trở nên trống rỗng và mê mang, nàng chậm rãi chuyển từ ngồi xếp bằng sang nằm nghiêng, rồi dần dần cuộn tròn lại. Động phủ này có một chút trống trải, chỉ có một chút tiếng nước tí tách nhẹ nhàng vang lên. Cũng may, lúc ấy Lý Trường Thọ chỉ cầm ra mấy cái vấn đề nhỏ, nếu như lấy ra ba câu hỏi lớn ta là ai, ta đến từ đâu, ta đang làm gì? Hậu quả khó mà lường được, hóa thân Ngọc Đế rời khỏi An Thủy Thành, thần thái cả người tràn đầy sức sống, trong đáy lòng vô cùng thoải mái dễ chịu. Sự tình tuần tra phàm tục cùng với Trường Canh Ái Khanh, lại thú vị như vậy. Ngọc Đế cười khẽ, vẫn chưa sốt ruột trở về thiên đình, mà là cưỡi mây đi về hướng đông bắc, dùng tiên thức nhìn chăm chú sinh hoạt của phàm nhân phía dưới. Cẩn thận suy nghĩ, mỗi câu mỗi lời nói của Trường Canh Ái Khanh, dường như cũng có thể vừa vặn đúng trọng tâm. Lời nói không lộ sự sắc bén, nhưng lại làm cho người ta nhớ rất lâu, thật hay. Trường Canh Ái Khanh luyện được cách đối nhân xử thế như vậy từ chỗ nào? Nếu như có thể, để cho tiên thần thiên đình điều học, kẻ làm Ngọc Đế như mình, chắc chắn sẽ không buồn tẻ lại không thú vị. Đoạn đường đi qua hồng trần này, Ngọc Đế đột nhiên có cảm giác thấy được một con đường tu hành. Lúc này con đường này còn có một chút mơ hồ, không, có lộ ra dấu vết thật sự, Ngọc Đế cũng chỉ là có điều cảm ngộ, mà không có cách nào nắm chặt. Hồng Trần Thế Tục, hẳn là còn có cơ duyên của ta. Hóa thân Ngọc Đế nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều, cưỡi mây bay lên trời. Ngọc Đế tự nhiên rõ ràng, bản thân bị thiên đạo áp chế, tuyệt đối không có cách nào bước vào cảnh giới thánh nhân. Mà chính mình lại có thiên đạo thủ hộ, ở dưới thánh nhân không có ai có thể làm y tổn thương. Thay vì tốn tâm tư về việc tu hành, không bằng toàn tâm toàn ý quản lý tam giới. Đoạn đường này, hành tung mờ mịt, mây mù tầng tầng. Bởi vì lúc hóa thân Ngọc Đế trở về thiên đình, đã là đang ở giao giới Đông Thắng Thần Châu và Nam Thiệm Bộ Châu, cho nên đi đến Đông Thiên Môn. Thuận tiện, còn có thể khảo hạch thiên tướng thủ vệ ở Đông Thiên Môn. Vào thời điểm hóa thân Ngọc Đế bay đến phụ cận Đông Thiên Môn, không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày. Đường đường là ở bên ngoài Đông Thiên Môn thiên đình, làm sao? Lại có một người nằm. Ở trước Đông Thiên Môn, một thân ảnh nằm trên đường mây, như đang nằm ngáy o. Mấy vị thiên tướng thủ vệ cho mày, đám thiên binh kia cũng là nghiến răng nghiến lợi. Mà ở một nơi cách thiên môn không xa, mấy vị lão giả ngồi xổm phía sau đám mây trắng, lần lượt che mặt, hiển nhiên là không có mặt mũi nhìn người. Đạo sĩ trẻ tuổi nằm ở kia có tu vi cảnh giới thiên tiên, ở bên trong những lão giả trốn ở nơi xa kia, có một người là cao thủ cảnh giới kim tiên. Đây là chiến trận nào? Hóa thân Ngọc Đế nhíu mày bay về phía trước, đến trước Đông Thiên Môn. Thanh niên thiên tiên nằm trên đất kia, còn mở mắt ra nhìn hóa thân Ngọc Đế một chút. Hoa đại ca, vừa trở về từ bên ngoài sao? Có thiên tướng đi về phía trước chào hỏi, miễn cưỡng cười cười. Không sai, ra ngoài làm một chút việc riêng. Hóa thân Ngọc Đế hỏi, đây là có chuyện gì? Này, đừng nói nữa. Một thiên tướng thở dài, tên gia hỏa ở bên ngoài này là một kẻ si tình, bởi vì coi trọng một vị tiên tử bên trong giao trì thiên đình chúng ta, liền nhất định phải tới gia nhập thiên đình. Mấy huynh đệ không cho hắn đi vào, hắn liền nằm xuống ở chỗ này, làm trò vô lại. Hóa thân Ngọc Đế cũng vui hẳn lên, hắn coi trọng vị tiên tử nào. Một thiên tướng truyền âm nói, là tiên tử cầm đèn cho vương mẫu nương nương, trăm năm trước đây, chỉ có vị tiên tử này ra vào Đông Thiên Môn. Ngọc Đế hơi gật đầu, lại nói, vì sao không đuổi hắn đi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này, một thiên tướng cười khổ nói, vạn năm trước Thông Minh Điện liền có lệnh truyền xuống, nếu có người muốn nhập thiên đình làm binh tướng, liền mang đối phương đến binh các thẩm vấn. Theo quy củ, là phải thả hắn đi vào. Nhưng động cơ của hắn không chính đáng. Lai lịch không rõ, tình huống như vậy, chúng ta cũng không nắm chắc được, không biết là nên đuổi hay là nên thả. Hóa thân Ngọc Đế ngẫm nghĩ, cười nói, việc này cũng không khó giải quyết, trước tiên có thể dẫn hắn đi binh các thẩm vấn, đưa hắn vào hàng ngũ thiên binh thiên tướng, sau đó hắn liền nhất định phải tuân thủ thiên quy thiên điều. Nếu dám mạo phạm tiên tử giao trì, trực tiếp dùng loạn xét đánh rơi tu vi, giáng xuống phàm trần không phải là xong. Nghe lời ấy, Biện Trang nằm trên đất run lên, mở mắt ra trừng mắt nhìn hóa thân Ngọc Đế. Ngươi sao lại ác độc như thế? Mấy vị thiên tướng kia lại là hai mắt tỏa sáng, từng người cười cười đi đến, ấm giọng hỏi Biện Trang có muốn gia nhập thiên đình hay không? Hóa thân Ngọc Đế thấy thế hơi lắc đầu, phiêu nhiên đi vào. Lời vừa rồi kia, thế nhưng chỉ là để dọa người bên ngoài này mà thôi. Chỉ là một lòng ái mộ, đến đây cậy nhờ thiên đình, ở lì trước Đông Thiên Môn không đi, cũng không thể đánh đuổi hắn đi. Thiên đình mặc dù thiếu binh thiếu tướng, nhưng cũng không thiếu đến mức như vậy. Vừa nhìn liền biết chính là con cháu do thế lực hồng hoang nào đó nuông chiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mấy vị thiên tướng vừa rồi cha cũng đều không có cha thân phận của hắn, liền trực tiếp thả hắn đi vào. Hừ, trừ mỗi người các 300 năm bổng lộc công đức, tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đất. 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lý Trường Thọ nói thầm một câu, tìm kiếm một hồi trong bảo nang tại cổ tay áo, lấy ra một chồng vải vóc. Trước đó Tiểu Quỳnh Phong tương đối nghèo khổ. Có một chút tài nguyên cũng đều đầu nhập vào trên tu hành và át chủ bài, cho nên nhiều khi đều là dùng gia thú tương đối rẻ, thẻ tre để ghi chú. Hiện tại Tiểu Quỳnh Phong cũng coi như miễn cưỡng ở trình độ khá giả trong hồng hoang, vải vóc và ngọc phù cũng đều có thể dùng tới. Sau khi chuyển ra một chồng vải vóc, Lý Trường Thọ lại chuyển ra một chồng khác, lặp lại mấy lần như vậy, trải những chồng vải vóc này ra theo thứ tự. Lập tức, một đồ thị hình chiếu xuất hiện ở trước mặt của Lý Trường Thọ. Đây là một phần của kế hoạch nhỏ. Mượn sự tình thiên đình hàng chỉ, hải thần lên trời, là sách lược Lý Trường Thọ đã định ra trước đây, một mực chờ đợi ý chỉ của Ngọc Đế. Đây cũng là một bước tương đối quan trọng bên trong sự tình Long tộc nhập thiên. Hắn cần mời Long tộc đến đây xem lễ, làm cho Long tộc vừa ý với chỗ tốt sau khi gia nhập thiên đình. Lực lượng công đức nhất định phải nhìn thấy bằng mắt thường, khiến cho Long tộc xúc động. Cũng cần phải chú ý xem chuyện này có bại lộ vị trí của bản thân ở đâu, hay không, dù sao thì thần vị cũng không có khả năng cho đạo nhân giấy. Tất nhiên là thiên đạo sẽ hàng ở trên bản thể của mình. Hắn cũng là lần đầu tiên làm chính thần, không có kinh nghiệm gì. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn muốn cân nhắc càng nhiều hơn một chút. Ở phương diện chiến lược, cần chính mình gióng trống khua chiêng, diễu võ dương oai, nhưng ở phương diện chiến thuật, vẫn là cần ổn định, tìm kiếm lợi ích trong khi duy trì sự ổn định. Phải thừa dịp cơ hội lần này, tiến một bước tuyên dương uy nghi của thiên đình, tăng cảm giác tồn tại của thiên đình ở trong hồng hoang. Mà nếu sắp xếp và bố trí tốt, hắn còn có thể tận dụng tình hình từ các nơi, để tiếp tục làm lớn mạnh hải thần Nam Hải. Sau đó người muốn mời, cũng không cần quá nhiều, phân lượng đủ là được rồi. Ở trong danh sách xem lễ mô phỏng của hắn, cần có Đông Mộc Công đại biểu cho thiên đình. Cũng nhất định phải có đầy đủ nhiều thiên binh thiên tướng, gia tăng uy thế của thiên đình, cho người ta một loại cảm giác thiên đình bất chi bất giác đã phát triển lớn mạnh. Ở phương diện Long tộc, Ngao Ất nhất định phải ở đây. Ngao Ất có thể mời được càng nhiều cao thủ Long tộc càng tốt, nhưng phải đề phòng có gian tế Tây Phương giáo xếp vào quấy rối. Ở phương diện Tam giáo, mình ngược lại là có thể mời luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo, như Kim Quang Thánh Mẫu, địa vị ở bên trong Tiệt giáo không cao không thấp, cũng có một chút gặp nhau với chính mình, chính là nhân tuyển rất không tệ. Mà ở phương diện Xiển giáo, chỉ cần mời một vị Hoàng Long chân nhân như vậy là đủ rồi, còn có thể thừa cơ hòa hoãn quan hệ giữa Hoàng Long chân nhân cùng với Long tộc. Cao thủ giống như Triệu Đại Gia, Vân Tiêu Tiên Tử, cùng với Đại Pháp Sư nhà mình, không quá thích hợp lộ diện tại trường hợp như vậy, chỉ bằng vào phân lượng Hải Thần Nam Hải, cũng không đáng giá cho cao thủ như vậy đến xem lễ. Mọi thứ hăng quá sẽ hóa dở. Lý Trường Thọ rất nhanh liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chăm chú vào đống vải vóc trước mặt này, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên, bút lông nhúng chút mực bay lơ lửng trước mặt hắn, bắt đầu viết và vẽ. Lại suy luận một lần, việc này cũng không thể để xảy ra sai lầm gì. Lý Trường Thọ bận rộn trong mật thất dưới đất nửa năm, sau khi xác định kế hoạch của chính mình không có quá nhiều chỗ sơ suất, liền bắt đầu triển khai toàn bộ. Đầu tiên là xác định thời gian thiên đình hàng chỉ. Lý Trường Thọ chủ động liên lạc một lần cùng với Đông Mộc Công, dâng lên một phần tấu biểu liên quan tới việc này, nhận được trả lời là Ngọc Đế bảo hắn buông tay mà làm, không cần câu thúc. Lúc này ý chỉ đại khái còn có 2 năm 5 tháng là ngưng tụ xong, Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa, lại hoãn thêm nửa năm ngày thiên đình hàng chỉ. Vì sao lại trì hoãn? Vạn nhất ý chỉ download đến 99%, đột nhiên kẹt thì làm sao bây giờ? Kiếp trước cũng gặp không ít loại sự tình này. Sau đó, Lý Trường Thọ đến tìm Ngao Ất, nói kỹ càng việc này đối với Ngao Ất. Hải thần Nam Hải nếu như đạt được chức vị chính thần, Ngao Ất thân là nhị giáo chủ, đại hộ pháp, sẽ tự động thu hoạch được chức vị phụ thần. Mặc dù chỉ là lục giai, nhưng cũng có thể nhận được thiên đạo công đức thuần túy, được thiên đạo che chở chút ít. Long tộc hẳn là sẽ có kích thích nhất định. Mà Lý Trường Thọ căn dặn Ngao Ất lặp đi lặp lại, việc này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể bộc lộ ra trước thời hạn, tránh cho Tây Phương giáo có thời cơ mưu đồ quấy rối. Đây là bài kiểm tra khả năng giữ bí mật và nói dối của Ngao Ất. Ổn định đại cục ở phía Long tộc, Lý Trường Thọ liền dùng đạo nhân giấy, đi đến động phủ Ma Cô Động tại Nhị Tiên Sơn của Hoàng Long chân nhân, mời Hoàng Long chân nhân đến xem lễ vào ngày đó. Hoàng Long chân nhân tất nhiên là đáp ứng. Mà ở phía Kim Quang Thánh Mẫu, có thể để cho Ngao Ất đi mời, cũng không cần hắn đích thân đi một chuyến. Đáng tiếc, nhân giáo ít người, dù là đệ tử ký danh của thánh nhân lão gia cũng không nhiều, Lý Trường Thọ cũng không tìm thấy nhân tuyển thích hợp để mời. Cũng không thể gọi tổ sư Khai Sơn nhà mình Độ Ách chân nhân chứ. Hải thần Nam Hải cũng không biết vị đại lão này, không có một chút nguyên do nào mời người tới. Có Hoàng Long chân nhân chống đỡ, không sai biệt lắm cũng đã đủ rồi. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, bắt đầu chuẩn bị công tác khua chiêng gõ trống. Nhưng mà, Lý Trường Thọ không biết chính là bên trong động xuất cung lại huyên náo một trận. Chuyện ra sao? Dưới tàng cây hậu viện động xuất cung, Huyền Đô Đại Pháp Sư đang nhắm mắt dưỡng thần, tiềm tu trong mộng, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đáy mắt toát ra một chút, bất đắc dĩ. Lại bị lão sư ăn bài. Huyền Đô Đại Pháp Sư cẩn thận suy tính, rất nhanh liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hiếm thấy, lần này không cần ra tay đấu pháp, chỉ là đi giúp Trường Thọ tọa trấn đại điển. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ, nhắm hai mắt lại một lần nữa. Việc này 3 năm nữa mới diễn ra, cũng không cần phải sốt ruột đi qua, ngủ tiếp khục, lại tu hành một hồi đi. Sau mấy tháng, tại Kim Ngao Đảo, Ngao Ất cưỡi mây rời khỏi động phủ tu hành của mình và Khương Tư Nhi, bay nửa vòng dọc theo bên ngoài Kim Ngao Đảo, rơi vào bên cạnh một khu rừng hoa đào. Y đi về phía trước vái chào, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực, trên khuôn mặt thiếu niên mang theo vài phần ý cười, hô, Ngao Ất cầu kiến Kim Quang Sư Thúc. Ồ, trong rừng hoa đào, hai bóng hình xinh đẹp đi ra từ bên trong. Đây là hai thiếu nữ, một người mặc váy ngắn vàng nhạt, một người mặc váy dài màu đỏ rực, thân hình người trước thiên hướng về xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt động lòng người, cười nhẹ nhàng, người sau da thịt trắng như tuyết, cổ áo như ngọn lửa, làm nổi bật tư thái thanh tú của nàng. Trong đáy lòng Ngao Ất hồi tưởng một chút, nhận ra người sau là ai, vội nói, Ngao Ất bái kiến Kim Quang sư thúc, xin chào Hỏa Linh sư tỷ. Hỏa Linh thánh mẫu nhẹ giọng hỏi, đây là? Kim Quang thánh mẫu cười nói, đây là đệ tử của Ô Vân Tiên, Long Cung Đông Hải nhị thái tử Ngao Ất. Thất lễ. Hỏa Linh thánh mẫu mỉm cười gật đầu, vái chào đối với Ngao Ất. Ngao Ất hoàn lễ một lần nữa, ở trên cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là không thể có sai lầm gì. Kim Quang thánh mẫu hỏi, Ngao Ất có chuyện quan trọng gì? Người đâu có bao giờ đến chỗ của ta. Là như vậy. Ngao Ất cười nói, 2 năm sau giữa mùa hạ đầu tháng 9, Hải Thần Giáo tổ chức đại điển Hải Thần, đệ tử cũng là người hưởng hương hỏa Hải Thần Giáo. Giáo chủ ca ca nhà ta muốn mời tiên nhân tiệt giáo tiến đến xem lễ, vốn là muốn mời Triệu Công Minh sư thúc, nhưng chỉ là một việc nhỏ như vậy, làm phiền Triệu Công Minh sư thúc, không khỏi chuyện bé xé ra to. Vì vậy, giáo chủ để cho ta tới mời Kim Quang sư thúc, xem ngài có thời gian qua đi một chuyến hay không. Kim Quang thánh mẫu cười nói, chỉ như vậy thôi sao? Ta đây đáp ứng là được. Đúng rồi, Hỏa Linh tỷ tỷ, ngươi có muốn đi cùng không? Vị hải thần kia cũng không phải là nhân vật bình thường, vừa vặn giới thiệu ngươi với hắn, hắn là người bên trong nhân giáo, có giao hảo cùng với mấy vị đại đệ tử tiệt giáo chúng ta, kiến thức tự thân phi phàm, nói chuyện cũng rất êm tai đấy. Hỏa Linh thánh mẫu dịu dàng cười một tiếng, ôn nhu nói, hiện tại cũng không có việc gì, ta liền bồi sư thúc đi chuyến này. Gọi ta là muội muội. Gọi sư thúc sẽ già đi rất nhiều. Được được được, muội muội. Ngao Ất ở đối diện nháy mắt mấy cái, cũng biết hai người có quan hệ tốt, mỗi người đều tự tại. Xác định hai vị thánh mẫu sẽ đi, Ngao Ất lại nói kỹ càng ngày và địa chỉ, liền cáo từ cưỡi mây rời đi. Ngao Ất tự nhiên biết, Hỏa Linh thánh mẫu nhập môn hơi sớm, càng là đệ tử thân truyền của thủ đồ tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, lẽ ra được xem như là đại sư tỷ tiệt giáo đời thứ ba. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đồ tôn thân truyền của thánh nhân, phân lượng so với Kim Quang thánh mẫu đời thứ hai không phải đệ tử thân truyền như vậy, còn muốn nặng hơn một ít. Nhiều hơn một vị thánh mẫu tiến đến xem lễ, việc này phải lập tức thông báo cho giáo chủ ca ca. Ngao Ất cưỡi mây trở về động phủ tại Kim Ngao đảo của chính mình, thấy phu nhân Khương Tư Nhi của chính mình vẫn còn ngủ say, cũng liền đả tọa trên giường, bắt đầu giao lưu thần niệm cùng với giáo chủ. Một lát sau, Hỏa Linh thánh mẫu. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, cảm thấy vấn đề không lớn. Ở bên trong những thánh mẫu tiệt giáo này, xếp hạng của Hỏa Linh thánh mẫu và Kim Quang thánh mẫu tự nhiên là ở phía sau, một vị hay hai vị đến đây cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tân khách tiệt giáo đã xác định được, phía Long tộc mấy ngày trước đây cũng đã cho hồi âm, Hoàng Long chân nhân là do chính mình thông báo. Đoàn xem lễ cũng coi như đã định ra đại thể. Vì giảm bớt khả năng dẫn tới phương Tây quấy rối, Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất công bố ra ngoài, chính là đại điển Hải Thần giáo, mà không phải là đại điển sắc phong Hải Thần. Dựa vào lý do này, Hải Thần giáo cũng có thể quang minh chính đại, xây dựng rầm rộ tại phía Nam An Thủy Thành ở Nam Hải Chi Tân, xây dựng một cái hội trường thật lớn. Đến lúc đó sẽ có đông đảo phàm nhân hội tụ ở đó, chứng kiến thời khắc trọng yếu này. Bây giờ Hải Thần giáo đã có hơn 2 vạn tòa miếu thờ chính thức, tín đồ không đếm được, có thể ảnh hưởng đến một khu vực lớn tại Tây Nam Bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Một cái mệnh lệnh của Lý Trường Thọ, nhân lực, vật lực có khả năng điều động được, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Trường Thọ lần này cũng không có phát động giáo chúng của chính mình tới làm cu ly, mà là dùng tài vật dự trữ của Hải Thần giáo, thuê một lượng lớn công tượng phàm tục. Được, thúc đẩy bởi lợi ích, những công tượng này cũng rất có động lực tiến triển công trình hết sức nhanh chóng. Chỉ trong nửa năm làm việc, hội trường tổ chức buổi lễ đã bắt đầu hình thành. Hương hỏa thu vào của bản thân Hải Thần giáo vô cùng khả quan, trừ ra chi phí duy trì Hải Thần giáo vận chuyển, ban thưởng cho thần sứ, người coi miếu, đại bộ phận tài vật đều được Lý Trường Thọ sắp xếp và phân tán cho những người phàm nghèo khó trong phạm vi Hải Thần giáo. Hắn không cần phần tài vật này trèo chống việc tu hành của bản thân, như thế cũng có thể kết thúc một bộ phận nhân quả hương hỏa công đức. Đại bộ phận thần sứ hùng trại đều chạy đến An Thủy Thành, từng người bận rộn thực hiện nhiệm vụ mà Hải Thần giao phó. Chân Long hộ pháp Long tộc thường trú tại Hải Thần giáo cũng không có nhàn rỗi, bọn họ phụ trách khơi thông đường thủy, làm một chút công trình thủy lợi, lại cam đoan An Thủy Thành trong 3 năm này mưa thuận gió hòa. Như thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đầy đủ. Trận đại điển này, liền khua chiêng gõ trống như vậy, lại đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Bản thân Lý Trường Thọ càng là không có nhàn rỗi. Ngoại trừ giảng đạo cho Linh Nga đúng hạn, ngẫu nhiên giải hoặc cho Hữu Cầm Huyền Nhã, thỉnh thoảng đùa tiểu sư thúc một chút, hắn tạm dừng luyện đan, luyện chế trận cơ, chuẩn bị đầy đủ cho đại điển sắc phong. Trở thành chính thần thiên đình, là một bước tương đối then chốt bên trong mục tiêu trường sinh của hắn. Nhảy ra khỏi đại kiếp phong thần sau này, kiếm được càng nhiều thiên đạo công đức, cách động xuất cung gần thêm, đạt được sự che chở của thiên đạo lão gia. Hơn nữa, sau khi hắn trở thành chính thần thiên đình, cũng liền biến thành thủ hạ của thiên đạo. Vào thời điểm kim tiên kiếp, thiên đạo nhường cho hắn một chút, không phải cũng hợp tình hợp lý. Đùa thôi, đùa thôi. Thiên đạo chí công vô tư, cũng không phải sinh linh gì đó, cũng không phải ý chí thiên địa đơn giản, không có cửa sau nào có thể đi. Muốn thành kim tiên, vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Muốn hái trường sinh đạo quả, vẫn phải trải qua gian khổ. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. 2 tháng trước khi đại điển Hải Thần diễn ra, Nam Hải Chi Tân đều giống như đang ăn Tết. Nếu nhìn xuống từ trên cao, có thể thấy rất nhiều phàm nhân đang đi trên đường, đổ về phía Nam An Thủy Thành, dâng lên một phần hương hỏa cho Hải Thần. Địa điểm tổ chức đại điển đã được chuẩn bị chu đáo. Một tòa đài cao sừng sững tại bờ biển Nam Hải, một mảng đất rộng được chia thành hàng trăm khu vực, lan can và các vật chắn được lắp đặt khắp nơi để ngăn chặn quá nhiều người dẫm đạp. Ở phía thiên đình, đã được chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này Đông Mộc Công đã lấy được phần ý chỉ kia, mang theo mấy vạn thiên binh chờ ngay ở phụ cận Nam Thiên Môn, chờ đợi màn ra mắt rạng rỡ vào trưa ngày 9 tháng 5. Lần này, phương thức thiên binh lên sân khấu, ý tưởng chủ yếu chính là lạnh lùng, vì thế Lý Trường Thọ còn thiết kế một số đội hình chiến đấu với hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Ngoài ra còn có Nguyệt Lão dẫn đầu đoàn chúc mừng thiên đình, một đám lão thần tiên sẽ hạ phàm chúc mừng. Ở phía Long Tộc, công tác chuẩn bị nói chung là ổn thỏa. Long Cung Tứ Hải đã chuẩn bị đầy đủ đoàn xem lễ, do 4 vị thái tử Long Cung Tứ Hải lĩnh đội, hội tụ trưởng lão Long Tộc, 300 cao thủ hộ pháp, cùng với mấy ngàn tiên giao binh làm nghi trượng. Ngoại trừ Tứ Hải Long Vương, tất cả chúng Long đều không biết đại điển Hải Thần lần này sẽ phát sinh chuyện gì. Mà lần này cũng chủ yếu là biểu diễn cho bọn hắn xem. Các tân khách xem lễ khác cũng cơ bản không có vấn đề gì. Vì sao lại nói cơ bản? Lý Trường Thọ đối với điểm ấy cũng có một chút bất đắc dĩ. Ngày đó lúc Ngao Ất đi mời Kim Quang Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng ở bên cạnh, thuận tiện liền cùng nhau mời. Nhưng, sau đó không biết là Kim Quang Thánh Mẫu chủ động mời người bên cạnh, hay là Hỏa Linh Thánh Mẫu nói việc này đối với người nào, tiệt giáo bên kia, dự tính sẽ có 10 mấy vị tiên nhân cùng nhau đến tham gia náo nhiệt. Lý Trường Thọ thật đúng, là đã đánh giá thấp lực hiệu triệu của 2 vị Thánh Mẫu tiệt giáo này. Nhất là lực ảnh hưởng đối với Nam Tiên. Liên quan tới công tác phòng vệ đại điển lần này, Lý Trường Thọ cũng đã tốn không ít tâm tư. Quân đoàn đạo nhân giấy đã vào chỗ trước thời hạn, từng người mang theo một lượng lớn đậu tiên. Thần sứ Hùng Trại cũng thành lập 2 đội tuần tra đặc thù, ngoại trừ phụ trách duy trì trật tự xung quanh, bọn họ còn ở dưới sự chỉ điểm của Lý Trường Thọ, bày ra Ngụy Đô Thiên Thần Sát tiểu trận, đơn thuần là vì dọa người. Lý Trường Thọ đã chuẩn bị mọi thứ có thể chuẩn bị cho buổi lễ này. Nhưng lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, có 2 chuyện vẫn không quyết định chắc chắn được như cũ. Thứ nhất, muốn mời người địa phủ đến đây xem lễ hay không, dựa vào cơ hội lần này, khiến cho địa phủ cảm nhận được thiên uy của thiên đình. Thứ hai, chân thân của mình, có nên đi qua tiếp nhận phong, thưởng hay không? Vấn đề thứ nhất cũng không khó giải quyết. Chính mình trước đây đã chôn xuống phục bút tại địa phủ ở chỗ ngưu đầu, chỉ cần một phong thư mời, một đạo nhân giấy, liền có thể đại khái mời được tân khách địa phủ. Sở dĩ Lý Trường Thọ do dự, là không muốn để cho sự tình Long tộc vốn đã có một chút lộn xộn, lại càng thêm hỗn loạn. Suy đi nghĩ lại, cẩn thận châm trước, Lý Trường Thọ vẫn quyết định đi mời người địa phủ đến đây xem lễ. Dù sao thì ở bên trong bối cảnh Hải Thần giáo, Vu cũng là bộ phận tạo thành không trọng yếu, khiến cho người địa phủ hiện thân, có thể làm cho Long tộc nhiều thêm mấy phần liên tưởng. Thuận đường, còn có thể mở ra cửa lớn vất công đức địa phủ. Nhưng vấn đề thứ hai, quan hệ đến tính mạng bản thân mình, Lý Trường Thọ đã là xoắn suýt 2 năm, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào quyết định. Bản thể đi ra ngoài một chuyến, không có đại pháp sư che chở. Không có tòa tiểu tháp kia bò bọc, không có một chút cảm giác an toàn nào. Nhưng Lý Trường Thọ đã có dự cảm, lúc thần vị thiên đình hạ xuống, bản thể của chính mình tất nhiên sẽ bị thiên đạo khóa chặt. Đến lúc đó, bản thể sẽ rất dễ bại lộ. Hơn nữa thiên đình phong thưởng, chính mình dùng hóa thân tiếp nhận, không khỏi sẽ cho người thiên đình một loại cảm giác lãnh đạm, trái với ý định ban đầu của đại điển này. Huống chi, Ngọc Đế lại là một người có thể sử dụng hóa thân của chính mình để âm thầm giám sát chúng thiên tướng. Nói không chừng liền sẽ ghi sổ hắn. Bản thể không đi, xác thực không ổn. Đi ra ngoài một chuyến, lại có phong hiểm. Lý Trường Thọ không ngừng suy tư biện pháp giải quyết, thời gian lướt qua đầu ngón tay từng ngày. Cuối cùng, nửa tháng trước khi đại điển chuẩn bị bắt đầu, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, rốt cuộc cũng quyết định để bản thể đi tiếp nhận thần vị. Vì sự quật khởi của thiên đình, vì thương sinh tam giới, lần này, hắn thật sự là cam nguyện mạo hiểm. Chính Lý Trường Thọ cũng suýt nữa bị chính mình làm cho cảm động. Nhảy ra khỏi lối suy nghĩ ban đầu và thay đổi tư duy của mình. Trước mắt Lý Trường Thọ rộng mở trong sáng, một kế sách khá hay hiện ra trong đầu. Dùng thật loạn giả, để cho bản thể của chính mình, giả vờ đạo nhân giấy của chính mình. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu bố trí, khởi động đạo nhân giấy bản thể của chính mình. Chỉ thấy, Lý Trường Thọ đưa tay quét qua ở trên bàn sách, mặt bàn nhiều thêm một tờ đạo nhân giấy dài 2 thước. Người giấy này dày nửa thước, trên đó khắc họa cấm chế, phù văn dày đặc, tiên lực thiên tiên dâng trào ở trong đó. Ở phía sau đạo nhân giấy này, có một cái cửa sổ nho nhỏ. Lý Trường Thọ dùng hai tay bắt pháp quyết, cửa sổ từ từ mở ra, trong đó là một cái lỗ nhỏ trống rỗng bị cấm chế bao trùm. Thi triển hóa hình thuật, hóa thành một con phi trùng, rơi vào bên trong cửa sổ này. Sau đó ở khoảng cách cực gần điều khiển cỗ đạo nhân giấy này đứng dậy, hóa thành bộ dáng lão thần tiên hải thần Nam Hải cố định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thể trốn ở bên trong hóa thân, thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Sau đó, đạo nhân giấy khôi phục thành người giấy, bản thể Lý Trường Thọ lại bay ra từ phía sau người giấy, trở lại hình dạng thật. Đầu tiên hắn thi triển pháp thuật thu nhỏ xương, để biến cơ thể của mình thành kích thước của đạo nhân giấy hải thần Nam Hải, lại mặc vào cho chính mình một chiếc áo choàng trắng với tay áo rộng. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ ngồi sau bàn đọc sách, lấy ra một tấm gương đồng, bắt đầu tỉ mỉ dịch dung trang điểm cho chính mình. Pháp thuật có thể bị người nhìn thấu, như vậy dịch dung vật lý lại là không sợ. Hình dáng bản thể hiện ra cuối cùng, chính là hình dạng của lão thần tiên này lúc trẻ tuổi. Sau đó, Lý Trường Thọ lại đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, thi triển chứng nhãn pháp, lúc này mới dùng hóa hình thuật hóa thành tiểu trùng, chui trở về trong cơ thể đạo nhân giấy. Không bao lâu, cỗ đạo nhân giấy này mang theo bản thể Lý Trường Thọ, rời khỏi tiểu Quỳnh Phong từ dưới mặt đất. Không kinh động người nào, lặng yên xông ra khỏi đại trận hộ sơn độ tiên môn, tiến đến Nam Hải. Đêm trước khi đại điển sắc phong hải thần bắt đầu, bản thể Lý Trường Thọ đã bí mật đi đến hậu viện hải thần giáo, trốn ở trong cơ thể đạo nhân giấy, canh giữ ở bên cạnh bức vẽ của thông thiên giáo chủ. Tiên thức đảo qua, trăm ngọn lửa được đốt lên ở nơi tổ chức đại điển, có vô số phàm nhân ca hát nhảy múa ở đây. Còn có mấy canh giờ, tân khách các phương liền sẽ từ 4 phương 8 hướng mà tới. Ai, vào thời khắc quan trọng thế này mà lại thiếu một số người bạn, có thể chia sẻ tâm tình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt. Trước hết hãy chịu đựng một chút cô đơn, và trong tương lai sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Hay lắm, hải thần. Không có dấu hiệu nào, một tiếng cười u oán vang lên từ bên ngoài hậu viện. Lý Trường Thọ ngẩn ra, còn chưa kịp đứng lên. Một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón đã trực tiếp nhảy vào hậu đường, hùng hổ đi về phía trước, uy phong bát diện chống nạnh ngẩng đầu, cười mắng, nói đi. Hải thần ngươi có phải không coi Triệu Công Minh ta là bằng hữu hay không? Mời nhiều tiên nhân tiệt giáo đến đây xem lễ như vậy, lại không mời ta. Có tin hay không, hôm nay ta sẽ nằm ở trong miếu hải thần của ngươi, không đứng dậy. Ta sai rồi, thật sự sai. Lý Trường Thọ nhìn vị đại gia trước mắt này, trong đáy lòng giờ khóc giờ cười một hồi. Đã sớm nghĩ đến Triệu Công Minh đại gia sẽ vượt qua hết thảy khó khăn đến đây, tham gia náo nhiệt, lại vẫn ôm lòng cầu may như cũ, cảm thấy chính mình không có mời, Triệu đại gia có thể cũng sẽ cố kỵ mặt mũi, từ đó. Thậm chí, Lý Trường Thọ cũng hơi tính kế một chút. Vào lúc mấy chục vị tiên nhân tiệt giáo nói muốn tới tham gia náo nhiệt, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến, tin tức có khả năng sẽ truyền đến trong tai Triệu đại gia, cố ý không mời, cũng là muốn cho giao tình giữa Triệu đại gia và hải thần hạ nhiệt một chút. Không nghĩ tới, Triệu đại gia lại xem phần giao tình này nặng như vậy, trực tiếp không mời mà tới. Đại gia, khục, tiền bối ngồi đi. Lý Trường Thọ thở dài, đây cũng không phải là không mời tiền bối, chủ yếu là đây cũng không phải đại sự gì. Tiền bối thân là đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, vãn bối há có thể bởi vì sự tình khánh điển như vậy, liền làm phiền tiền bối hiện thân. Vậy không phải là khinh thường tiền bối sao? Ồ, Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, vuốt vuốt chòm râu cười hỏi, thật sự là như vậy? Đương nhiên, Lý Trường Thọ cười nói, đối với vãn bối mà nói, phân lượng của tiền bối tương đối nặng. Triệu Công Minh cười lắc đầu, cái miệng của ngươi, quả nhiên là có tu hành. Cũng may không có bị nói thành là đã từng khai quang. Nói xong, Triệu Công Minh liền được Lý Trường Thọ mời ngồi ở bên trên ghế bành bên cạnh. Lập tức có tráng hán từ bên cạnh chạy tới dâng trà. Đây cũng là điểm đặc sắc của hải thần giáo bọn hắn. Lão đệ, khánh điển này của ngươi là để làm gì? Triệu Công Minh bưng chén trà hỏi một câu, tiên thức đảo qua ven biển Nam Hải, thấy được đám người hội tụ kia. Khánh điển như vậy còn muốn mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ, chỉ sợ là không đơn giản. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có một chút cảnh giác. Triệu đại gia ngày hôm nay, làm sao lại có một chút khác thường? Điểm này cũng có thể nghĩ ra được, không giống như là tính tình của võ tài thần. Lý Trường Thọ cười nói, chuyện này là do vãn bối thừa nước đục thả câu. Ngày hôm nay đúng là có một số việc, có quan hệ với sự tình vãn bối vẫn luôn đang mưu đồ. Cho nên muốn mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ, nhờ vào đó gia tăng phân lượng của việc này, ảnh hưởng đến long tộc sâu hơn. Lời nói nhất chuyển, Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu, tiền bối ngài vừa đến, chỉ sợ là sẽ hù dọa Long tộc. Ách, chuyện này. Triệu Công Minh lập tức có một chút xoắn suýt, nhỏ giọng nói, nếu không ta lại vụng trộm trở về. Nào có đạo lý hiện thân còn đi. Lý Trường Thọ vội nói, ngày hôm nay có tiền bối ở đây, trong đáy lòng ta ngược lại là an ổn hơn rất nhiều, cũng không sợ có đạo trích đến đây phá hoại. Triệu Công Minh nghe vậy cái eo liền thẳng tắp, yên tâm, ta xem hôm nay ai dám đến đập phá. Nhưng lời nói nhất chuyển, Triệu Công Minh lại nghiêm mặt nói, lão đệ, ngươi cứ mở miệng là một tiếng tiền bối, như vậy cũng không khỏi quá xa cách. Tiền bối, chuyện này cũng được, vãn bối dày mặt gọi một tiếng Triệu lão ca. Ha ha, Triệu Công Minh lập tức vỗ tay cười to, hải thần lão đệ. Trong số các tiên nhân tam giáo, hợp khẩu vị với ta nhất chính là lão đệ ngươi, Lý Trường Thọ. Nói thêm vài lời nữa, có phải là muốn lôi kéo ta kết nghĩa Kim Lan hay không? Cũng may, một trong mấy món Lý Trường Thọ am hiểu nhất, chính là đổi chủ đề. Hắn hỏi Triệu Công Minh tình hình gần đây, hỏi phải chăng có cao thủ phương Tây đến làm khó, lại dẫn chủ đề tới phía trên thư pháp. Triệu Công Minh lập tức trở nên hào hứng, ước định sự tình so thư pháp một lần cùng với Lý Trường Thọ. Hai người dựng cái bàn lên, trải vải vóc ra, một sách đại khí bàng bạc, một sách nước chảy mây trôi. Nhất thời, trong hậu đường miếu hải thần vang lên tiếng cười vui vẻ, cũng thật sự có mấy phần hương vị vong niên chi kỷ. Triệu Công Minh đột nhiên cười nói, Hoàng Long sư huynh thế nhưng cũng tới. Hắn vừa dứt lời, một chùm lưu quang màu vàng đất xẹt qua trong màn đêm, một đạo thân ảnh cao gầy đã là rơi vào trước cửa, thân mang trường bào vàng nhạt, đầu buộc đạo trâm, tuy có vẻ già nua lại không hiện nếp nhăn, cũng coi như là già vẫn tráng kiện. Lý Trường Thọ cười nói, có quan hệ đến sự tình Long tộc, nếu biết tự nhiên sẽ báo cho Hoàng Long tiền bối một tiếng. Không sai, ngươi cân nhắc như vậy cũng thỏa đáng. Triệu Công Minh cười đáp lời, đi về phía trước nghênh đón, ngược lại còn giống chủ nhà hơn so với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may Triệu đại gia không có. Nằm xuống chất vấn chính mình vì sao ngươi mời hắn lại không có mời ta, ngươi có phải hay không xem thường Triệu mỗ mỗ ta. Hình ảnh kia, ngẫm lại liền làm cho Thọ nhức đầu. Hoàng Long chân nhân vừa đến, trong hậu viện này lập tức càng trở nên náo nhiệt. Nhưng mà chỉ sau một lúc, một đóa mây trắng bay đến từ phương hướng đông nam, trên đó có một đám người, đếm kỹ lại có đến 60, 70 người. Sáu vị tiên nhân phía trước nhất. Lý Trường Thọ chỉ nhận biết ba vị trong đó, một vị là Tần Hoàn Tần Thiên Quân, một vị là Kim Quang Thánh Mẫu lần trước đã từng tới, còn có một vị đã từng gặp tại Long Cung, Thập Thiên Quân Bạch Lễ, Bạch Thiên Quân. Còn có một vị nữ tiên, tư thái mảnh mai thon thả, người mặc váy dài đỏ rực, nếu như đoán không lầm, hẳn là Hỏa Linh Thánh Mẫu mà Ngao Ất đề cập tới. Chúng tiên tiệt giáo thật sự rảnh rỗi như vậy sao? Hay là do phong tục của Kim Ngao đảo chính là ăn trực nhất hô bách ứng, tính tiền tha thứ không theo mệnh? Khóe miệng của Lý Trường Thọ hơi co quắp, lập tức lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, đi về phía trước hai bước, cưỡi mây ra ngoài nghênh đón. Triệu Công Minh hắng giọng, cũng cất bước đến trước hậu viện đứng chắp tay, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hoàng Long chân nhân vừa thấy tình hình này, hơi suy tư, xoay người đi vào góc hậu viện, lấy ra một khối ngọc phù, thấp giọng nói vài câu gì đó đối với ngọc phù. Lý Trường Thọ vẫn luôn chú ý bên này, nhưng cũng chỉ là mơ hồ nghe được. Sư đệ hãy gọi thêm vài người tới, ở phía tiệt giáo có không ít người tới đúng, không thể làm giảm uy nghi của Ngọc Hư Cung chúng ta tốt, mau chóng. Lý Trường Thọ, chuyện này cũng đều phải so. Đại hội nguồn gốc tam giáo vậy thì cũng thôi, đó dù sao cũng là việc quan trọng của tam giáo. Hai bên xiển tiệt không ai nhường ai, đều muốn áp chế đối phương, vậy thì cũng hợp tình lý. Hôm nay là khánh điển hải thần giáo mà hắn tổ chức, hai bên so đo số lượng tiên nhân ai đến nhiều hơn, thích hợp sao? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, việc đã đến nước này, chỉ có thể vội vàng chào hỏi các vị tiên nhân tiệt giáo, rơi vào bên trong miếu hải thần. Vừa thấy Triệu Công Minh, tinh thần của các tiên nhân tiệt giáo chấn động, vội vàng hướng về phía trước làm lễ, tràng diện lập tức phi thường náo nhiệt. Lý Trường Thọ còn cố ý quan sát Kim Quang Thánh Mẫu, phát hiện ra vị la lị này, khục, vị thiếu nữ tiên này, hai mắt nhìn Triệu đại gia đều là sáng rực. Thế nhưng, vị Kim Quang Thánh Mẫu này cũng không biểu thị gì nhiều. Chỉ là giòn tan kêu lên một tiếng Triệu sư huynh, liền đi theo đại ca Tần Hoàn của chính mình ngồi xuống. Lý Trường Thọ ra ngoài nói một tiếng, lập tức có một đám đại hán chuyển chỗ ngồi đến, đưa trà thơm tới. Mặc dù chúng tiên nhân tiệt giáo đều không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ, đều là một câu chúc mừng, chúc mừng. Lý Trường Thọ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đáp lễ vài câu cùng vui, cùng vui. Không bao lâu, thôn trưởng Hùng Trại, đại trưởng lão Hải Thần giáo khoác áo da gấu vội vàng mà đến. Thấp giọng nói, đại nhân, vừa rồi lão tam dùng ngọc phù truyền tin bẩm báo, nói có một đội binh mã đi đến trại, toàn thân âm khí âm u, dẫn đầu còn có mấy cường giả, có cảm giác có một chút nguồn gốc với trại chúng ta. mạnh cỡ nào? Hùng Lão Tam nói, cảm giác rất mạnh. Lý Trường Thọ hơi nhắm mắt, đạo nhân giấy trốn ở Hùng trại đã là dùng tiên thức thấy được đội nhân mã kia. Người ở phía trước nhất, Lý Trường Thọ cũng nhận ra, chính là ngư đầu cởi mũ đội đầu đến từ địa phủ. Đó là người địa phủ tới, một chi tổ tiên của các ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, bọn họ quả nhiên đi đến trại của các ngươi, theo lời căn dặn của ta trước đó, bảo Lão Tam dẫn đường cho bọn họ, mau chóng dẫn tới bên trong An Thủy Thành. Hai canh giờ nữa là mặt trời mọc, đại điển liền sẽ bắt đầu. Vâng, để ta đi. Lão thôn trưởng đáp ứng một tiếng, liền lập tức muốn ra ngoài truyền tin, Lý Trường Thọ lại gọi gã lại. Lý Trường Thọ hơi châm trước, nói, khách quý đến hôm nay có một chút nhiều, đại điển vẫn phải náo nhiệt một chút mới tương đối tốt, dàn trải những tiết mục ca múa trước đó, từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa. Vâng, lão thôn trưởng như một con gấu đen này vội vàng rời đi, Lý Trường Thọ cũng không rảnh rỗi, tiếp tục chào hỏi tân khách. Lần này khác biệt với đại hôn của Ngáo Ất tại Long Cung, nơi này là sân nhà của hắn, như thế nào cũng không thể lãnh đạm những khách quý này. Mặc dù rất nhiều đều là không mời mà tới. Một canh giờ sau, lại có một nhóm hơn 20 vị tiên nhân xiển giáo, cưỡi mây mà tới từ phương hướng Tây Bắc. Đoạn đường này xác thực nhanh như điện chớp, là mấy vị môn nhân Ngọc Hư Cung cảnh giới thiên tiên tu vi hơi thấp, tóc dài đều bị thổi có một chút lộn xộn. Hai người dẫn đầu, Lý Trường Thọ cũng quen thuộc, một vị là Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử, một vị là Xích Tinh Tử xếp hạng thứ hai bên trong thập nhị Kim Tiên, đều là đại năng xiển giáo. Lý Trường Thọ còn chưa có cưỡi mây bay lên, Triệu Công Minh đã mang theo mấy vị tiên nhân tiệt giáo đi lên nghênh đón. Mọi người âm thầm phân cao thấp thì âm thầm phân cao thấp, mặt ngoài vẫn phải hòa hòa khí khí, hưởng ứng câu tam giáo một nhà ruột thịt kia. Hậu viện Hải Thần giáo không sai biệt lắm đã là ngồi đầy người. Tiên nhân hai giáo từng người hàn huyên chào hỏi, sau đó từng người liền ngồi xuống. Lý Trường Thọ có cảm giác, chính mình bây giờ đã hoàn toàn không thể giữ vững được sân nhà nữa. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể đi mời đại pháp sư đến đây, đúng không? Cục diện không khống chế nổi mới đi mời đại pháp sư, đây chẳng phải là chính mình làm việc bất cẩn. Đang nghĩ như vậy, một tia truyền âm đột nhiên chui vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Trường Thọ, bản thể của ngươi đi đâu rồi? Ta tìm hai vòng bên trong độ tiên môn, vì sao cũng đều không thể tìm được. Tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động. Nhắc Tào Tháo liền đến. Người thân đến rồi. Lý Trường Thọ vội vàng chỉ vào bộ ngực của chính mình, ánh mắt quan sát bốn phía, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không hổ là ngươi. Ha ha, thế nhưng lại giấu ở bên trong hóa thân. Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Liền nghe một hồi truyền âm cười to của đại pháp sư, lại hỏi ở trong tiếng cười, ta thấy ngươi mời tới không ít cao thủ đạo môn, ngày hôm nay còn cần ta hiện thân. Cần liền gật đầu. Lý Trường Thọ lập tức nặng nề gật đầu. Một tiếng cười khẽ truyền ra tại hậu viện Hải Thần giáo, hậu viện nguyên bản tràn đầy tiếng cười cười nói nói, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Triệu Công Minh bấm ngón tay suy tính, là người đứng lên đầu tiên. Vui vẻ nói, Huyền Đô sư huynh đến. Triệu Công Minh vừa dứt lời, trong hậu viện Hải Thần giáo đột nhiên xuất hiện một chút mây mù. Mây mù này sinh ra hư ảnh thái cực nhàn nhạt, một đạo thân ảnh người mặc trường sam cất bước mà ra. Nhìn thân hình y thon dài, tóc dài xõa tung, nhìn khuôn mặt y không có gì lạ, lại thành thần vận tự tại, chân ý tiêu dao hiếm có. Các vị sư đệ sư muội, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Đại sư huynh đạo môn vừa hiện thân, ở đây đều là sư đệ sư muội. Huyền Đô sư huynh. Là Huyền Đô Đại Pháp Sư Sư Huynh. Sư Huynh sao cũng tới. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nhẹ, so với lúc đơn độc ở chung cùng với Lý Trường Thọ, như là biến thành người khác, trở nên càng thêm nho nhã, càng thêm hiền hòa. Lý Trường Thọ thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư muốn mở miệng, lập tức truyền âm nói, Đại Pháp Sư, Hải Thần Nam Hải dùng tên giả là Trường Canh. Đại Pháp Sư cười nói, đã là chuyện quan trọng của Trường Canh, ta tất nhiên là muốn đi qua. Cũng muốn đa tạ các vị sư đệ sư muội đến đây xem lễ. Nếu có chỗ chiêu đãi không chú đáo, còn xin bỏ qua. Nhân giáo chúng ta vốn là ít người, sau này Trường Canh đi lại ở bên ngoài, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn. Trường Canh, chúng tiên đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền thấy Lý Trường Thọ đi về phía trước hành lễ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hậu trường của Hải Thần, cứng như vậy. Huyền Đô Đại Pháp Sư dùng từ vô cùng chú ý, một câu nếu có chiêu đãi không chú đáo kia, chính là trực tiếp nói rõ ràng thân phận chủ nhà của hắn. Hải Thần giáo này. Chính là nhân giáo lập, Hải Thần Nam Hải Trường Canh đạo nhân này, tất nhiên có không ít quan hệ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư, nói không chừng chính là hậu bối nhân giáo mà Thái Thanh Thánh Nhân lão gia coi trọng. Trong nháy mắt, tiên nhân tiệt giáo, xiển giáo vốn là tới nơi đây tham gia náo nhiệt, lập tức nổi lòng kết giao. Huyền Đô Đại Pháp Sư cho Lý Trường Thọ một cái ánh mắt ý vị thâm trường, dường như đang hỏi thấy thế nào. Lý Trường Thọ cho Huyền Đô Đại Pháp Sư một cái ánh mắt cảm kích lại cảm khái, phảng phất như đang nói ngài thật tuyệt. Trước kia đều là thổi phồng, đều đã được làm tròn vào hôm nay. Những gì Lý Trường Thọ nghĩ bây giờ, chính là chuyện hôm nay, nên làm như thế nào mới có thể làm Tây Phương Giáo biết rõ ràng, tốt nhất là các loại chi tiết cũng phải làm cho đối phương nhìn thấy. Lập tức, Lý Trường Thọ mời Đại Pháp Sư ngồi vào chủ tọa, liền tự mình đi an bài đăng mây đài sau đó muốn dùng đến. Cái gọi là đăng mây đài, cũng là khán đài tiên nhân Lý Trường Thọ chuẩn bị trước đây. Đó là một đám mây trắng, trong đó có giá gỗ trèo trống, khắc họa sinh vân phù, huyền không phù. Vì đề phòng sự kiện ô long, còn có vài chục tầng thủ đoạn gia cố. Trước đây Lý Trường Thọ chuẩn bị 2 tòa đăng mây đài, còn có 4 tòa dự bị, cho rằng như thế nào cũng đủ. Nhưng hắn nhìn thấy Hoàng Long Chân Nhân và Triệu Công Minh, lại lấy Ngọc Phù truyền tin ra bắt đầu gọi người đợt thứ 2, trong đáy lòng Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, mở ra mấy cỗ đạo nhân giấy, bắt đầu gấp gáp chế tạo đăng mây đài mới. Lý Trường Thọ thu xếp tốt việc này, vừa muốn trở về phòng bồi ở bên người Đại Pháp Sư, thình lình nghe ở phía chân trời truyền đến trận trận long ngâm, và một tiếng kêu trong trẻo từ ngoài thiên ngoại truyền đến. Giáo chủ ca ca, đợt tân khách Long Cung thứ nhất đã đến. Nhưng mà, Ngao Ất hứng thú bừng bừng rơi vào trong hậu viện, xách theo vạt áo trường bào, trên khuôn mặt thiếu niên tràn ngập hưng phấn, nhanh chóng nhảy tới. Ta tới ôi chao! Khóe mắt bắt được tân khách cả sảnh đường này, nụ cười của Ngao Ất cứng đờ, hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền ghé ở trước mặt Lý Trường Thọ. Đây là tình huống gì? Vào thời điểm Ngao Ất được Lý Trường Thọ đỡ lấy, cả thân rồng đều sững sờ. Ngồi chính giữa hậu viện, không phải là nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư đã từng xuất hiện tại Nam Hải sao? Bên trái là Triệu Công Minh, phía bên phải là Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Tần Hoàn Thiên Quân, Bạch Lễ Thiên Quân. Tam giáo đều có đại năng ở chỗ này. Mặc dù cao thủ tam giáo đến cũng không nhiều, trên ý nghĩa nghiêm ngặt đệ tử thánh nhân cũng chỉ có 4-5 vị, nhưng phân lượng của mấy người này cũng thật sự quá nặng. Trong lúc nhất thời, Ngao Ất lại cảm giác chính mình không xứng làm đệ đệ của giáo chủ ca ca nhà mình, nhị thái tử Long Cung hắn, tiểu chân tiên tiệt giáo, thật sự có một chút làm cho lão ca mất thể diện. Nhưng mà, Ngao Ất lại nghe thấy một tiếng nói mang theo sự trách cứ, Ất huynh, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Ngao Ất ngẩng đầu nhìn hóa thân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, vừa định nói chuyện, liền nghe Lý Trường Thọ truyền âm. Bình tĩnh một chút, hướng về phía trước làm lễ, sau đó mời mấy vị trưởng lão Long tộc đến đây uống trà. Ngao Ất liền vội vàng gật đầu tiên hướng về phía trước bái kiến Triệu Công Minh, lại hành lễ đối với Đại Pháp Sư, lại xoay người hành lễ chào hỏi đối với mấy vị đại năng tiệt, xiển giáo. Thiếu niên đẹp trai với cặp sừng trên đầu xoay vòng vòng, trong miệng không ngừng gọi sư thúc, sư bá, làm cho người ta thấy. Liền muốn nhét vào mấy phong bao lì xì. Tần Hoàn Thiên Quân cười nói, đây là khách tu hành trên Kim Ngao đảo chúng ta, đệ tử của Ô Vân Đại Tiên, cũng là nhị thái tử Long Cung Đông Hải, Ngao Ất. Lập tức, tiên nhân xiển giáo khen Ngao Ất biết các bậc lễ nghĩa, biết làm cho người ta vui vẻ. Tiên nhân tiệt giáo tán thưởng Ngao Ất có bộ dáng tuấn tú, căn cơ ổn, khiến cho Ngao Ất có một chút xấu hổ khi được khen. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, Ngao Ất, đi đến đây. Vâng. Ngao Ất vội vàng đi về phía trước, thi lễ đệ tử. Đại Pháp Sư lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong tay áo, bỏ vào trong tay Ngao Ất, cười nói, biết Long tộc các ngươi không thiếu bảo vật, đây là linh đan cố bổn tăng tu do lão quân luyện chế, cũng coi như vật hiếm lạ. Ngươi là nhị giáo chủ Hải Thần Giáo, hộ pháp Hải Thần Giáo, chớ có lãnh đạm sự tình tu vi. Ngao Ất ấn đè ép sự kích động trong đáy lòng, cảm ơn Đại Pháp Sư ban thưởng. Lý Trường Thọ ở bên cạnh quăng tới một đạo ánh mắt yếu ớt, Đại Pháp Sư híp mắt cười khẽ, làm như không nhìn thấy. Tiên nhân hai bên đều không phải người vụng về, dù không biết nội tình của Hải Thần Giáo, nhưng nhìn thấy Ngao Ất, Long Tộc, hiểu rõ được quan hệ giữa Ngao Ất cùng với Hải Thần Giáo, phần lớn đều đã rõ ràng. Vì sao Hải Thần Trường Canh Đạo Nhân sẽ mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ? Hẳn là muốn làm cho Long tộc kiêu ngạo bị chấn động. Không bao lâu, Ngao Ất mời mấy vị trưởng lão Long tộc đến, ngồi ở một góc hậu viện nghỉ ngơi. Vài vị trưởng lão Long tộc này ngược lại là rất bình tĩnh, dù sao cũng đều là kẻ đã gặp qua sóng to gió lớn, không giao lưu một chút nào cùng với tiên nhân tam giáo, duy trì sự rụt rè và ngạo khí của Long tộc. Vào trước khi được tiên nhân hai giáo xiển tiệt thứ hai chạy đến, tân khách cũng đã đến gần đông đủ. Lý Trường Thọ chọn đúng giờ thần, lúc phương đông nổi lên ánh sáng trắng, dẫn dắt 6 tòa đăng mây đài đến trên không miếu Hải Thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng lên, cười nói, mời các vị, đi xem trường canh chuẩn bị gì đi. Tiên nhân hai giáo cùng nhau đứng dậy, đi theo phía sau Huyền Đô Đại Pháp Sư, phiêu nhiên đi ra khỏi nơi đây, ngồi xuống trên đăng mây đài. Mấy người Huyền Đô Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thập Thiên Quân, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Lý Trường Thọ an bài riêng ở trên một tòa đăng mây đài. Các chúng tiên khác, ngồi theo đạo thừa của mình, mấy vị trưởng lão Long tộc cũng chiếm được một tòa đăng mây đài. mặc dù so với đại hôn phô trương của Long tộc, Hải thần giáo làm, xác thực hơi có vẻ keo kiệt một chút. Nhưng lúc 6 tòa đăng mây đài bay ra An Thủy Thành, khung cảnh tấp nập bên dưới cũng khá ngoạn mục. Vào giờ phút này 6 đóa mây trắng bay tới, tiên quang lượn lờ trên đó, bóng người đông đảo, tất cả phàm nhân phía dưới đều hô to Hải thần, tiên nhân, tiếng gầm như núi kêu biển gầm. Rất nhanh, 6 đóa mây trắng dừng hẳn, ngay ở trước tòa đài cao kia, ở vào chỗ thưởng thức tốt nhất mà Lý Trường Thọ suy tính ra. Lại không bao lâu, mấy trăm cao thủ Long tộc chạy đến, cưỡi mây mà ngồi ngay bên cạnh đăng mây đài, phần lớn đều hiếu kỳ đánh giá Huyền Đô Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh và các cao thủ đạo, môn. Muốn không phục, lại không dám không phục. Lý Trường Thọ xây tòa đài cao này cao 10 trượng, xây bằng đất và đá, trên đó có một bệ vuông, dài và rộng 20 thước, ba mặt đều có cầu thang lên xuống. Phía nam đài cao dựng thẳng một tấm gương đồng to lớn, trên đó khắc họa pháp trận phức tạp, không biết rõ tác dụng. Hải thần giáo đây là định làm gì? Tiên nhân hai giáo đều có một chút không rõ ràng cho lắm, Long tộc cũng cảm thấy mới lạ. Trường, canh, Huyền Đô Đại Pháp Sư nói một tiếng, ngay ở sau sườn đài cao, Lý Trường Thọ đang bàn giao sự tình đối với mấy vị nữ nhạc sĩ, vội vàng cưỡi mây bay đi lên. Đệ tử ở đây, đây là chuẩn bị làm cái gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, ngươi là muốn giảng đạo ở chỗ này, hay là tuyên dương giáo nghĩa hải thần giáo của ngươi đối với phàm nhân? Lý Trường Thọ vội nói, Đại Pháp Sư, đệ tử nào dám giảng đạo ở trước mặt nhiều cao nhân như vậy, giáo nghĩa của hải thần giáo cũng chỉ là vì khởi xướng phàm nhân hướng thiện. Hôm nay có một cọc việc vui, cho nên đệ tử đặc biệt chuẩn bị một chút vũ kịch, giải buồn cho các vị tiền bối, đạo hữu, và nhóm tín đồ hải thần giáo. Đại Pháp Sư lập tức trở nên hào hứng, ngươi còn hiểu những việc này. Hiểu chút ít. Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử sẽ đi xuống chuẩn bị. Đại Pháp Sư nói, đi làm việc đi, ta sẽ giúp ngươi chiêu đãi nơi đây. Các tiên nhân trên đăng mây đài hai bên vội vàng lên tiếng, đều nói không cần phí tâm, bọn hắn tự tiện là được. Để cho Đại Pháp Sư bưng trà đưa nước. Đó là quy cách chiêu đãi chỉ có ở Tử Tiêu Cung mới có thể có. Lý Trường Thọ bay xuống tiếp tục bận rộn, hắn thân là đạo diễn hiện trường, vẫn phải chỉ đạo tại hiện trường. Rất nhanh liền có vài chục đại hán, khiêng các loại nhạc khí trống to, cổ cầm, tì bà đến hai góc phía nam của đài cao. Ngay sau đó, những đại hán lực lưỡng này đứng giữa đài cao, khoanh tay trước ngực, tiến hành tạo hình. Mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, Lý Trường Thọ vẫn luôn không ngừng truyền âm. Chú ý biểu tình, đợi lát nữa nhất định phải cười, nghĩ đến một ít chuyện vui vẻ. Người đứng ở góc cuối cùng kia, vị trí lệch rồi, dịch sang bên trái ba tấc. Nhất định phải nhớ rõ, giống như diễn luyện trước đó, dùng sức phải vừa phải, nhất định phải vừa phải, các ngươi là đang khiêu vũ, không phải đang đánh nhau với thôn bên cạnh. Lại có từng nhạc sĩ lên đài cao, đều là một chút nam nữ phàm nhân, ngồi ở bên cạnh nhạc cụ. Lúc này, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Tấm gương đồng kia dẫn dần trở nên sáng ngời, cấm chế, phù lục trên đó đều mở ra, hình chiếu hiện ra khắp nơi trên không trung. Sắc trời dần sáng. 49 tráng hán lập trận thế, đoàn nhạc sĩ hai bên tay đã ấn trên dây, hoặc là cầm sáo để bên miệng. Khi phía đông xuất hiện một tia ánh sáng vàng nhạt, mặt trời ra ngoài Đông Hải, một chùm ánh vàng chiếu rọi trên đài cao. Lý Trường Thọ vỗ vỗ bả vai của Ngao Ất hít vào một hơi thật sâu, thân hình thẳng tắp nhảy lên, rơi vào vị trí chính giữa phía sau đài cao, giơ dùi trống trong tay lên, dùng sức đập. Đùng. 49 tráng hán người mặc đoàn sam màu đỏ, chỉnh tề dậm chân, huy quyền, tuy là phàm nhân, lại có một cỗ lực lượng nam nhi cường đại. Một tráng hán đứng ở phía trước nhất hướng về phía trước phóng ra nửa bước, trong miệng la lên, ai hắc, ai hắc, ai hắc, nha, kèn vang lên. Dây đàn hợp tấu, mấy chục tráng hán bắt đầu cùng múa theo nhịp trống, động tác nhịp nhàng, trận hình không ngừng biến ảo. Biển người ở phía dưới lập tức truyền đến từng tràng tiếng khen, các tiên nhân mây trên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hồng Hoang vào lúc này, nói đến ca múa nhạc, cho người ta ấn tượng cố hữu chính là một đám nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa, ôn nhu toát ra, nhỏ nhắn mềm mại, xem chính là một cái ý cảnh mông lung. Nhưng những gì Lý Trường Thọ làm lúc này, cũng có một chút ý xấu xa. Khúc mở màn này chính là đoạn ngắn người lao động là đẹp nhất cải biên mà thành. Ban đầu, hắn đã gỡ bỏ tất cả những chương trình này, vì hắn cảm thấy rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay có nhiều tiên nhân tam giáo đến như vậy, vì chiêu đãi những tiên nhân này, Lý Trường Thọ lại đưa những tiết mục này trở về. Múa xong một khúc, mười mấy vị tráng hán thở hổn hển, mang theo nụ cười chân thành nhiệt tình. Người phàm bên dưới lại hò reo, tiên nhân trên mây cũng ngạc nhiên. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, hiệu quả coi như không tệ. Ngao Ất ngừng đánh trống, quay người nhảy lên, thân hình hóa thành một đầu thanh long, lấy đài cao làm điểm xuất phát, bay một vòng chung quanh hội trường to như vậy, hóa thành hình người rơi vào trên đài cao. phía dưới lập tức vang lên từng đợt tiếng hò hét đại hộ pháp, đại hộ pháp. Ngao Ất hướng về phía trước chắp tay thở dài, thân ảnh bay lên trước biển người, cất cao giọng nói, bằng hữu bên kia, các ngươi khỏe không? Bằng hữu trên núi trong biển, các ngươi khỏe không? Vô số con sóng tràn qua, rót thành chữ hảo. Ngao Ất đưa tay ép xuống, tiếng hoan hô cấp, tốc yên lặng xuống, lại nghe vị long tộc nhị thái tử này cao giọng la lên, hải thần giáo gặp được hỷ sự. Tiên bằng hữu tụ tập tín đồ tụ. Các vị hội tụ đến đây, chúc mừng đại điển hải thần cũng ở trong biển nhìn chăm chú, phái ta đến đây chúc mừng cùng với các vị. Mọi người chớ có chen chúc, chớ có ầm ĩ, nếu có đói khát, đều có thể ở trong khu vực của mình tìm được cơm canh, nước sạch đã chuẩn bị tốt từ trước, nếu có người tranh đoạt, kẻ nháo sự, hải thần liền sẽ khiển trách. Đã nghe rõ ràng, vô số phàm nhân bên dưới cùng nhau hét lên. Rõ, Ngao Ất tươi cười đáp lại, nhìn lướt qua dòng chữ viết trên lòng bàn tay, lớn tiếng nói, tiếp theo, là thần sứ hùng trại hải thần giáo chúng ta, cùng với nhóm thành vệ binh phủ chủ An Thủy Thành, diễn một vở kịch. Nhân tộc chìm nổi. Đây là quá trình tổ tiên nhân tộc một đường phấn đấu, cũng ký thác chờ mong của tổ tiên nhân tộc đối với nhân tộc đương đại. Giới thiệu xong, Ngao Ất nhảy xuống đài cao, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười vui vẻ đối với giáo chủ ca ca của chính mình. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lúc này, lại có 17-18 tráng hán mặc da thú, đầu đội vòng cỏ xông lên đài cao, từng người hô lên hú hú hú. Tình huống này có nghĩa là nhân tộc vừa mới được nữ oa tạo ra, tỉnh tỉnh mê mê ở trên mặt đất, sống bằng cách hái lượm và săn bắn. Nhạc nền, vũ đạo cũng được trình diễn. Trong lúc nhất thời, tiên nhân, tiên long phía trên, phàm nhân phía dưới, đều phát ra từng tràng tiếng cười. Đại Pháp Sư ngược lại là xem vô cùng cảm khái, trong mắt mang theo vài phần hồi ức xa xôi. Đây chính là tình hình sinh hoạt của các huynh đệ tỷ muội y năm đó. Ai, Trường Thọ cũng là có lòng. Đằng sau bộ vũ điệu này có 19 điệu múa như khoan gỗ tạo lửa, kỷ băng hà, thái cực, lũ lụt diệt thế, tam hoàng ngũ đế, đều là căn cứ theo các đại sự của nhân tộc, từ thời thượng cổ đến nay cải biên mà thành. Lúc nhân tộc vừa thành lập, giai điệu chủ yếu là vui nhộn, vào thời kỳ giữa nhân tộc gặp nhiều tai nạn, giai điệu liền trở nên thâm trầm, sụp sôi, lúc nhân tộc quật khởi, giai điệu lập tức trở nên huy hoàng hùng tráng. Không bao lâu, Đại Pháp Sư liền gọi Lý Trường Thọ tới. Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long Chân Nhân được các tiên nhân tam giáo vây quanh, tràn đầy phấn khởi hỏi Lý Trường Thọ, những ý tưởng này là làm sao nghĩ ra được, xem quả thật rất thú vị. Lý Trường Thọ cũng không thể nói thẳng, những tiết mục này là sao chép từ kiếp trước. Liền nói hóa thân của chính mình du lịch ở bên trong phàm trần, kết hợp với nhiều hình thức biểu diễn của phàm nhân, làm ra loại vũ kịch kể chuyện xưa này, cũng không phải là do chính mình sáng tạo. Nếu như các đại lão có hứng thú, hắn còn có thể làm thêm ca kịch. Chúng tiên lập tức hết lời ca ngợi. Vào lúc tiết mục ca múa trình diễn được khoảng 1/3, Nam Bắc đều có hai đoá tiên vân bay đến, xiển giáo Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, từng người mang theo hơn 100 luyện khí sĩ chạy đến tham gia náo nhiệt. Đây tự nhiên là coi trọng mặt mũi của Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô và Lý Trường Thọ nghênh đón trái phải, an bài chúng tiên nhập tọa. Vị trí của Long tộc lại bị chen ra xa hơn một chút. Lại chỉ qua chốc lát, một đoá đám mây màu xám bay tới từ phía tây. Một vài người đàn ông lực lưỡng đứng phía trước, theo sau là hàng trăm thân hình vạm vỡ, chính là nhóm người địa phủ vừa mới chạy đến. Bọn họ nhìn thấy có mấy vị vu nhân biểu diễn ca múa ở trên đài cao, lập tức cho mày. Câu hồn sứ giả ngư đầu cao mày nói, đời sau của vu tộc chúng ta, làm sao lại khiêu vũ trên sân khấu. Một vị tướng quân địa phủ chọc chọc vào cánh tay của ngư đầu, cái cầm hếch về phía bóng dáng to lớn trên đài cao. Ngư đầu tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra mấy người trong đó. Vừa cẩn thận cảm nhận đạo vận những cao thủ này che giấu, không khỏi cười ngượng ngùng một hồi. Nhảy hay lắm, tranh sĩ diện cho chúng ta. Một đám âm sai địa phủ xuất thân từ vu tộc lập tức buồn cười. Lý Trường Thọ bay tới nghênh đón, tự báo ra môn hải thần Nam Hải, cũng nhắc tới bạn tốt của độ tiên môn Lý Trường Thọ. Ngư đầu và các vu tộc khác cũng vô cùng khách khí, không ngừng tán thưởng hải thần, cảm kích hải thần giáo đã chiếu cố vu nhân nhất tộc. Đây cũng là bắt đầu chính thức thành lập giao tình với địa phủ. Vu tộc thích đứng ở phía trên mặt đất, Lý Trường Thọ cũng đã dành chỗ trước cho họ, sự xuất hiện của nhóm người địa phủ cũng không có dẫn tới chú ý gì. Nam Hải Chi Tân, tiếng nhạc trăm dặm. Đại điển hải thần, reo hò cười nói. Đợi tổ múa nhân tộc chìm nổi kết thúc, bầu không khí đại điển đã được đẩy lên cao trào. Cũng có tiên nhân tiệt giáo, tiên nhân xiển giáo đến tìm Lý Trường Thọ hỏi ý, nên làm như thế nào mới có thể tập luyện điệu múa như vậy. Trong lúc nhất thời Lý Trường Thọ cũng nói không nên lời, chỉ nói là sau khánh điển lại trò chuyện với họ. Sau màn nhảy tập thể, hai đại hán nhảy lên đài cao, cầm, kèn, đánh chiêng, bắt đầu biểu diễn bài hát truyền thống của hải thần giáo, ca ngợi hải thần. Bài múa tiếp theo của nhóm Hải Thần và Long và Biển đã được chuẩn bị. Đáng nhắc tới chính là, bên trong bài múa này, còn có nội dung vũ đạo cùng nhau vẽ Long. Nếu như ta đánh bắt cá ngươi vẫn yêu ta sao? Từ sáng sớm đến buổi sáng, Nam Hải Chi Tân phi thường náo nhiệt, đại điển Hải Thần cũng coi như là một dịp đặc biệt. Mà lúc này, tại Nam Thiên Môn, bị tiếng ồn ào dưới thế gian kinh động, chúng thiên tướng cũng chỉ có thể nhẫn nại lòng hiếu kỳ, lặng lặng chờ đợi buổi trưa đến. Ở phía Nam Hải, sao lại náo nhiệt như vậy? Ở trước Nam Thiên Môn, Đông Mộc Công đổi một thân áo bào mới tinh, bưng tấm ý chỉ lóng lánh thất thải quang kia mang, mỉm cười nói. Ở phía sau Đông Mộc Công, là mấy vị thiên tướng cảnh giới kim tiên đạo vận thâm thúy, khí tức ngưng thực, từng người trả lời đôi câu. Ở phía sau vài vị thiên tướng cảnh giới kim tiên này, thì là từng dãy thiên binh thiên tướng mặc giáp rực rỡ. Thiên binh cầm thương, thiên tướng cầm bội kiếm, đều mặc chiến giáp màu bạc, biểu tình vô cùng trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên thiên đình gióng trống khua chiêng như thế, hạ phàm ban bố một đạo ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ. Mấy vạn thiên binh thiên tướng này đều đã trải qua sự sàng chọn nghiêm ngặt, từ tu vi đến tướng mạo đều có yêu cầu tương đối. Thiên tướng càng là do Mộc Công đích thân chọn lựa ra, đều là những người có đủ tiêu chuẩn và đáng tin cậy. Lúc này chúng thiên binh thiên tướng cũng đã đạt được tin tức, lần này là Ngọc Đế bệ hạ sắc phong vị hải thần kia thành chính thần thiên đình. Vị hải thần này là người như thế nào? Trong mấy chục năm qua, bên trong thiên đình ngược lại là, lưu truyền không ít lời đồn có quan hệ đến hải thần Nam Hải. Có người nói hắn là tiểu đệ tử của thánh nhân lão gia nhân giáo, được thánh nhân lão gia chọn chúng, phò tá Ngọc Đế bệ hạ trong đại nghiệp chỉnh hợp tam giới. Cũng có người nói, hắn là chi kỷ của Ngọc Đế bệ hạ, là mưu thần Ngọc Đế tín nhiệm nhất. Nhưng đối với chiến trận bày ra ngày hôm nay, không ít thiên tướng vẫn cảm thấy, ít nhiều vẫn có một chút chuyện bé xé ra to. Nguyệt lão mặc một thân hỉ bào cưỡi mây bay tới từ phía sau, sau khi hành lễ đối với Đông Mộc Công, nhíu mày hỏi, Mộc Công, chúng ta đi chúc mừng, còn cần chuẩn bị thêm thứ gì không? Chuyện này, bệ hạ vẫn chưa bàn giao. Đông Mộc Công trầm ngâm đôi chút, đến lúc đó, Nguyệt lão cùng với các vị cùng nhau hướng về phía trước chúc mừng là được. Không chuẩn bị hạ lễ gì? Tất nhiên là không cần. Đông Mộc Công cười nói, đợi hải thần đạo hữu vào thiên đình, lại tặng lễ vật cũng không muộn, ngày hôm nay thì không cần. Không sai, Mộc Công nói có lý. Nguyệt lão chắp tay một cái, cáo lui mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đông Mộc Công tính toán thời gian, liếc nhìn phương vị mặt trời, nói, các bộ thiên binh chuẩn bị. Trong ngoài Nam Thiên Môn, mấy vạn thiên binh cùng lên tiếng trả lời, rõ. Ừm. Đông Mộc Công gật gật đầu, một canh giờ nữa liền xuất phát. Khẩu khí của chúng thiên binh thiên tướng vừa nhấc lên liền giảm xuống, cũng có một chút yếu ớt hô lên. Mộc Công rõ ràng là có một chút khẩn trương. Không có cách nào, người bên cạnh không biết phân lượng của đạo ý chỉ này. Đông Mộc Công thường bầu bạn bên người Ngọc Đế, cho nên biết rất rõ ràng. Vị hải thần này chắc chắn sẽ là trọng thần thiên đình sau này. Chỉ cần đợi sự tình Long tộc kết thúc, thần vị của hải thần chỉ sợ là sẽ ngang hàng với Đông Mộc Công hắn. Hơn nữa, vị hải thần này muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn mưu lược có mưu lược, biết làm thần, làm người. Ngọc Đế bệ hạ khen không dứt miệng đối với hắn. Lại hết lần này đến lần khác không có bao nhiêu kiêng kỵ. Thật là, thần so với thần cũng là có chênh lệch. Mở ra đạo ý chỉ ẩn chứa thất thải lưu quang này, Đông Mộc Công đọc kỹ nội dung phía trên, sợ sau này chính mình đọc sai một chữ, dùng sai âm điệu. Tiên nhân bế quan đều đo lường theo đơn vị năm, đối với đại bộ phận thiên binh thiên tướng mà nói, một canh giờ cũng chỉ thoáng một cái liền qua. Nhưng Đông Mộc Công lại cảm thấy, một canh giờ này, mặt trời đi không khỏi quá chậm một chút. Chậm đến mức đạo tâm của hắn cũng đều có một chút dày vò. Rốt cuộc, xuất phát. Đông Mộc Công quát nhẹ một tiếng, tinh thần của chúng thiên binh thiên tướng đại chấn, cưỡi mây, xuất phát, từ đường mây trên Nam Thiên Môn, bay thẳng tắp về phía Nam Thiệm Bộ Châu. Đúng vào lúc này, ở Nam Hải Chi Tân, đạo môn đã cảm ứng được một chút dị dạng, các cao thủ Long tộc, phân ra một ít lực chú ý từ bên trong ca múa biểu diễn, nhìn về phía không trung. Nơi đó, từng tầng mây trắng bị đè xuống. Trên đó có từng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Thiên binh thiên tướng. Những thiên binh này tới để làm gì? Chẳng lẽ, cũng tới chúc mừng? Lại nói, vì sao hôm nay hải thần giáo lại tổ chức khánh điển này? Ở bên trong một chút tiếng nghị luận, ca múa ở trên đài cao đột nhiên. Ngừng, Ngao Ất nhảy lên trên đài cao một lần nữa. Trong tay giơ lên một tấm ngọc bài khắc đầu rồng. Cao giọng nói, binh tướng Long tộc ở đâu? Chúng cao thủ Long tộc cùng đồng thanh hô lên. Mà tướng có mặt. Ngao Ất tóc dài tung bay. Tràn đầy khí thế, hiếm thấy chủ động lộ ra một chút uy nghiêm. Chân Long hộ pháp Hải Thần giáo, dẫn theo 1000 tiên giao binh, tiến đến nghênh đón chúng thiên binh thiên đình. Vâng. Lập tức, liền nghe từng hồi rồng gầm, mười mấy đạo thân ảnh Long tộc xông ra mây mù, tại không trung hóa thành thân hình Chân Long, dẫn dắt ngàn đầu giao long phá không mà lên. Bên trong ánh mặt trời chiếu sáng, các loại vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, cảnh tượng 1000 con rồng bay lên trời thật hùng vĩ ngoạn mục. Không ít phàm nhân kích động không thôi, mặc dù không biết cụ thể nên kích động vì điều gì. Trên khuôn mặt thanh tú của Ngao Ất tràn đầy trang nghiêm, lại cao giọng hô, mời. Tượng thần hải thần. Hắc, hắc, hô hắc. Tiếng hô lớn vang lên bên cạnh đài cao, 18 vị thần sứ hải thần giáo, gánh một pho tượng thần bạch ngọc cao 3 trượng, từ bên cạnh lên đài, đặt tượng thần ở chính giữa đài cao. Cấm chế bên cạnh đài cao lặng yên mở ra, đạo đạo tiên quang vườn quanh pho tượng thần này. Dưới đài cao, chúng tín đồ hải thần giáo cùng nhau quỳ lại. Ngao Ất hô to một lần nữa, mời. Hải thần. Mời hải thần. Ban đầu chúng phàm nhân còn có một chút sững sờ, mà chúng tiên tam giáo cùng với những cao thủ long tộc, vô thức bắt đầu tìm thân ảnh của Lý Trường Thọ, lại đột nhiên phát hiện ra, Lý Trường Thọ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, một chùm quang mang bay ra từ trong nước biển Nam Hải, ngoặt một cái trên không trung, chiếu rọi ở trên gương đồng. Tượng thần hải thần trước gương đồng nhanh chóng hòa tan, đảo mắt liền bị mây mù bao trùm. Khi mây tan, một bóng người được tạo thành từ ánh sáng xanh lặng lẽ đứng đó. Cảnh tượng như vậy, đồng loạt được truyền đến tất cả các nơi trong hội trường. Tất cả phàm nhân đều hô to hải thần, phần lớn tiên nhân đều nói là màu. Đại Pháp Sư thấy thế cũng cười đến híp cả mắt, Triệu Công Minh đỡ dâu mà cười. Hoàng Long chân nhân ngược lại là mặt lộ vẻ suy tư. Mấy vị cao thủ khác như Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, tất cả đều cười không nói. Bọn họ đều là người có kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết đây chỉ là vì gia tăng tín ngưỡng của phàm nhân, dùng một chút thủ đoạn. Mặc dù xảo diệu, lại không được coi là lợi hại. Đột nhiên nghe người ánh sáng kia mở miệng nói, hóa thân của ta ở đâu? Ở phía sau đài cao, đạo nhân giấy lão thần tiên của Lý Trường Thọ bay lên, rơi vào phía sau người ánh sáng, sau đó bưng phất trần, cất bước tương dung với người ánh sáng này. Trong nháy mắt, trên đài cao hiện ra từng làn sóng, gợn sóng xa gần. Đợi quang mang biến mất, sóng nước tiêu tán, một cỗ linh khí tinh thuần cuốn đi theo gió. Đối với những linh khí này, phàm nhân hít một hơi có thể bồi bổ cơ thể và chữa bách bệnh, hít hai hơi có thể bổ sung những thiếu hụt, hít ba hơi. Khục, lại nói chính sự. Vào giờ phút này, hóa thân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, đứng sóng vai cùng với Ngao Ất, tiếp nhận lực lượng công đức hương hỏa tụ đến. Lý Trường Thọ hao tâm tổn trí thực hiện ảo thuật như vậy, chẳng qua là vì để cho tín đồ hải thần giáo khỏi bị vỡ mộng. Nếu đạo nhân giấy lão thần tiên thường xuyên qua lại, trực tiếp đứng ra nói chính mình là hải thần, các phàm nhân mặc dù sẽ tin, nhưng khẳng định sẽ làm hao tổn lòng mong mỏi đối với hải thần. Màu mè một phen như vậy, lại là Nam Hải nổi tiên quang, lại là sử dụng pháp thuật cấu thành một đạo hư ảnh, lại chỉ ra bộ dáng lão thần tiên như vậy chỉ là hóa thân hải thần. Trực tiếp tăng lên độ dày thần bí của hải thần, càng khiến cho tín đồ tin tưởng. Hương hỏa công đức, chính là ngưng tụ đến như vậy. Ngao Ất vái chào, lui về phía sau 2 bước. Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng trên không trung, thân hình chậm rãi bay lên 10 trượng, miệng tụng giáo nghĩa hải thần giáo, khuyên nhủ tín đồ hải thần giáo, nên cần cù làm giàu, kính già yêu trẻ. Không bao lâu, từng tia hương hỏa công đức ngưng tụ ở trên đỉnh đầu phàm nhân này, hóa thành ánh sáng màu vàng óng đầy trời, tụ tập về phía Lý Trường Thọ. Tiên nhân tam giáo nguyên bản còn có một chút buồn cười, cảm nhận được những lực lượng công đức thật sự rõ ràng này, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ cũng thay đổi. Không ít tiên nhân cố ý phát triển thần giáo hương hỏa, ngày hôm nay cũng thật sự học hỏi được kinh nghiệm. Làm Lý Trường Thọ nói xong giáo nghĩa hải thần giáo, chân trời lập tức vang lên tiếng trống trận, từng đóa mây trắng bay tới từ chân trời, thiên binh thiên tướng mặc giáp bạc đứng đầy trên đó. Từng hồi rồng gầm, hàng nghìn con rồng bay tới từ xa, hoàn thành nhiệm vụ tiếp dẫn thiên binh. Lúc này, đại bộ phận cao thủ long tộc, tiên nhân tam giáo, cũng còn chưa kịp phản ứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vào giờ phút này, một cỗ lực lượng thiên đạo ngưng tụ ở bên trên Nam Hải, một chùm cột sáng màu vàng bắn ra từ Nam Thiên Môn Thiên Đình, xuyên qua tầng tầng không gian, chiếu ở trên người Lý Trường Thọ. Thân hình Lý Trường Thọ đứng lên trong không trung, trong mắt toát ra một chút thần quang, cất cao giọng nói, ngày hôm nay, chính là thời điểm ta được thiên đạo tán thành, đạt được thần vị chính thần. Lời nói của hắn rơi xuống, trên một đóa mây trắng, thiên binh thiên tướng tránh ra một con đường, một thân ảnh đạp trên ánh vàng mà đến. Áo khuyết bồng bềnh, tóc dài phất phới, tay nâng vải vóc 7 màu, tất nhiên là Đông Mộc Công. Tiên thức của Đông Mộc Công quét qua phía dưới, tay không nhịn được hơi run rẩy. Đây là chiến trận gì? Trợ uy cho thiên đình, hay là giao oai phủ đầu với thiên đình? Tam giáo sao lại có nhiều đại nhân vật tới đây như vậy? Đông Mộc Công giơ cao ý chỉ trong tay, ổn định tâm thần, hét lớn, hải thần Nam Hải ở đâu? Lý Trường Thọ ở phía dưới vái chào, sau đó ngẩng đầu mà đứng ở bên trong ánh vàng, tiểu thần ở đây. Ngọc Đế có chỉ. Hải Thần nghe phong. Đông Mộc Công chậm rãi trải quyển trục trong tay, cao giọng đọc, hôm nay, Nam Hải Chi Tân có Hải Thần, thu thập tín đồ, lập thần giáo hương hỏa, dạy bảo vạn dân, che chở phàm tục, chảm yêu trừ ma, có khổ công lao. Thiên Đình Ngọc Đế bệ hạ nhìn thấy Hải Thần làm việc thiện, hội tụ dân tâm, cho nên phá lệ riêng. Phụng lệnh Hạo Thiên Ngọc Đế vô thượng chí tôn. Phong. Hải Thần Nam Hải Lý Trường Canh trở thành đại thần tứ hải, hưởng sự tế bái của sinh linh tứ hải, truyền đạo trên tứ hải chi tân, gia nhập hàng ngũ tiên gia Lăng Tiêu Điện Thiên Đình, có quyền lực nghị sự ở Thông Minh Điện, quản lý sự tình tranh đấu, bệnh dịch, binh quyền, thảm họa tại tứ hải. Thay mặt thiên đạo giám sát tứ hải, Lý Trường Thọ ở phía dưới vái chào, trong miệng hô, Trường Canh lĩnh mệnh. Hắn vừa mới nói xong, ý chỉ trong tay Đông Mộc Công hóa thành từng đạo lưu quang thất thải, bí mật mang theo lực lượng thiên đạo nồng đậm, bay vụt về hướng Lý Trường Thọ, trực tiếp chui vào ngực của Lý Trường Thọ. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng thiên đạo bao bọc Lý Trường Thọ, ánh sáng vàng nhanh chóng ngưng tụ với những lưu quang thất thải kia, cùng nhau chui vào bên trong hóa thân của Lý Trường Thọ, trực tiếp đi tìm bản thể của hắn. Quả nhiên là như vậy. Không kịp cảm thấy may mắn, bản thể Lý Trường Thọ đã bị công đức bao phủ. May mắn thay, cũng chỉ là công đức rơi xuống, cũng không có loại hình cảm ngộ gì cưỡng ép tăng cảnh giới lên cho hắn. Tu vi cảnh giới là một trong những át chủ bài của Lý Trường Thọ, cử động này cũng không phải là uy hiếp, mà là mê hoặc. Nếu như hắn độ kim tiên kiếp vào lúc này, lại may mắn vượt qua, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp nói cho người bên ngoài, hắn chỉ là vừa tu thành kim tiên, như vậy ngược lại là càng nguy hiểm hơn một ít. Chỉ có làm cho người nhắm vào mình, đoán không ra thực lực chân thật của mình, mới có thể khiến cho đối phương có càng nhiều cố kỵ. Cố ý chỉ hóa thành lực lượng thiên đạo kia, tại nguyên thần của Lý Trường Thọ, ngưng ra một thanh đinh ba thất thải lưu quang. Nguyên thần của Lý Trường Thọ nắm chặt đinh ba, mây gió bên trên Nam Hải biến hóa, mặt biển nhấc lên trận trận sóng cả. Nguyên thần lập tức buông đinh ba ra, Nam Hải cấp tốc khôi phục lại sự bình tĩnh. Thần vị này không chỉ có ý tứ. Chính mình bây giờ, có vẻ như thật sự có thể ảnh hưởng đến các nơi tứ hải. Trên bầu trời, Đông Mộc Công lại hít vào một hơi, cao giọng nói, Ngọc Đế bệ hạ có thưởng. Lý Trường Thọ cũng không dám đụng thanh đinh ba kia, lẳng lặng nghe thưởng. Ngọc Đế ban xuống ba loại bảo vật. Bảo vật thứ nhất là bảo lục thủy văn tứ hải, ghi chép từng tận tin tức tứ hải. Bảo vật thứ hai là triều phục, chính là một kiện linh bảo công đức, năng lực phòng hộ bình thường, nhưng trọng điểm là mặc vào rất đẹp trai. Bảo vật thứ ba là một thanh bảo kiếm, chính là linh bảo công đức hậu thiên, trên đó có khắc danh hào hải thần, có thể điều động binh mã thiên đình bằng thanh kiếm này. Có thiên tướng nâng ba loại bảo vật đáp xuống, Lý sau khi Trường Thọ nhận lấy, trong đáy lòng cũng có một chút cảm khái. Ngọc Đế cũng coi như đủ ý tứ, cho thần vị, cho công đức, cho quyền lại cho binh. Với sự đối đãi phong phú như vậy, cũng không biết tiên nhân tam giáo sẽ có một tí xíu hướng tới, đối với thiên đình hay không. Tiên thức đảo qua, phát hiện ra biểu tình của tiên nhân tam giáo phần lớn đều là hiếu kỳ, cộng thêm cảm giác rất thú vị. Ngược lại là sắc mặt của chúng long tộc có một chút phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ghen tị. Điểm nổi bật của ngày hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Trường Thọ tay cầm hải thần kiếm. Khẽ quát một tiếng, nhị giáo chủ Ngao Ất ở đâu? Một tiếng long ngâm, Ngao Ất hóa thành thanh long bay tới, có thân rồng lại, trôi nổi ở trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, nay ta làm hải thần, ngươi là đại thống lĩnh thủy quân tứ hải, nên có thần, vị thiên đình. Nói xong, Lý Trường Thọ chỉ trường kiếm về phía trước, vừa định đưa một phần công đức thần vị của bản thân ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, một vệt ánh vàng lại bay vụt mà đến từ Nam Thiên Môn, rơi vào trên người Ngao Ất. Bao trùm thân rồng của Ngao Ất, Lý Trường Thọ, chật chật. Ánh vàng này so với ánh vàng bao phủ Lý Trường Thọ trước đó phai nhạt hơn rất nhiều, lực lượng công đức ẩn chứa tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Lực lượng thiên đạo bao quanh người Ngao Ất, vảy rồng trên khắp cơ thể của y sáng lên. Đột nhiên, một vệt sát khí đỏ như máu, bay ra từ trán của Ngao Ất, ngưng tụ thành một cỗ hư ảnh đen nhánh, lại bị lực lượng thiên đạo vọt thẳng tới đánh nát. Đó là nghiệp chướng của Long tộc. Ngao Ất lấy được thần vị thiên đạo. Dù chỉ là cấp thấp nhất, phụ thuộc vào thần vị hải thần, nhưng lại được tẩy sạch nghiệp chướng mang theo trước khi sinh ra. Đột nhiên, trên khắp cơ thể của Ngao Ất tuôn ra từng đạo thanh quang rực rỡ, bao trùm cơ thể của Ngao Ất. Lực lượng huyết mạch đã không còn hạn chế. Huyết mạch Long Vương bắt đầu nổi lên từ đây. Thanh Long phóng lên tận trời, đụng vào bên trong một mảnh mây đen, lôi quang trong ngoài mây đen nở rộ, nhưng khí tức của Ngao Ất lại đang vững bước tăng lên. Lý Trường Thọ thấy thế, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mấy trăm cao thủ long tộc kia, vào giờ phút này hơn phân nửa đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, hiển nhiên là có xúc động cực lớn. Không ít lão long hai mắt rưng rưng, nhìn nhau không nói gì. Hiệu quả tốt đến không ngờ. đường ra của Long tộc, ngày hôm nay Lý Trường Thọ đã bày ở trước mặt bọn hắn, chọn như thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh đinh ba kia. Lần này, Lý Trường Thọ duy trì tâm cảnh bình ổn, tay nhỏ nguyên thần cầm đinh ba, trong đáy lòng hiểu ra rất nhiều điều. Bảo vật này chính là thần vị của chính mình biến thành, dựa vào nó có thể nhấc lên sóng cả tứ hải, có thể ước thúc đại đa số sinh linh có linh trí không cao trong tứ hải. Chính mình nếu như đấu pháp với người khác ở bên trong phạm vi tứ hải, còn có thể mượn dùng thần lực như vậy. Hơn nữa hiệu quả dò xét của thứ này dường như vô cùng không tệ. Lý Trường Thọ hơi động tâm niệm một chút, vào giờ phút này tình huống trong phương viên vạn dặm Nam Hải, tất cả đều hiện rõ ở trong đáy lòng hắn, mà hắn cũng nhìn thấy, ở bên trong phạm vi này, vài thân ảnh ẩn nấp trên mặt biển. Ở phương hướng Tây Nam có ba lão đạo, hai người trong đó đã từng bị Triệu Đại gia ăn vạ tại Đông Hải lần trước. Người Tây Phương giáo đã nhìn thấy việc này. Vậy thì không thể tốt hơn được. Mà tại phương hướng Đông Nam, cũng liền ở bên ngoài mấy chục dặm, ở bờ biển cách nơi đây vô cùng gần. Bên trong một đóa vân vụ, bóng người xinh xắn kia lẳng lặng mà đứng, nhìn chăm chú nơi đây. Nàng đến từ khi nào? Dường như đã nhận ra Lý Trường Thọ đang nhìn trộm bằng thần lực, tiên tử trong mây mù cười khẽ, ngược lại là hiển lộ thân hình, cưỡi mây đi thẳng về hướng đăng mây đài. Vị tiên tử đến nhưng không nguyện ý hiện thân này, dĩ nhiên chính là Vân Tiêu. Cũng chỉ có cao thủ như nàng, mới có thể ở khoảng cách mấy chục dặm, tránh thoát sự dò xét của mấy người Huyền Đô Đại Pháp Sư, Triệu Công Minh. Hiển nhiên, những người khác cũng không biết Vân Tiêu tiên tử trốn ở nơi đây. Lý Trường Thọ mượn thần khí thiên đạo ngoài ý muốn phát hiện ra hành tung của tiên tử, nàng lập tức lòng sinh cảm ứng, liền không còn ẩn nấp, thoải mái bay về phía đăng mây đài. Nàng chẳng qua là không muốn hiện thân, cũng không phải là không thể hiện thân. Trong không trung, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn mấy lần, nhìn tiên tử từ góc độ này, hắn càng cảm thấy. Chúc mừng hải thần. Cười to một tiếng, Nguyệt lão người mặc hỉ bào xuất hiện trong đám mây. Mang theo một số lớn văn thần võ tướng thiên đình hướng về phía trước, không ngừng chắp tay đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thu hồi ánh mắt trông về phía xa, quay người chắp tay vái chào cùng với chúng tiên gia thiên đình, bắt đầu thân mật chào hỏi. Làm Ngọc Đế thiên đình, tối kỵ chuyện gì? Tất nhiên là tiên thần thủ hạ kết bè kết cánh, chiếm đoạt thần quyền. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị đối với chuyện này, hàn huyên cùng với chúng tiên thần thì hàn huyên, lại từ đầu tới cuối duy trì một chút khoảng cách. Không đắc tội người, cũng không giao hảo với thần tiên ngoại trừ Nguyệt lão. Sau khi chúng tiên chúc mừng xong, Đông Mộc Công lại cưỡi mây bay đến, cười nói, Hải thần, ngươi hãy xử lý sự vụ trong thế gian, trong vòng 3 năm cần đến bên trong Thông Minh Điện báo cáo công tác. Lý Trường Thọ vái chào, ngày hôm nay có thể được bệ hạ ban thưởng thần vị, cũng là nhờ vào sự dìu dắt của Mộc Công trong những năm này. Hải thần khách khí. Đông Mộc Công cười nói, sau này ngươi và ta là thần cùng điện, hiệu lực vì bệ hạ. Nếu ta có động tác nào không thích đáng, còn xin hải thần nhắc nhở nhiều hơn. Mộc Công nói quá lời. Một đôi lão thần tiên thật giả này bèn nhìn nhau, cười, ăn ý lại là không giảm. Nên làm điều đã làm, Đông Mộc Công cùng với chúng tiên gia thiên đình cáo từ, trong không trung xuất hiện đạo đạo ánh vàng, tiếp dẫn thiên binh thiên tướng trở về Nam Thiên Môn. Từ đầu đến cuối, chúng tiên thần thiên đình đều bị lực lượng thiên đạo bao bọc, chịu sự che chở của thiên đạo, điểm ấy cũng coi như là một đại ưu thế của thiên đình. Thế nhưng, Lý Trường Thọ quan sát kỹ biểu tình của chúng tiên tam giáo một hồi, phát hiện ra bọn họ từ đầu đến cuối đều không có xúc động gì. Tu tiên vốn là vì tiêu dao, không muốn thiên quy trói buộc bản thân. Tiên nhân tam giáo đều đã được thánh nhân che chở, đối với thiên đình đương nhiên sẽ không có hứng thú gì. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, không khỏi hiện ra nguyên nhân mặt ngoài gây ra đại kiếp phong thần, dĩ nhiên chính là đệ tử tam giáo không coi ai ra gì, không tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, cho nên thiên đế đi đến Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể. Đạo tổ gọi tam thanh thánh nhân đến lập ra phong thần bảng. Giống như đế tân làm thơ nhục nhã nữ oa giận dữ phái ba yêu, đó cũng là chuyện phát sinh theo kiếp vận, trước đó lượng kiếp đã sớm bắt đầu vận chuyển. Tiên nhân tam giáo chướng mắt thiên đình, tự nhiên là bởi vì tiên nhân tam giáo có lực lượng. Trái lại những cao thủ long tộc kia, một đám thần tình kích động, không ít lão long lệ nóng doanh tròng, nhìn chăm chú tiểu thanh long đang lăn lộn trong mây đen và sấm sét. Hôm nay Lý Trường Thọ cũng coi như tương đối giảng nghĩa khí. Không có trực tiếp đi xuống tiếp đãi khách quý, mà là lẳng lặng đứng tại không trung, chờ đợi Ngao Ất hoàn thành lột xác. Phàm nhân đếm không hết ở phía dưới đang không ngừng quỳ lại, lễ bái, còn có người cho rằng hải thần muốn lên trời rời bỏ bọn họ, từ bà lão 80 tuổi, cho đến thiếu nữ hoa quý 16-17 tuổi, đều là khóc ròng ròng, vạn phần không muốn. Cũng may, Lý Trường Thọ truyền âm nhắc nhở vài câu đối với thần sứ Hùng Trại, chúng thần sứ lấy ra vài đoạn về mà Lý Trường Thọ thuận miệng biên ra trước đây. Bắt đầu phổ cập tiểu tri thức thiên đình tại hiện trường. Hải thần chẳng qua là được thiên đế phong thưởng, sau này sẽ vẫn luôn che chở tứ hải, chiếu cố ngư dân đánh cá mà sống. thuận tiện cũng tuyên bố, thần miếu Hải Thần Giáo, sau này đều sẽ treo bức họa Thiên Đế. Thiên Đế chính là người đứng đầu thần tiên, trông coi hết thảy thần tiên. Tiếng khóc trên đại điển Hải Thần rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, vạn dân vui mừng, tiếng la ca ngợi Thiên Đế không dứt bên tai. Đợi Ngao Ất xông ra khỏi mây đen, thân rồng ngàn trượng bay thẳng đến chân trời, lại đáp xuống trước mặt Lý Trường Thọ, thân hình thu nhỏ, hóa thành kích cỡ dài chừng 10 trượng, chủ động rơi vào lòng bàn chân của Lý Trường Thọ. Thanh Long phát ra một tiếng la lên hùng hậu, giáo chủ ca ca. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu biểu thị cự tuyệt, nhưng Thanh Long cố chấp hướng xuống phía dưới, trực tiếp đội Lý Trường Thọ trên đỉnh đầu. Sau đó, Thanh Long chở Lý Trường Thọ, bay múa ngao du ở chân trời, lại dẫn tới Thiên Long đi theo, bay múa bên trên Nam Hải hồi lâu. Đáng tiếc là lúc này Lý Trường Thọ mặc trường bào, cũng không có áo giáp, mũ giáp uy vũ, trong tay cũng không có đinh ba lập lòe ánh vàng. Không thì, phối một đoạn bông tuyết bồng bềnh gió bấc rền vang, liền rất tuyệt. Cảnh giới của Ngao Ất lúc này, đã là tương đương với luyện khí sĩ nhân tộc cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ có một chút cảm khái, loại chủng tộc dựa vào huyết mạch tăng thực lực lên này, hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Nhân tộc tu hành cần phải lĩnh hội đại đạo, mà long tộc chỉ cần lột xác huyết mạch bản thân là đủ rồi. Ghen tị không đến, ghen tị không tới. Bay một hồi ở trên không Nam Hải, Lý Trường Thọ nhảy lên trên mây, trên toàn thân rồng của Ngao Ất lấp lánh ánh vàng, hóa thành hình người, nhảy tới bên người Lý Trường Thọ, có một chút ngượng ngùng nhếch miệng cười. Lý Trường Thọ cau mày nói, ngươi làm sao vào lúc biến thành hình người, vẫn là không có thay đổi gì. Ngao Ất cúi đầu nhìn thân hình thiếu niên của chính mình, cũng là xoắn suýt một hồi, thấp giọng nói, có khả năng là nguyên nhân ác mộng thổi thiếu niên kia còn chưa thối lui. Ách, Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ bả vai của Ngao Ất, không nên quá để ý những chuyện này, dạng thân hình này cũng không tệ, tối thiểu là trông rất trẻ tuổi. Trên trán của Ngao Ất treo mấy vạch đen, giờ khóc giờ cười một hồi. Những lão đạo mặt lạnh năm đó kia, bây giờ lại là vẫn luôn không tra được tung tích, làm cho Ngao Ất muốn lấy lại danh dự cũng đều là bắn tên không đích. Từng đầu chân long, giao long đi theo phía sau bọn hắn, lúc này đang bay về phía đại điển Hải Thần, từng người hóa thành hình người, xếp hàng canh giữ ở Nam Hải Chi Tân. Lý Trường Thọ cưỡi mây, mang theo Ngao Ất bay về phía đại điển. Giáo chủ ca ca, đã có thần vị thiên đình, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Cái gì cũng đều không cần làm, chờ đám người. Phụ vương ngươi thương nghị ra kết quả đi. Phụ vương và mọi người hẳn là sẽ có quyết định. Lý Trường Thọ nói, đại khái nửa năm sau, ta sẽ đi thiên đình báo danh, đến lúc đó ngươi có muốn đi cùng không? Ngao Ất nặng nề gật đầu, nói, ca ca cứ tùy thời gọi ta là được. Gánh nặng trên vai ngươi sau này sẽ càng ngày càng nặng. Lý Trường Thọ nói, nếu như có phiền lòng phiền muộn gì, hoặc là sự tình không nắm chắc được, có thể tùy thời tìm ta thương nghị, chớ có đi vào ngõ cụt. Vâng. Ngao Ất cười đáp ứng một tiếng. Thiếu niên này cười trong trẻo như thế, làm cho Lý Trường Thọ nhìn cũng đều có một chút. Ngượng ngùng, đại điển Hải Thần vẫn còn tiếp tục. Nhưng món chính đã qua, kế tiếp chính là hoạt động chúc mừng nội bộ của Hải Thần Giáo. Lý Trường Thọ mời tiên nhân tam giáo cùng trở về bên trong miếu Hải Thần uống trà, lại để cho Ngao Ất chiêu đãi long tộc, tân khách địa phủ tiếp tục quan sát khánh điển. Đại Pháp Sư cũng lấy ra khí độ chủ nhà, mời các đệ tử thân truyền thánh nhân Quảng Thành Tử, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Xích Tinh Tử, Vô Đường Thánh Mẫu, cùng nhau giảng đạo luận Pháp vì đệ tử đạo môn ở đây. Đây chính là thiên đại hảo sự, khiến cho tiên nhân hai giáo xiển tiệt đều cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Cao nhân giống như Quảng Thành Tử, đối với chuyện này cũng là cảm thấy chờ mong, dù sao thì bọn họ chỉ biết Huyền Đô Đại Pháp Sư thâm bất khả chắc, nhưng lại không biết đạo hạnh của Đại Sư Huynh rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cùng nhau luận đạo, hoặc nhiều hoặc ít có thể xác minh một ít. Thế là, hậu viện miếu Hải Thần lập tức thành chỗ luận đạo, Đại Pháp Sư phẩy nhẹ ống tay áo, bố trí một tầng kết giới ở xung quanh miếu Hải Thần. Lý Trường Thọ lại chạy đi trước thời hạn, không có tham gia cuộc vui. Mặc dù rất muốn nghe Đại Pháp Sư giảng đạo, nhưng tình huống bây giờ của hắn, độ kiếp đã là tên đã trên dây, chỉ kém mấy lần run rẩy. Nếu bởi vì nghe giảng đạo mà run rẩy mấy lần trước thời hạn, sự tình liền trở nên không thể kiểm soát được. Lúc này xác suất độ kiếp thành công còn có thể tăng lên, còn có một ít thủ đoạn có thể áp dụng. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ không muốn phó mặc bản thân cho 1% kia. Nam nhân, nhất định phải học được cách kiểm soát bản thân. Lý Trường Thọ vừa rời khỏi miếu Hải Thần, một tia truyền âm liền vào trong tai. Vì sao không đi nghe mấy vị sư huynh sư tỷ giảng đạo? Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vân Tiêu Tiên Tử đứng ở trên đám mây, mặc váy dài trắng tinh, cột tóc mây đơn giản, phi thường tao nhã, đôi mắt trong veo phản chiếu vẻ đẹp. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đại điển chưa kết thúc, Hải Thần ta liền trốn ở nơi đây không ra, quả thực có lỗi với nhiều tín đồ chạy đến dâng hương như vậy. Chứ ta cũng rất muốn đi nghe. Vân Tiêu tiên tử nghe một chút lời nói phàn nàn của Lý Trường Thọ, một nụ cười khẽ xuất hiện nơi khóe miệng. Lý Trường Thọ vái chào, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người, coi như nhận một nửa lễ này. Lý Trường Thọ hỏi, tiên tử có chuyện quan trọng gì sao? Vẫn chưa, trước đây có một chút không yên lòng về đại ca, liền đi theo đại ca đến nơi đây. Vân Tiêu ôn nhu nói, đại ca bởi vì không được đạo hữu mời, trong lòng buồn khổ, hôm qua đi đến Tam Tiên Đảo phàn nàn với ta và ta muội tứ muội. Ta đoán rằng, đạo hữu tổ chức khánh điển Hương Hòa Thần Giáo, có lẽ là có chính sự phải làm, sau khi châm trước mới quyết định không mời đại ca. Nhưng thấy đại ca cực kỳ phiền muộn, liền bảo đại ca chủ động tới tìm ngươi chất vấn. Lý Trường Thọ, chẳng trách. Hắn đoán rằng Triệu đại gia hẳn là sẽ cố kỵ ra mặt, ấn theo lý sẽ không không mời mà tới, không nghĩ tới. Lý Trường Thọ thở dài, tiên tử, có thể đi dạo trên Nam Hải một chút không? Ta cũng nên giải thích chuyện này. Thiện. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, cưỡi mây sóng vai mà đi cùng với Lý Trường Thọ, ở giữa cách khoảng cách 3 thước. Xử lý quan hệ giữa Triệu Công Minh và Vân Tiêu, thật sự cũng vô cùng khó giải quyết. Vừa không thể xa lánh, cũng không thể quá thân cận, tránh cho bị nhân quả liên lụy, hẹn nhau đối phó với thánh nhân. Lập tức, Lý Trường Thọ giải thích vài câu đơn giản. Chính mình ngày hôm nay chính là diễn một tuồng kịch cho Long tộc xem, chỉ cho Long tộc một con đường lên trời, không cần mời Triệu Công Minh tiền bối đến đây vân vân. Sau khi Vân Tiêu nghe xong hơi suy tư, khẽ thở dài, ôn nhu nói, đạo hữu suy nghĩ cũng không sai, trường hợp như vậy vốn không nên để đại ca hiện thân. Cũng là do Vân Tiêu lỗ mãng, bảo đại ca tới, rước lấy cao nhân hai giáo, còn kinh động Huyền Đô sư huynh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm khen vài tiếng, vội nói, tiên tử không nên tự trách, việc này từ kết quả mà nói là vô cùng tốt, tiện thể còn làm dày bối cảnh của ta, làm cho lúc phương Tây tính toán ta cũng phải e dè đôi chút. Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, đạo hữu vì sao lại kiêng kỵ phương Tây như vậy? Có đại sư bá đứng ở phía sau đạo hữu, phương Tây chính là một giáo nhị thánh, hẳn là sẽ không làm khó đạo hữu mới đúng. Trong đáy lòng Lý, Trường Thọ khẽ động, quyết định thừa cơ nói chút gì đó đối với Vân Tiêu. Hai tay của hắn ôm quyền đối với không trung. Vân Tiêu lập tức hiểu ý, bàn tay trắng nõn khẽ động, làm một tầng mây mù quanh người Lý Trường Thọ, lại hơi chớp mắt nhẹ nhàng, ra hiệu hắn có thể nói thoải mái. Ta có vài câu nói bừa. Tiên tử cứ coi như nghe cho vui. Lý Trường Thọ truyền âm nói, tiên tử cảm thấy, thánh nhân lão gia ở dưới loại tình hình này, sẽ trực tiếp ra tay, dùng pháp lực thánh nhân đấu pháp với nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Tiêu mặt lộ vẻ suy tư, còn không kịp trả lời, Lý Trường Thọ lại nói, như vậy, thánh nhân lão gia lại sẽ ở dưới loại tình huống nào, sẽ trực tiếp ra tay đối với người chưa thành thánh. Đồng dạng còn có một cái vấn đề, thánh nhân lão gia ở dưới tình huống nào, sẽ ra tay đối với các đệ tử thánh nhân khác. Trong mắt của ta, không nên ỷ vào việc thánh nhân che chở mà cho rằng không có việc gì, chưa thành thánh, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, cái gì nên phòng thì cần phòng, không được chủ quan, càng không thể thất thố ở dưới tình thế cấp bách. Vân Tiêu không khỏi rơi vào trầm tư. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, cũng không biết lời nói này, của chính mình có thể sinh ra ảnh hưởng nào đối với Vân Tiêu tiên tử. Lại có thể ở bên trong đại kiếp phong thần sau này, khiến cho nàng có nhiều thêm mấy phần khắc chế hay không? Lúc Vân Tiêu rời đi, nói tiếng cảm ơn đối với Lý Trường Thọ, dường như có một chút lĩnh ngộ, lại dường như còn đang suy tư. Nàng vốn là tới nơi đây quan sát, không có đi luận đạo cho nên muốn nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng lại đi dạo trên không Nam Hải cùng với Lý Trường Thọ, hàn huyên gần một ngày. Đưa mắt nhìn bóng lưng Vân Tiêu tiên tử dần dần đi xa, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng không hiểu sao có một chút nhẹ nhõm vui vẻ. Hắn lại tiếp tục nghiệm chứng năng lực dò xét của thanh đinh ba vàng ở bên cạnh nguyên thần kia, phát hiện ra phạm vi dò xét của thứ này cũng là có hạn. Lúc này chẳng qua là đuổi theo 14,000 dặm, đã không thấy tăm hơi bóng lưng của tiên tử. Hẳn là có quan hệ cùng với thực lực bản thân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười một tiếng, sau đó còn phải tốn thời gian, mở rộng công dụng thần lực. Ánh mắt chuyển tới phụ cận đại điển hải thần, Lý Trường Thọ lại là không nhịn được co giật khóe miệng mấy lần. Long tộc lần này, động tác thật là nhanh. Từng thùng bảo vật đã trở tới, lần này thậm chí còn mang đến mấy trăm vị hải tộc mỹ nữ, làm lễ vật chúc mừng hải thần lên trời. Thứ này làm sao có thể công khai đưa? Khục, đưa lễ này hắn chắc chắn sẽ không thu. Lý Trường Thọ thật sự muốn đi qua hỏi một câu, đổi những thị nữ này thành tiền mặt và trận cơ bỏ tài được hay không? Lúc này, mấy trăm vị thị nữ này không chỉ làm cho Lý Trường Thọ sầu muộn, cũng làm cho người địa phủ lúc này, còn không có cảm giác tồn tại nào lâm vào thế khó. Ngưu đầu đang ngồi xổm trong góc cùng với mấy vị cao thủ vu tộc, nhìn đại đội tặng lễ của long tộc trên bờ biển, xoắn suýt một hồi. Động tác của những lão tiểu tử long tộc này thật là nhanh, chúng ta ở bên này vừa mới bắt đầu nghiên cứu nịnh bợ hải thần như thế nào, bọn hắn đã đến đây tặng lễ. Nguyên soái, chuyện này làm sao xử lý? Địa phủ chúng ta nghèo rớt mồng tới, đưa bảo vật khẳng định là không đưa được. Nữ chiến vu lại giống như một đám tráng hán, cũng không thể đưa tặng. Ngưu đầu cắn răng một cái, thấp giọng nói, không phải chỉ là đưa tặng đặc sản sao? Hừ, trong biển có nhiều mỹ nữ hải tộc, địa phủ chúng ta liền không có nữ quỷ xinh đẹp sao? Đi, phái người bắt mấy trăm nữ hung quỷ không thể luân hồi tới. Mấy vị cao thủ vu tộc khác lập tức hai mắt tỏa sáng. Đại Pháp Sư và mấy vị đệ tử thánh nhân hai giáo, giảng đạo hai ngày một đêm, liền giải trừ hết kết giới nơi đây, ai đi đường nấy. Có thể nhìn ra, các tiên nhân hai giáo xiển tiệt thể nghiệm nghe đạo coi như không tệ, đệ tử thánh nhân hai bên đối với Huyền Đô Đại Pháp Sư, dường như càng kính trọng thêm mấy phần. Bởi vì cái gọi là, đạo vô tiên hậu, cao giả vi ba, khục, học vô tiên hậu, đạt giả vi sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư thoát thai từ Thái Thanh Đại Đạo, đạo tâm tùy theo tự nhiên, huyền diệu dị thường, khó nói lên lời. Vẻn vẹn chỉ là một câu tùy tâm ở bên trong phương viên, mới có thể được tự tại viên mãn, liền làm cho đệ tử thánh nhân có cảnh giới cao thâm như Quảng Thành Tử, rơi vào trầm tư thật lâu. Đại Pháp Sư cũng không có trực tiếp trở về bên trong động xuất cung. Y chỉ nói là sau khi Lý Trường Thọ xử lý xong sự tình đại điển, lại hiện thân gặp nhau một lần nữa, sau đó liền không biết đi nơi nào. Tạm không đề cập tới sự tình tam giáo. Nhóm Long tộc lần này là thật sự kích động. Trong một cái chớp mắt nghiệp chướng Long tộc ở trên người Ngao Ất tiêu tán, Long tộc rơi xuống ở trong vực thẳm vô tận, như là bắt được một cọng rơm, thấy được một tia ánh sáng. Bọn hắn cùng ngày liền đưa tới rất nhiều lễ vật, mấy vị. Long tử xếp hàng đi về phía trước, làm quen với hải thần. Ở dưới trướng hải thần, làm sao chỉ có một vị đại thống lĩnh? Dù sao thì cũng phải có mấy vị phó thống lĩnh, tiểu tướng quân, tiểu đội trưởng đúng không? Có Ngao Ất thành công lên bờ làm tấm gương, Long tộc rất kích động, quả nhiên là muốn ôm thật chặt đùi của hải thần Nam Hải. Đối với Long tộc mà nói, hải thần Nam Hải, không, hẳn là phải bỏ đi hai chữ Nam Hải. Đối với Long tộc mà nói, hải thần đã không chỉ là đồng bạn hợp tác đơn giản như vậy. Vì thế, Long tộc lập tức chuẩn bị một số lớn bảo vật đưa đến đây, mà mấy trăm vị hải tộc mỹ nữ được trực tiếp mang ra từ trong Long cung Nam Hải, cũng chính là một trong những lễ vật. Phương thức tặng lễ của Long tộc cũng là có phong cách riêng. Bọn hắn biết Lý Trường Thọ thân là nhân vật trọng yếu nhân giáo, thần tử quan trọng của thiên đình, vì thanh danh ra mặt, khẳng định sẽ không thể trực tiếp thu nhận mấy trăm mỹ nữ. Cho nên bọn họ trực tiếp đưa cho Lý Trường Thọ một tòa hải, cảnh, phủ, đệ. Tòa phủ đệ này ở trên một tòa tiên đảo tại Nam Hải Chi Tân, tứ phía bị nước bao quanh, chế tạo từ thủy tinh, châu báu. Phủ đệ có một tòa chủ điện, bốn tòa thiền điện, trong điện có màn che mềm mại, hoa trì suối nước nóng. Minh châu đèn châu phàm là xa xỉ phẩm trong hồng hoang Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến, trong đó cái gì cần có đều có, cực kỳ xa hoa. Mà mấy trăm vị hải tộc mỹ nữ kia, thế nhưng là thị nữ ở trong tòa phủ đệ này, còn là chủng loại ngàn năm đổi một nhóm này. Lý Trường Thọ, quả nhiên, vẫn là Tiểu Quỳnh Phong và chữ cùng, đã hạn chế phương diện theo đuổi hưởng lạc của hắn. Động phủ làm lớn như vậy, xa hoa như vậy, có ý nghĩa gì? Hắn và sư muội, sư phụ cũng sẽ không đến nơi này. Kém xa sự tự tại của mấy căn nhà tranh bên hồ. Nếu như đổi những đồ vật đắt đỏ này thành bảo tài, luyện chế thành đại trận phòng hộ tuyệt phẩm, dù là chỉ đặt một cái giường đất ở bên trong, Lý Trường Thọ nói không chừng liền thu nhận. Tất nhiên, phủ đệ tốt nhất còn có công năng có thể lớn có thể nhỏ, vào thời khắc mấu chốt có thể đứng lên liền chạy. Lý Trường Thọ uyển chuyển cự tuyệt phần tạ lễ này, giữ lại các loại bảo tài. Tiền mặt chẳng qua chỉ là lời nói đùa. Hắn hiện tại đã là chính thần thiên đình. Thay trời tuần tra tứ hải, dù sao cũng phải chú ý hình tượng của chính mình. Nhưng những lễ vật không được thu nhận, trong đáy lòng Long tộc vẫn luôn không nỡ, Ngao Ất cũng được mời tới nói giúp, muốn để cho Lý Trường Thọ thu nhiều chỗ tốt hơn. Cuối cùng, Lý Trường Thọ chỉ có thể hứa hẹn, chính mình sau đó sẽ lựa chọn một chỗ ở bên trong tứ hải, xây dựng động phủ hải thần của chính mình, đến lúc đó sẽ báo trước cho Long Cung. Lúc này Long tộc mới yên lòng. Nhưng mà, chuyện này còn chưa xong, chuyện khác lại tới. Chuyện ở đây, chính là danh từ. Vào đêm trước khi đại điển hải thần sắp kết thúc, Lý Trường Thọ nhìn từng nữ hung hồn mỹ mạo tung bay, nằm, đứng trong hậu viện miếu hải thần, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Long tộc tặng mỹ nữ vẫn là chuyện hợp tình hợp lý, địa phủ bắt chước làm loạn cái gì? Là do ở bên ngoài có người tuyên truyền hải thần hắn háo sắc. Mấy vị cao thủ vu tộc xuất thân từ địa phủ xoa xoa bàn tay lớn, không ngừng cười hắc hắc hắc ở trước mặt hắn. Những hung hồn này, bọn hắn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ở bên trong hung hồn đếm không hết. Không có cách nào chuyển thế tại địa phủ. Mỗi một vị đều là xinh đẹp như hoa, tóc dài che mặt, ống tay áo phất phới, tràn đầy phong tình dị chủng. Tất nhiên, trọng điểm vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ lồi lõm trước sau. Lý Trường Thọ cười khổ nói, các vị đây là làm gì? Ngưu Đầu cởi mũ đội đầu xoa xoa bàn tay lớn nói, Hải Thần đại nhân, lần đầu gặp gỡ, địa phủ chúng ta cũng không có đặc sản gì có thể đem ra được. Ngài xem, những thứ này có được không? Các vị có chuyện gì muốn cầu sao? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Đại Đức Hậu thổ hóa lục đạo luân hồi, vào lúc ta mới bắt đầu tu hành, gia sư liền không ngừng đề cập việc này. Nếu như địa phủ có chỗ khó, còn xin cứ việc nói rõ đối với ta, chỉ cần đủ khả năng, ta sẽ châm trước giúp đỡ. Một cao thủ vu tộc không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, chuyện kia, ở đằng sau chỉ cần đủ khả năng, bình thường không phải đều là toàn lực ứng phó sao. Người này vừa dứt lời, bên cạnh liền có một nắm đấm to bằng nồi đất bay tới, đập vào bụng dưới của tên gia hỏa này. Khuôn mặt to lớn của người nói chuyện kia, trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía, lại bị một bàn tay lớn che miệng lại từ phía sau, nửa tiếng kêu thảm cũng đều không phát ra được, bị lôi ra đằng sau. Mấy cao thủ vu tộc khác vội vàng cười bồi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta làm việc luôn luôn cầu toàn, nếu như không làm được mà hứa hẹn lung tung, chẳng phải là khiến cho người khác mong chờ vô ích sao? Đó quả nhiên là hành động không khôn ngoan. Thay vì ăn không nói có, chẳng bằng trước hết nghe vấn đề, cẩn thận châm trước liệu mình có thể làm được hay không, như thế mới xem như là có trách, nhiệm với các vị. Vài vị cao thủ vu tộc nghe vậy ngẩn ra, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ đều là tràn đầy kính nể. Vu tộc ở trong lịch sử hồng hoang, chính là chủng tộc có kháng tính lừa dối trung bình thấp nhất. Ngưu Đầu không nhịn được giơ ngón tay cái lên đối với Lý Trường Thọ, cười nói, Hải Thần đại nhân quả nhiên không tầm thường, chúng ta kỳ thật cũng không có thỉnh cầu gì, chính là thấy Long tộc đưa mỹ nữ, chúng ta cũng muốn bày tỏ một chút. Sau khi phát biểu một phen, vành mắt của Ngưu Đầu đỏ lên, bờ môi run rẩy, buồn bã nói, Hải Thần đại nhân, viên quan nhỏ địa phủ chúng ta rất khổ. Ồ, Lý Trường Thọ nhíu mày, vội hỏi, địa phủ cũng là âm ti do thiên đạo lập ra, ấn theo lý thuyết cũng nên hưởng thiên đạo công đức, thế nhưng đã xảy ra biến cố gì? Nguyên lai là ngài biết việc này. Ngưu Đầu lập tức thay đổi sắc mặt, xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là tùy tiện phàn nàn, kỳ thật viên quan nhỏ địa phủ sống cũng khá tốt. Lý Trường Thọ, Hải Thần đại nhân, là như vậy. Ở bên cạnh Ngưu Đầu, một trung niên nam nhân nhìn coi như cơ trí, chủ động mở miệng nói, chúng ta là muốn mời Hải Thần đại nhân giúp chúng ta đưa ra một chủ ý. Lúc chúng ta vào địa phủ đã từng lập thệ đối với thiên đạo, tuyệt đối không đi can dự sự tình đại chiến vu yêu, đối xử công bằng với chân linh vu yêu luân hồi. Vì thế, chúng ta đi theo hậu thổ nương nương vào địa phủ, cũng rất nhanh liền trở mặt với các vu tộc khác. Ngưu Đầu nói tiếp, về sau đại chiến vu yêu kết thúc, vu tộc chúng ta cùng với yêu tộc đều là bên thua, yêu tộc có thánh nhân nương nương bảo bọc, lưu lại cho bọn hắn một con đường sống, nhưng vu tộc chúng ta ai, đi đến vùng đất nghèo nàn Bắc Câu Lô Châu gian nan dãy dụa, nhìn như là tốt hơn rất nhiều so với yêu tộc bọn hắn, kỳ thật cũng đều không khác mấy. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lại nghe Ngưu Đầu mắng, hơn nữa, cũng không biết là ai miệng tiện như vậy, đưa ra cho vu tộc Bắc Châu một cái chủ ý ngu ngốc. Còn muốn dùng vu nhân thay thế nhân tộc, nhất định phải đi ủng hộ vị Sivu kia. Kết quả, Hiên Viên Hoàng đế đại thắng Sivu, nội tình của vu tộc cũng là suýt nữa bị hao hết, tình cảnh hiện tại của vu tộc Bắc Châu, chỉ sợ là càng thêm gian nan. Lý Trường Thọ hắng giọng, nói, ta cũng xuất thân từ nhân tộc. Ách, Hải Thần ngài không phải là thần biển sao? Chuyện này có một chút. Ai, thật ngượng ngùng. Ha ha. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, trong đáy lòng đã có tính toán. Rất rõ ràng, muốn vớt công đức tại địa phủ, đầu tiên chính mình phải giúp vu tộc Bắc Châu giải quyết nan để sinh tồn. Năm đó, vu tộc và nhân tộc vốn là minh hữu, cùng nhau chống lại yêu tộc, về sau cũng đúng là bởi vì sự tình Sivu chiến Hiên Viên, mới khiến cho vu tộc và nhân tộc triệt để tan rã. Đối với chuyện này, chính mình không thể không cân nhắc lợi ích của nhân tộc, đây là nguyên tắc căn bản, không thể bỏ qua. Vì ổn thỏa, không thể tùy tiện đáp ứng. Lý Trường Thọ nói, như vậy, ta ở bên trong trăm năm sẽ đi đến Bắc Câu Lô Châu một chuyến, mặc dù không thể giúp vu tộc giải cấm, không có cách nào dẫn bọn hắn rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, nhưng có thể thử giúp bọn hắn cải thiện hoàn cảnh sinh tồn. Thật, thật chứ? Đương nhiên. Mấy vị cao thủ vu tộc này lập tức nhếch miệng bật cười, trong miệng không ngừng nói lời cảm kích. Trước khi mấy người Ngưu Đầu rời đi, còn cố ý giả ngu, không thu lại 500 nữ hung hồn kia, liền bị Lý Trường Thọ trực tiếp ngăn lại. Hung hồn không có cách nào đầu thai chuyển thế, đa số đều mang oán hận trong lòng. Hung hồn như vậy, sẽ lắc lư tại địa phủ, dần dần hao hết linh lực bản thân, quy về trạng thái chân linh, lại tiến vào bên trong lục đạo luân hồi. Lý Trường Thọ cũng coi như làm chuyện tốt, ngay ở trước mặt nhóm người Ngưu Đầu, niệm tụng độ nhân kinh, hướng sinh chú của đạo môn, hóa giải oán khí của những hung hồn này. Khi những hung hồn này hóa thành hồn phách bình thường, một đám quỳ sát ở trước mặt Lý Trường Thọ gật gật đầu, nhận lễ cúi đầu của các nàng, cũng coi như kết thúc nhân quả. Đây thực sự chẳng qua là việc tiện tay mà thôi, chỉ hao phí một chút tiên lực, hơn nữa không dính bất luận nhân quả gì. Bởi vì sự hạn chế của thiên đạo, âm sai địa phủ cũng không thể dùng chú pháp như vậy. Đưa tiễn nhóm người địa phủ, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn còn chưa kịp đi đến đại điển hải thần nhìn nghi lễ bế mạc, một tia vo ve lọt vào tai, Văn Tịnh đạo nhân giống như ong mật nhỏ cần cù, lại tới đưa tin. Lần này, một nửa là chúc mừng, một nửa là truyền tin. Căn cứ theo lời nói của Văn Tịnh đạo nhân, mấy vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, nhìn thấy hải thần được thiên đình ban thưởng thần vị, cũng tẩy đi nghiệp chướng để ngao ất đạt thần vị, đã biết rõ thiên đình muốn ăn miếng bánh long tộc này. Vào giờ phút này Tây Phương giáo đã thay đổi sách lược, quyết định muốn chia bánh rồng cùng với thiên đình. Lý Trường Thọ nghe được tin tức này, ngược lại là rất đau đầu. Tình, huống hắn lo lắng nhất vẫn đã phát sinh. Tây Phương giáo không cam tâm bị sử dụng như vũ khí, kịp thời điều chỉnh đại phương hướng sách lược, lựa chọn chậm rãi đánh cờ cùng với thiên đình, nhân giáo, chia cắt miếng bánh long tộc. Như thế, vừa làm cho đầu nhập giai đoạn trước của Tây Phương giáo, không đến mức mất cả trí lẫn trài, lại tránh được trực tiếp trở mặt với thiên đình được nhân giáo trèo trống, đạo tổ che chở. Chỉ có thể nói, đại giáo là không tầm thường. Nhưng cũng không sao, nỗ lực bao nhiêu năm của Lý Trường Thọ cũng không uổng phí, đối phương đưa ra sách lược như vậy, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là sau đó áp lực sẽ càng lớn hơn, phe mình cũng cần làm ra một ít điều chỉnh. Nói xong chính sự, Văn Tịnh đạo nhân còn bổ sung một câu, chúc mừng đại nhân, chính thức trở thành hải thần tứ hải, từ đó được thiên đạo che chở, khiến cho thuộc hạ vô cùng ghen tị. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đổi chủ đề, Văn Tịnh, lúc này ngươi còn muốn gặp mặt đại pháp sư hay không? Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên run giọng, kỳ thật có gặp hay không cũng không quan trọng. Vậy thì quên đi. Muốn. Ta muốn. Lý Trường Thọ nghe vậy lập tức lộ ra mấy phần mỉm cười. Bản thể Văn Tịnh đạo nhân thì tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chỉ tế nhị nói một câu, đại nhân ngài đừng có trêu đùa thuộc hạ sẽ lập tức chạy tới. Ai, ngươi không thể vọng động bản thể, tránh thu hút sự chú ý của người khác, sợi thần thông này cứ ở lại đây, đại pháp sư sẽ tự đến tìm ta, như vậy ngươi cũng có thể thấy. Lý Trường Thọ thấm thía nói, đợi sau này ngươi thoát ly khỏi phương Tây, ta sẽ chính thức giới thiệu ngươi. Đa tạ đại nhân. Ở trong động phủ dưới chân Linh Sơn, Văn Tịnh đạo nhân lập tức ngồi dậy, hô hấp cũng đều có một chút gấp rút, biểu tình có một chút khát vọng. Lại chẳng qua là nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi. Lại nói, đại pháp sư ra ngoài hơn nửa ngày, là đi làm cái gì? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút buồn bực, nhưng đại pháp sư là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính mình đoán mò cũng nhất định sẽ không có kết quả gì. Nhìn con huyết mũi trên bả vai mình này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức chật chật cười một tiếng, đây chính là hẹn hò do thánh nhân lão gia chỉ định. Nhưng đại pháp sư và Văn Tịnh đạo nhân khẳng định sẽ không có kết quả gì, cả hai cũng không tránh khỏi quá không hợp. Ở chỗ sâu Đông Hải, trên Tam Tiên Đảo, trong một tòa đình nghỉ mát, hai thiếu nữ lén lút trốn ở đằng xa, bày ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, trong tay Quỳnh Tiêu còn cầm một kiện pháp bảo hình dáng ốc biển. Bên trong đình nghỉ mát, Huyền Đô đại pháp sư vẫn luôn híp mắt cười, trong miệng không ngừng kể chuyện cũ tam giáo. Vân Tiêu ở bên cạnh lẳng lặng nghe, lại là không biết vị đạo môn đại sư huynh này đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì. Huyền Đô sư huynh, Vân Tiêu nói khẽ. Sư huynh là một người rất bận rộn, nếu có lời gì cứ nói thẳng là được. Chuyện này, ha ha, khục. Huyền Đô đại pháp sư đưa tay ho hai tiếng. Vân Tiêu sư muội, ngươi tu hành từ viễn cổ đến nay, không biết là đã có đạo lữ hay chưa? Vân Tiêu nghe vậy không khỏi cười khẽ, nói, hai vị tiểu muội đang nghe chúng ta nói chuyện phiếm ở bên kia, không phải là đạo lữ của ta. Đạo lữ ta nói tới, cũng không phải là đạo lữ này, mà là đạo lữ kia. Huyền Đô đại pháp sư nghiêm mặt nói, vi huynh tu đạo pháp tự nhiên, cũng coi như hiểu rõ ý nghĩa tự nhiên. Vân Tiêu sư muội sinh ra là thân nữ tử, cũng nên tìm bạn đồng hành. Sắc mặt của Vân Tiêu vẫn là không có một chút biến hóa nào, vẫn là dịu dàng như vậy, lại phảng phất như cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Nàng nói khẽ, ta tất nhiên là chưa từng có đạo lữ, cũng chưa từng động tâm tư như vậy. Ngày hôm nay sư huynh đến, hẳn là muốn dò xét việc này. Đại pháp sư cười nói, cũng không thể nói là dò xét. Chẳng qua là đến nghe ngóng một phen, không có liền tốt, không có liền tốt. Còn có, sư muội chớ nên hiểu lầm, việc này cũng không phải là ta nghe ngóng. Trong lúc nói chuyện, đại pháp sư rút ra một quyển tranh cuốn từ trong tay áo, nói, mời sư muội xem, có thể nhận ra người trong bức họa này. Người trong bức họa, Vân Tiêu có một chút không rõ ràng cho lắm, tiếp nhận tranh cuốn, từ từ mở ra, đã thấy trong đó vẽ một nam tử anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mặt mày tươi cười. Hơn nữa đây cũng không phải là một bức tranh, mà là sản phẩm dùng thần thông khắc hình ảnh trong đáy lòng ra. Mặc dù không nhận biết, nhưng trông có một chút tốt bụng, như thể đã gặp ở nơi nào. Mấy ngày trước các ngươi đúng là đã từng gặp. Đây là... Hai mắt của Vân Tiêu tỏa sáng, lại là không nhịn được che miệng cười khẽ, khuôn mặt vẫn luôn có một chút lãnh đạm, nhiều hơn mấy phần biểu tình sinh động. Đúng là hắn. Mỗi ngày ra vẻ già nua như vậy, quả nhiên là đúng như hắn nói, sợ hình dạng nguyên bản của chính mình bại lộ, làm cho người ta cảm thấy hắn làm việc không bền chắc. Hình dáng thật đúng là chênh lệch quá nhiều. Ôi chao! Tâm thần của Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ động, ngược lại là, đã bén nhạy nhận ra tâm cảnh không hề bận tâm kia của Vân Tiêu, xuất hiện một chút biến hóa. Hẳn là, thật sự có chuyển biến. Không có để Văn Tịnh đạo nhân đợi lâu, Đại Pháp Sư liền phiêu nhiên mà quay về. Hiếm thấy chính là, Đại Pháp Sư ngày hôm nay, cũng không làm mờ thân ảnh, hình dáng bại lộ ở trong mắt con muỗi trên đầu vai của Lý Trường Thọ. Nhưng Đại Pháp Sư trung quy vẫn là Đại Pháp Sư, dù trước đây Văn Tịnh đạo nhân đã cực lực che giấu, lại thêm Đại Pháp Sư chưa từng đề phòng Lý Trường Thọ, cũng lập tức nhận ra sự tồn tại của Văn Tịnh đạo nhân. Nàng làm sao cũng ở chỗ này, là trước đây đến đưa tin cho đệ tử. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử sẽ bảo nàng trở về. Nói xong, lòng bàn tay tuôn ra một hơi tam muội chân hỏa, trực tiếp thiêu hủy con huyết muỗi này. Ở trong động phủ nào đó, hung nhân mặc váy đỏ rực đã là nhảy vào trong bảo trì ở bên cạnh, bọt nước bắn tung tóe. Đáng tiếc là không ai có thể nhìn thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại nói đến ở bên trong miếu hải thần, Đại Pháp Sư cười hỏi Lý Trường Thọ, lúc này bản thể của hắn phải chăng muốn trở về bên trong độ tiên môn, tiếp tục ẩn cư. Lý Trường Thọ hơi có một chút xấu hổ, lại là nặng nề mà gật đầu đáp ứng. Cần làm như vậy. Lúc tới nơm nớp lo sợ, trở về có Đại Pháp Sư đưa tiễn, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mà tướng Trường Thọ, nguyện đổ máu vì nhân giáo ở một mức độ nhất định. Lần này Đại Pháp Sư cũng không có thi triển đạo pháp không gian, mà là cưỡi mây mang theo Lý Trường Thọ phi hành không nhanh không chậm ở trong trời đêm, dáng vẻ dường như là có một chút tâm sự. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng đang nói thầm, Đại Pháp Sư không phải là đoán được sự tình thánh nhân, lão gia và chính mình an bài y ra mắt. Sau đó, muốn để cho tiểu đệ tử hắn cõng nồi. Chuyện này hắn không cõng nổi, đây chính là văn đạo nhân đại danh đỉnh đỉnh. Trường Thọ à, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Đến rồi. Lý Trường Thọ âm thầm kêu khổ, vội vàng vái chào, nói, đệ tử nghe. Không cần câu nệ như vậy. Đại Pháp Sư cười nói, bên trong nhân giáo, người có thể chia sẻ lo lắng cho lão sư nhất chính là ngươi và ta. Là như vậy, trước đây ta đã đi một chuyến đến Tam Tiên Đảo. Lý Trường Thọ, kịch bản này có vẻ không giống như suy nghĩ của mình, hơi lùi từ Nam lên Bắc. Ngài đi Tam Tiên Đảo làm cái gì? Đại Pháp Sư đưa tay vỗ vỗ đầu vai của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, nói, tự nhiên là đi đến đó vì ngươi, ta đã tìm hiểu rõ ràng cho ngươi, Vân Tiêu Sư muội chưa hề động tới tình niệm. Tuy nói chuyện này cũng đại biểu cho, tạm thời cũng không có ý tứ này đối ngươi, nhưng cũng sẽ không có người bên cạnh tranh đoạt với ngươi. Tranh đoạt? Lý Trường Thọ không khỏi nghiêng đầu, trên trán chậm rãi hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Đây là, cái gì cùng với cái gì? Lý Trường Thọ lập tức dở khóc dở cười, vội nói, Đại Pháp Sư ngài chẳng lẽ cho rằng, đệ tử có ý nghĩ xấu đối với Vân Tiêu tiền bối? Ồ! Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, trong mắt phẳng phất như phản chiếu sao trời, cười nói, ngươi hỏi bản tâm một chút, có hay không tự biết? Lúc ta đang giảng đạo thế nhưng là thấy được, ngươi và Vân Tiêu Sư muội đang ngao du Nam Hải, một người trong mắt mang theo ý cười, một người đầu lông mày ngưng thần, những chuyện này cũng không lừa gạt được ta. Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày một hồi, cúi đầu ho khan một tiếng, cười nhạt nói, muốn nói về hảo cảm, tự nhiên là có. Nhưng Đại Pháp Sư, người đệ tử có hảo cảm cũng không chỉ có một, đối với Vân Tiêu tiền bối cũng tuyệt đối không dám có vọng tưởng như vậy. Trọng điểm là, nhân quả sau này liên lụy quá nhiều. Lý Trường Thọ thấy Đại Pháp Sư cười không nói, lại vội nói, Đại Pháp Sư, đệ tử cảm thấy, chuyện nam nữ hẳn là phải có từng giai đoạn. Ồ, từng giai đoạn như thế nào? Đại Pháp Sư lập tức cảm thấy hào hứng. Lý Trường Thọ nói, trước có hảo cảm, lại là động tâm, hấp dẫn lẫn nhau và nhân duyên phù hợp, tự có thể thành một đôi. Đại Pháp Sư lại hỏi, hai chữ hảo cảm phải giải thích như thế nào? Đệ tử cả gan nói một ít ý nghĩ của chính mình. Lý Trường Thọ nói, cái gọi là hảo cảm, chính là cảm thấy người này không tệ, có thể là do bề ngoài dẫn phát, cũng có thể là do tính cách của người đó ảnh hưởng. Phần hảo cảm này của đệ tử đối với Vân Tiêu tiền bối, cũng chính là do khí chất của Vân Tiêu tiền bối liền rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng, giống như ở bên trong độ tiên môn, đệ tử cũng có một chút ít hảo cảm đối với một vị sư thúc, cũng có hảo cảm đối với sư muội của chính mình. Chuyện này vẫn chưa liên lụy đến tình yêu nam nữ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng hơi nhíu mày, hỏi, ngươi đã có hảo cảm, vì sao lại chưa liên lụy đến tình yêu nam nữ cùng với các nàng? Một là đệ tử dốc lòng tu đạo, hai là cảm thấy thời cơ không đúng, ba là ở trên sự tình nhân duyên, đệ tử nhất định phải thận trọng đối đãi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đạo lữ có liên lụy nhân quả quá lớn, kết thành đạo lữ cùng với một người, liền phải thừa nhận hết thảy nhân quả do người đó mang đến. Hơn nữa, Đại Pháp Sư ngài từng dạy bảo đệ tử, mọi thứ vô định tâm, liền có thể vô định tính. Đại Pháp Sư trầm ngâm một hồi, ngươi sợ nhân quả mà làm trái ý mình, trên tu hành ngược lại là vô ích. Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, cười nói, đệ tử cảm thấy, hảo cảm kỳ thật cũng là có thể tích lũy. Nếu như hảo cảm tích lũy tới trình độ nhất định, đủ để cho đệ tử không để ý nhân quả cũng muốn tới gần nhau, đó chính là động tâm. Nếu như đệ tử động tâm, cũng sẽ không vi phạm bản tâm, tâm cảnh không chịu áp lực, không đi ngược lại lời dạy bảo của ngài. Thiện, Huyền Đô Đại Pháp Sư hài lòng gật đầu, kỳ thật ngươi chỉ cần nói cho ta một câu, ngươi có hảo cảm đối với Vân Tiêu Sư muội hay không là được, không cần giải thích nhiều như vậy. Sao thế, vẫn còn cảm thấy ngượng nghịu. Nhưng Đại Pháp Sư, hảo cảm cũng không giống như là động tâm. Đại Pháp Sư lại nói, Vân Tiêu Sư muội cũng cảm thấy tính tình của ngươi không tệ. Hả? Còn nói ngươi là người tốt. Khục. Lý Trường Thọ cúi đầu ho khan hai tiếng, lại là giờ khóc giờ cười một hồi. Đây coi là chuyện gì? Cưỡng ép thành đôi là chí mạng nhất. Lại nghe Đại Pháp Sư nói, có thể nhìn ra, Vân Tiêu Sư muội cũng không chán ghét đối với ngươi, thậm chí còn có mấy phần thưởng thức, như vậy đã rất hiếm thấy. Nhưng người giống như Vân Tiêu Sư muội, một lòng ngưỡng mộ đại đạo, vốn dĩ sẽ không phân tâm đối với loại sự tình này. Muốn đả động nàng, ngươi còn có một con đường dài và khúc khuỷu phải đi. Nhưng, ngươi đã nói chính mình còn chưa động tâm, ta đây liền không còn quan tâm đến chuyện này. Thuận theo tự nhiên, xem điều gì sẽ xảy ra. Tiếp đó, Đại Pháp Sư lại nói một cách nghiêm túc, nếu là chuyện này, ta sẽ giúp ngươi nếu có thể giúp đỡ. Nếu như ngươi có thể cho tăng thêm cho nhân giáo chúng ta một vị cao thủ trợ lực, đó cũng là chuyện tốt tuyệt hảo. Lý Trường Thọ, làm sao lại cảm thấy, chính mình như là dùng Mỹ Nam kế, đi đào góc tường của Tiệt giáo. Cũng may, Huyền Đô Đại Pháp Sư không đề cập đến vấn đề này nữa, sau khi tiếp tục nói vài câu chuyện phiếm cùng với Lý Trường Thọ, liền tiễn hắn trở về phụ cận độ tiên môn. Đại điển Hải Thần tiến vào giai đoạn nhân viên sơ tán, trước đây Lý Trường Thọ đã sắp xếp xong xuôi các hạng công tác, cũng có đạo nhân giấy ở bên cạnh ứng phó, ngược lại cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì. Lúc tới gần độ tiên môn, Đại Pháp Sư lại nói, lúc này ngươi đã là chính thần thiên đình, được thiên đạo che chở, hưởng công đức thiên đình. Đạo tâm tâm cảnh có thể bởi vậy mà có một chút dao động. Đa tạ Đại Pháp Sư quan tâm, đệ tử hẳn là không ngại. Lý Trường Thọ cười nói, đạt được chức vị hải thần thế nhưng là hải thần Nam Hải Lý Trường Canh, lại có quan hệ gì với đệ tử Lý Trường Thọ, cảnh giới nguyên tiên bên trong độ tiên môn. Huyền Đô Đại Pháp Sư nháy mắt mấy cái, sau đó chính là vỗ tay cười to, trong miệng liên tục xưng hay. Tiếp theo, Đại Pháp Sư chắp hai tay sau lưng, phóng ra một bước, thân hình biến mất không thấy trong nháy mắt. Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp xuống khu rừng bên dưới, kiểm tra cảm ứng thạch trên người, lại đi vài vòng ở ngoài sơn môn. Đợi đến tảng sáng, Lý Trường Thọ mới thi triển thổ độn đến trước sơn môn độ tiên môn, gọi Linh Nga đi ra dẫn hắn đi vào. Lúc ra ngoài, Lý Trường Thọ dùng tiểu địa mạch Nazi, trận mà chính mình âm thầm lưu lại trong địa mạch độ tiên môn. Trước đây, Nazi trận kia là đơn hướng, cũng vô pháp nghịch hướng chui trở về. Muốn tiến vào mà không kinh động đại trận hộ sơn. Lý Trường Thọ còn thiếu mấy món linh bảo phá trận. Trong chốc lát, Linh Nga cưỡi mây đi đến phá thiên phong từ Tiểu Quỳnh Phong, nhận Ngọc Điệp ra ngoài, lại vội vàng chạy tới trước sơn môn. Lão đại gia thủ vệ kia. Khục, lão tiên nhân vẫn chưa yên tâm căn dặn một phen, nữ đệ tử như ngươi đi ra ngoài cần phải cẩn thận, tu vi vốn không cao, đừng để kẻ xấu tính toán. Linh Nga liền vội vàng gật đầu trả lời, nói chính mình chẳng qua là đi tản bộ gần đây một chút, tìm kiếm mấy gốc thảo dược, trở về học tập luyện chế đan dược. Bay ra khỏi sơn môn, Linh Nga cưỡi mây tiến về phía khu rừng sư huynh nói. Lý Trường Thọ đã sớm chờ ở chỗ này, thấy thân ảnh sư muội cưỡi mây bay đến ở trên ngọn cây, cũng không khỏi có một chút xuất thần. Linh Nga là nhận được đạo nhân giấy đưa tin liền vội vàng bay ra ngoài, không trang điểm nửa phần, nhưng gương mặt xinh đẹp tinh xảo động lòng người, da thịt trắng nõn làm người thương yêu. Khó được nhất chính là cảm giác tươi mắt linh động trên người nàng, nổi bật ở bên trong ánh nắng sáng sớm, cơ hồ tràn đầy ra ngoài. Linh Nga mặc váy dài xanh nhạt trên người, phối hợp với đai lưng khảm nạm mấy khỏa hoàng ngọc, lại triển lộ hơn phân nửa tư thái mỹ lệ tốt đẹp của nàng. Duyên dáng đáng được ca tụng, ngọc bích hoàn mỹ hiếm có. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, vẫn là nhìn sư muội đáng tin cậy và ổn định hơn. Ách, chính mình bị Đại Pháp Sư nói vài câu, lại bắt đầu nghĩ những thứ không cần thiết này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính mình đối với sư muội, có phải hay không cũng nên thay đổi thái độ, đừng làm cho nàng nghi thần nghi quỷ, chuyên tâm tu hành. Linh Nga đột nhiên dừng lại thân hình ở bên ngoài 10 trượng, đôi lông mi dài nhướng lên, lập tức phát hiện ra điều gì. Có vấn đề. khẳng định có vấn đề. Hừ hừ, sư huynh, huynh lại đang kiểm tra ta đúng hay không? Linh Nga cong khóe miệng lên, có một chút bất mãn, khẽ hừ một tiếng, khẳng định là thả tờ người giấy ở đó, bày bẫy dập để ta đi qua. Thật là, người ta nghe được huynh nói chuyện liền vội vàng chạy ra ngoài, tóc cũng không kịp chải. Lý Trường Thọ, hắn liền lặng lặng mà nhìn. Nhìn Linh Nga thả ra hai tờ người giấy, tiến tới bản thể đạo nhân giấy của mình, xác minh lá rụng bụi cỏ xung quanh từng chút một, còn cẩn thận từng ly từng tí chọc vào gương mặt của chính mình hai lần. Được rồi, tiếp tục dạy đi, chuyện này còn kém xa. Lý Trường Thọ lắc đầu, đạo nhân giấy trực tiếp hóa thành bộ dáng người giấy, bản thể chui ra từ phía sau người giấy, hóa thành một con tiểu trùng. Mang ta trở về. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, sư huynh ra ngoài vào lúc nào? Muội đoán xem. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, không đoán chép ổn tự kinh 300 lần, đoán sai chép ổn tự kinh 500 lần. Linh Nga đột nhiên muốn ném sư huynh thối ra bên ngoài. Đại điển hải thần giáo qua đi, áp lực trên vai Lý Trường Thọ đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Những người Tây Phương giáo nguyên bản một mực dò xét hải thần giáo kia, hoàn toàn mất hết tăm hơi. Vẫn luôn lo lắng Long tộc có một chút kháng cự đối với thiên đình, hiện tại phát hiện ra Long tộc tràn đầy hướng tới đối với thiên đình. Thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giúp một nhóm Long tử đạt được một ít thần vị cấp thấp, trợ giúp bọn hắn thoát khỏi nghiệp chướng. Mà chịu ảnh hưởng của hắn, Tây Phương giáo điều chỉnh sách lược thuần Long, cũng bắt đầu giảm áp lực đối với Long tộc, thế cục tứ hải bắt đầu buông lỏng. Tiếp theo, hẳn là sẽ có người Tây Phương giáo tìm tới cửa, tiến hành giao lưu thân thiện với hắn. Đến lúc đó Lý Trường Thọ sẽ cố ý tránh không gặp, cự tuyệt bất kỳ giao tiếp nào với Tây Phương giáo. Không thì, đối phương rất có thể sẽ dùng việc này làm ầm ĩ. Khiến cho Long tộc cảm thấy, thiên đình cùng với Tây Phương giáo đã diễn một vở kịch. Loại tính toán này, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không mắc lừa. Sau khi trở về trong núi, Lý Trường Thọ gặp nhau một lần với sư phụ sư muội, nói một chút sự tình có quan hệ đến thiên đình đối với sư phụ, cũng đốc thúc sư muội khắc khổ tu hành. Linh Nga lần này ngược lại là có một chút dứt khoát đáp ứng, tuyên bố bế quan 3 năm tại chỗ, làm cho Lý Trường Thọ suýt nữa muốn nghiệm chứng xem đây có phải là bản thể của nàng. Linh Nga có thể thống khoái mà bế quan. Ngược lại là có quan hệ cùng với Tửu Cửu tiểu sư thúc. Tại phòng bài bạc Tửu Cửu thường trú, gần đây Hữu Cầm Huyền Nhã cũng thường xuyên đến Tiểu Quỳnh Phong chơi đùa. Nếu như Tửu Cửu sư thúc cảm thấy khó chịu, liền có thể kéo Hữu Cầm Huyền Nhã, Hùng Linh Lị cùng nhau đấu đại thần, mô phỏng cuộc sống, giết tam giới, vân vân. Hơn nữa, gần đây hội viên thường trú tại phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong lại nhiều thêm một vị Giang Lâm Nhi cùng hung cực ác. Vương Phú Quý, khục, vong tình thượng nhân bế quan tu hành lĩnh hội Kim Tiên Đạo. Giang Lâm Nhi lo lắng sự tình đạo lữ nhà mình tu hành, không dám bế quan lâu dài, lại chú ý về tình huống tiểu linh thụ, cũng sẽ thường đến Tiểu Quỳnh Phong chơi đùa. Như thế, Linh Nga cũng không cần phải lo lắng tiểu sư thúc sẽ buồn bực đến hoảng, có thể chuyên tâm tu đạo một đoạn thời gian. Bây giờ Linh Nga tiến hành tu hành, có thể nói là rất có động lực. Trong môn phái gần đây có không ít nữ đệ tử thành tiên, từ trạng thái khí chất đến da thịt đều có biến hóa về chất. Cũng bởi vậy, Linh Nga cũng kiên định với tín niệm sớm ngày thành tiên. Nếu Lý Trường Thọ biết, hắn không ngừng khuyến học, còn không hữu dụng bằng lý do này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đoán chừng sẽ đánh một trận, treo lên cây. Nửa năm này Lý Trường Thọ ngoại trừ mưu đồ bố cục, cũng đang cố gắng làm một chuyện nhỏ. Nghiên cứu thần lực. Hắn đã phát hiện ra, chỗ mà tiên thức của chính mình bao phủ, đều có thể thi triển ra thần lực mà thiên đạo giao phó. Tất nhiên, hải thần hắn trên đất bằng chính là cá không có nước, không nhảy nhót nổi. Nhưng nếu như là đạo nhân giấy trên biển cả, chính mình có thể dựa vào tiên thức đạo nhân giấy tràn ra, phát huy ra tối đa 5 thành công hiệu thần lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện mà thần lực hải thần có thể làm, bao gồm, khởi xướng sóng thần, dẫn dắt bầy cá, trợ giúp sinh linh trong biển sinh sôi, đề cao tỷ lệ sống sót của con non trong biển. Ở giai đoạn này, nó không có ích lợi gì. Mà đại điển hải thần giáo lần này cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với bản thân hải thần giáo. Hải thần giáo lại nghênh đón một đoạn thời kỳ thần miếu bộc phát. Uy danh của hải thần cùng với thiên đế, cấp tốc tuyên dương rộng rãi tại khu vực Tây Nam Nam Thiệm Bộ Châu. Lần này, đã không còn cực hạn tại nơi ven biển. Nhưng Lý Trường Thọ trước thời hạn liền làm xong phát triển quy hoạch, hắn có thể tranh công đức cùng với những dã thần kia, nhưng không thể cướp hương hòa. Chớp mắt liền đến thời hạn nửa năm. Lý Trường Thọ dùng thần niệm báo cho Ngao Ất một tiếng, bảo Ngao Ất vào bên trong miếu hải thần An Thủy Thành gặp mặt với đạo nhân giấy của chính mình. Đây là thời điểm chính thức đi đến thiên đình dạo một vòng, đi thông minh điện đăng ký, đi lăng tiêu bảo điện làm lệnh bài, chính thức trở thành một bộ phận tạo thành thiên đình. Tất nhiên, lần này đi, vẫn là bản thể. Đạo nhân giấy, Vân Tiêu sư muội, không bằng chúng ta đánh cược. Trên Tam Tiên Đảo, trên một tòa lầu các trên vách đá hẻo lánh, bóng hình xinh đẹp đang lặng lẽ ngồi thiền trên bồ đoàn, đôi mắt sáng chậm rãi mở ra. Ai, Huyền Đô sư huynh thật là, tự nhiên lại dùng chuyện như vậy nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Vân Tiêu lật bàn tay mảnh khảnh của mình, lòng bàn tay nhiều thêm một quyển tranh cuốn, lặng lặng mở ra nhìn, sau đó liền hơi lắc đầu. Suy nghĩ nhiều tâm cảnh ngược lại sẽ rơi vào trạng thái rối loạn, như vậy cũng sẽ trúng tính toán của Huyền Đô sư huynh. Chẳng bằng mặc kệ chuyện này, tùy tâm mà định ra, cũng không cần lo lắng cái gì. Cần biết bản tính bản tâm, để rõ tạo hóa đạo sinh. Lẩm bẩm vài tiếng, Vân Tiêu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, quyển tranh cuốn này bay đến trong góc phòng, tự động treo ở phía sau một tấm rèm màu xanh. Sau đó, khóe miệng của vị đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhắm mắt ngưng thần, cấp tốc đắm chìm ở bên trong đại đạo, một chút đạo vận tối nghĩa vờn quanh xung quanh. Tại An Thủy Thành, trong hậu viện miếu Hải Thần, Ngao Ất mặc thủy tinh giáp xanh nhạt, đầu đội nón trụ thủy tinh xanh nhạt, tinh thần bừng bừng phấn chấn, đứng ở trước mặt hóa thân lão thần tiên của giáo chủ ca ca nhà mình, hứng thú bừng bừng hỏi một câu: "Giáo chủ ca ca, chúng ta đi Thiên Đình có cần chuẩn bị gì không? Trước tiên phải đổi mũ cho ngươi." Ách, Ngao Ất nháy mắt mấy cái, lấy xuống nón trụ thủy tinh trên đầu, có một chút chột dạ hỏi một câu: "Ca ca, sao thế? Đây là Tư Tư chọn lựa cho ta." Lý Trường Thọ lắc đầu, nói: "Thiên binh thiên tướng đều là thích mặc giáp bạc giáp vàng, ngươi cũng phải giống thế." Hai mắt của Ngao Ất tỏa sáng, liên tục nói suy nghĩ của chính mình không chu toàn, chạy vào phòng trong, đổi thành một bộ giáp lưới ánh bạc lóng lánh. Đối với chuyện ăn mặc của vị tiểu lão đệ này, Lý Trường Thọ cũng đã hết lòng hết sức. Lý Trường Thọ liếc nhìn hình tượng đạo nhân giấy của chính mình này. Tóc trắng buộc vòng, khoác áo choàng mỏng. Khuỷu tay gác phất trần, chân đạp giày vải dệt thủ công. Như vậy là được rồi, sau khi mặc triều phục vào, quả nhiên là quá chán. Lại nghe Ngao Ất ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Giáo chủ ca ca, mẫu hậu nhờ ta mang một ít lễ gặp mặt cho tiên thần Thiên Đình, chuyện này, đưa như thế nào?" "Lễ gặp mặt? Là thứ gì?" Ngao Ất vội nói, đều là chút đồ vật không có quan hệ với tu đạo, như là cái gì Trân Châu Nam Hải, Dạ Minh Bắc Hải, San Hô Đông Hải, Huyền Tinh Tây Hải. Mẫu hậu nói, như vậy cũng không tính là hối lộ tiên thần, cũng không phải bảo vật cần để tu đạo. Nhưng tiên thần Thiên Đình đông đảo, đệ cũng không biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Vậy thì vô phương. Lý Trường Thọ cười nói, như vậy, ngươi nhìn thủ thế của ta, nếu ta giơ ngón tay cái lên, ngươi liền lấy một phần lễ gặp mặt ra. Nếu ta dựng thẳng hai ngón tay lên, ngươi liền lấy một phần trọng lễ, hoặc là hai phần lễ gặp mặt. Vâng. Ngao Ất lập tức đáp ứng. Lập tức, hai huynh đệ cũng không chậm trễ nhiều. Lý Trường Thọ vung phất trần, làm ra một đóa mây trắng. Ngao Ất hỏi, ca ca, không bằng ta dùng long thân chở ngươi. Đừng làm như vậy. Đệ tử nhân giáo không muốn trở thành long kỵ sĩ nào đó, nghiêm mặt nói, làm việc tại Thiên Đình, trọng yếu nhất chính là điệu thấp, mục đích của chúng ta chính là công đức Thiên Đình, lại không phải là vì dương danh lập vạn tại Thiên Đình. Mặt Ngao Ất lộ ra nét hổ thẹn, thành thành thật thật đi theo bên người giáo chủ ca ca nhà mình. Mây trắng phiêu khởi, hai người chậm rãi bay lên trên trời. Đoạn đường này ngược lại là gió êm sóng lặng, bay đến không trung ước chừng cao trăm dặm, một cỗ cương phong kịch liệt thổi tới từ bốn phương tám hướng, như lưỡi dao cắt vào một long một người giấy này. Ngao Ất lập tức thả tiên lực ra làm một tầng bình chướng, cương phong này tự nhiên không động được vào cao thủ cảnh giới thiên tiên như hắn. Lại tăng lên mấy chục dặm, một tầng thiên hỏa mắt trần có thể thấy xuất hiện ở phía trên, bọn hắn tùy ý xông đi qua. Cương phong, thiên hỏa chủ yếu là ngăn cản sinh linh dưới tiên nhân bay đến không trung hồng hoang. Xông qua thiên hỏa, bầu trời trên đỉnh đầu lập tức trở nên cao hơn, màu xanh thẳm nguyên bản cũng thay đổi trở nên nhạt hơn rất nhiều. Đóa đóa mây trắng tung bay phía trên, từng đường mây giấu ở trong mây trắng. Lý Trường Thọ cũng là lần đầu tiên lên trời, không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác mang Ngao Ất rơi xuống trên đường mây, bay về hướng chính giữa Nam Thiệm Bộ Châu. Bay trong chốc lát, một tòa thiên môn bạch ngọc to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Nhìn thiên môn này, toàn bộ tạo thành từ bạch ngọc, khắc long câu phượng thủ thanh minh. Chu tà bảo kiếm treo lơ lửng, trên viết Nam Thiên Trấn Gian Nịnh. Lý Trường Thọ không hiểu sao có một chút kích động nhỏ. Chính mình bây giờ đã tốt hơn so với kế hoạch lập ra vào lúc 18 tuổi, sớm hơn, cũng càng thoải mái dễ chịu hơn, đã tới nơi đây, nhảy ra khỏi cái hố to phong thần kia, sẽ không đi làm cái loại phá hôi phong thần thảm nhất kia. Thảm nhất, chính là cái loại bị giết còn không lên được phong thần bảng. Lý Trường Thọ bưng phất trần, mang theo Ngao Ất, cưỡi mây chậm rãi bay về phía trước. Thiên tướng thủ vệ thấy thế, đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó liền nghĩ đến điều gì, cẩn thận phân biệt thêm vài lần, lập tức truyền âm đối với các nơi. Đều giữ vững tinh thần, vị hải thần kia đã tới Thiên Đình. Lập tức, thiên binh canh giữ ở trước cổng trời cùng nhau chấn tác tinh thần, vội vàng bóp nát ngọc phù Đông Mộc Công lưu lại, cùng với mấy vị thiên tướng cùng nhau hướng về phía trước chủ động nghênh đón. Xin hỏi, ngài thế nhưng là Tứ Hải Đại Thần Huyền Thượng Vô Khuyết? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vô cùng hiền lành. Mấy vị thiên tướng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, một người nói, có thể bày ra thần lực, chúng ta cũng phải nghiệm chứng mới được. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, một vệt ánh vàng hiện lên quanh người hắn, cả người đều nhiều hơn mấy phần cảm giác thần thánh. Chúng thiên tướng lập tức ôm quyền hành lễ, Lý Trường Thọ vái chào hoàn lễ, cười nói, như thế đã có thể nghiệm chứng bản thân chưa? Đương nhiên, mời hải thần. Thiện, Lý Trường Thọ ra dáng mà nói, mang theo Ngao Ất đi vào Nam Thiên Môn. Lý Trường Thọ thầm lắc đầu. Chỉ nghiệm chứng thần lực của mình liền thả mình đi qua, cũng không khỏi quá bất ổn. Vừa không kỹ càng đề ra nghi vấn, lại không có người kiểm tra, càng không phát giác ra đây là hóa thân hay là khôi lỗi. Lát nữa cần phải nói cho Ngọc Đế bệ hạ việc này. Không thì về sau chính mình mang sư muội sư phụ lên thiên đình, hoàn toàn không có cảm giác an toàn gì. Ca ca, Ngao Ất truyền âm hỏi, không cần tặng lễ cho những người này sao? Lúc đi rồi nói sau, không kịp. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, trên đường mây phía trước hiện lên một đạo thanh quang, một lão giả đôn hậu hiện ra. Hai mắt Lý Trường Thọ tỏa sáng, âm thầm vươn một bàn tay đối với Ngao Ất. Ngao Ất nháy mắt mấy cái, năm ngón tay, năm phần lễ gặp mặt. Lập tức, Ngao Ất vội vàng chuyển đông làm tây ở bên trong chữ vật pháp bảo của chính mình, mà Lý Trường Thọ cưỡi mây hướng về phía trước, đã là hô một câu, làm phiền Mộc Công dẫn đường. Ha ha, tâm tình của Đông Mộc Công vô cùng vui sướng, hải thần, mãi mới thấy ngươi lên trời. Nhanh, nhanh, theo ta đi bái kiến bệ hạ. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng, ấn theo lý thuyết, hắn nên đi đến Thông Minh Điện trước, nhưng Đông Mộc Công đã không theo quá trình, vậy hắn cứ làm theo là được. Mộc Công, đây là thống lĩnh thủy quân của ta, Ngao Ất. Ngao Ất, nhanh hướng về phía trước bái kiến, đây là thiên đình Đông Mộc Công, người bệ hạ tín nhiệm nhất. Ngao Ất vội vàng đi về phía trước, cung cung kính kính vái chào, trong miệng hô hào Mộc Công, lại từ trong ngực lôi ra 5 chiếc dương lớn bằng vàng. Mỗi một chiếc dương dài nửa trượng, cao 3 thước, chỉnh chỉnh tề tề xếp ở trước mặt Đông Mộc Công, nắp dương tự động mở ra. Trong đó lấp lóe bảo quang, sáng chói, dạ minh bảo châu lớn chừng quả đấm của Hùng Linh Lị, dĩa ngọc điêu khắc từ tuyệt phẩm Mỹ Ngọc, đại chân châu lớn chừng trái nhãn không chút tì vết nào. Lý Trường Thọ, lão đệ, ngươi là tới thiên đình để phô bày sự giàu sang sao? Đồ vật không quan trọng ở trong miệng ngươi. Có thể đưa 100 thùng như thế này tới miếu hải thần không? Ngao Ất trịnh trọng nói, đây là một chút tạ lễ của vãn bối, của mặt tướng, còn xin Đông Mộc Công đại nhân nhận lấy. Chuyện này, Đông Mộc Công nháy mắt mấy cái, có một chút chột dạ nhìn chung quanh, lại mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Lý Trường Thọ, muốn biết đây có phải là khâu quan trọng trong sự tình Long tộc hay không? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng là bất đắc dĩ một hồi. Hắn ngược lại là biết Long tộc nóng lòng, không nghĩ tới. Mộc Công, đây cũng là một phần tâm ý của Ngao Ất. Đều là một chút đồ trang sức, còn xin Mộc Công nhận lấy. Ai, chuyện này không hợp quy củ, nếu để người thấy, vậy thật là... Mộc Công chờ một lát. Lý Trường Thọ truyền âm nói đối với Ngao Ất. Ngao Ất lập tức cúi đầu đáp ứng một tiếng, quay người hóa thành một đạo ánh đỏ, rơi vào chỗ Nam Thiên Môn. Loảng xoảng lại là mấy chiếc dương lớn đưa ra ngoài, đập ở trước mặt mấy vị thiên tướng. Đây là một phần tâm ý của Ngao Ất, còn xin sau này chư vị chiếu cố nhiều hơn. Tiếp đó... Ngao Ất quay người bay trở về, hoàn toàn không cho nhóm thiên tướng cơ hội cự tuyệt. Lúc này Đông Mộc Công đã rõ ràng, đây đại khái chính là Khâu Long Cung chủ động tặng lễ vì trải đường lên trời, trong đáy lòng càng thêm kính nể mấy phần đối với vị hải thần trước mắt này. Vậy thì ta thu nhé. Đông Mộc Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lý Trường Thọ mỉm cười trừng mắt nhìn, Đông Mộc Công cười nói rằng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiếp theo, trên đoạn đường bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện này, chỉ cần gặp được thiên tướng. Ngao Ất liền đi lên đưa một dương vật phẩm trang sức không quan trọng. Ở trong thiên cung trống trải, vang lên ải, chuyện này sao có thể được, khách khí, chẳng qua là một ít lễ gặp mặt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong lúc nhất thời, trên đường mây từ Nam Thiên Môn đến Lăng Tiêu Bảo Điện, tràn ngập khí tức sung sướng vui vẻ. Sắp đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ lại là hai mắt tỏa sáng, thấy được hóa thân Ngọc Đế cùng với mấy vị thiên tướng đi ngang qua. Lý Trường Thọ cũng đều không cần nháy mắt đối với Ngao Ất. Ngao Ất đã là chạy lên, chuyển ra mấy chiếc bảo dương ở bên trong pháp bảo chữ vật, trong miệng nói, một chút lễ gặp mặt, kính xin vui vẻ nhận, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hóa thân Ngọc Đế cũng có một chút buồn bực trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cười gật gật đầu. Theo đó, hóa thân Ngọc Đế vốn là đến xem ai dám quang minh chính đại thu lễ, lập tức rõ ràng một chút gì đó. Hành động mà Trường Canh Ái Khanh tiến hành phải có thâm ý, Long tộc đưa ra lễ vật, liền có cảm giác quan hệ cùng với thiên đình thân cận hơn một chút. Ngược lại là, trước đây ta vẫn chưa cân nhắc đến việc như vậy. Hơn nữa đưa tặng đều là một chút đồ vật bày biện trang trí, Long tộc cũng coi như có lòng. Thế là, hóa thân Ngọc Đế khẽ cười nói, lần này coi như thôi, nhưng thiên đình có thiên quy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được. Ngao Ất cười gật gật đầu, ôm quyền chắp tay đối với vị thiên tướng qua đường không biết tên này, cười chạy về phía sau Lý Trường Thọ. Hóa thân Ngọc Đế âm thầm gật đầu, ngược lại là một đầu tiểu long không tệ. Lại bay qua hai tầng trời nữa, bay qua Cửu Trọng Ngọc Môn, Lăng Tiêu Bảo Điện trôi nổi ở trong một mảnh tinh không đã hiện ra trong tầm mắt, Bách Tiên hội tụ ở trong đó, thiên binh trước điện xếp thành hàng. Đạp lên 999 bậc thang Bạch Ngọc trước điện, Ngao Ất không hiểu sao có một chút khẩn trương. Lý Trường Thọ truyền âm cổ vũ hắn vài câu, sau đó tay trái khẽ nâng vạt áo trường bào, tay phải bưng phất trần trắng tinh, bước lên từng bước. Đây chính là bản tự trong núi Tiêu Giao Khách, trong Lăng Tiêu Điện bái đế quân. Đứng hàng Chu Thiên xưng chính đạo, Trường Sinh đang nhìn Chánh Phong Thần. Sau nửa canh giờ, bay trên đường mây đến Thông Minh Điện, Lý Trường Thọ truyền âm nói đối với Ngao Ất, cảm giác thế nào? Thiên đế bệ hạ đúng là trẻ trung khỏe mạnh. Ngao Ất truyền âm trở về, hơn nữa thiên đế có thể quan tâm long tộc như vậy, cũng làm cho trong đáy lòng Ất vạn phần cảm khái. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, Ngao Ất ngươi phải học được phân tích sự việc bên trong nguyên nhân. Thiên đế lo lắng đối với long tộc như vậy, nhưng thật ra là nhìn chúng lực ảnh hưởng của long tộc ở trong hồng hoang. Nếu như long tộc có thể vào biên chế thiên đình, lúc này thiên đình vừa cất bước không lâu, chắc chắn sẽ thanh danh đại chấn. Đây chính là động cơ thiên đình tương trợ long tộc. Ngao Ất nghe vậy giống như có điều suy nghĩ, truyền âm trả lời, những lời ca ca nói này, Ngao Ất là biết đến. Nhưng thiên đình so với những người âm thầm ra tay với long tộc chúng ta, cường đại hơn đâu chỉ vạn lần. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, vẫn chưa nói thêm gì. Lần này bái kiến Ngọc Đế ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ cũng không được quá nhiều chỗ tốt, cũng chỉ nhận được một khối hồ phù có thể tùy thời điều động 10 vạn thiên binh, lại được một tấm lệnh bài có thể tùy ý đi lại tại các nơi thiên cung, đặc cách không báo mà tiến vào Lăng Tiêu Điện. Hoàn toàn chính là đãi ngộ của quyền thần bình thường. Đi vào bên trong Thông Minh Điện, mấy vị tiên quan phòng thủ Thông Minh Điện cũng là có một chút cung kính, cấp tốc làm xong các hạng sự vụ. Vào tiên tịch, nhận lệnh bài, chọn phủ đệ, còn dẫn tới 3.000 thiên binh làm nhóm thủy quân hải thần đầu tiên. Lý Trường Thọ thừa cơ tìm hiểu tình huống biên chế và các phương diện bây giờ của thiên đình, phát hiện ra thiên đình không chỉ là khuyết thiếu chính thần, lực lượng phòng giữ ở các nơi cũng có lỗ thủng to lớn. Thiên binh cần có để đóng giữ toàn bộ thiên đình là hơn 300 vạn, bây giờ, cộng lại các nơi, cũng chỉ có 100 vạn. Mỗi một tầng trong 9 tầng trời đều vô cùng rộng lớn, 3 tầng trời dưới cùng vẫn chỉ là chỗ ở của thiên nhân. Đối ứng với thiên nhân đạo bên trong lục đạo luân hồi, thọ nguyên của nhóm thiên nhân đều là ngàn năm trở lên, có tư chất tu tiên tốt hơn, là nguồn chiêu mộ thiên binh quan trọng. Từ địa phủ cho tới thiên đình, Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy một con đường rõ ràng mạch lạc, đây có lẽ là sau khi đạo tổ Hồng Quân dung hợp thiên đạo, tạo dựng ra hệ thống thần quyền tam giới. Nhưng tỷ suất thiên nhân sinh sôi lại luôn không tăng lên, thiên đình cũng bị giới hạn, thiên binh hoàn toàn không đủ dùng. Thiên đình muốn quật khởi, nhất định phải cải tổ nhiều phương diện. Nhưng, Lý Trường Thọ cũng chỉ là suy nghĩ một chút những điều này, cũng sẽ không chủ động đi nói. Trừ phi là thánh nhân lão gia cho nhiệm vụ, hoặc là chính mình cần nhờ vào đó để kiếm công đức, tự nhiên gia tăng sự tình nhân quả cho chính mình, Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ không làm. Hà! Trong đáy lòng đột nhiên có hiểu ra, Thái Thanh Đại Đạo sinh ra một tia nhiễu loạn, ngưng tụ thành một chữ trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Đến đây là, tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động, Ngao Ất ở bên cạnh lập tức có một chút buồn bực. Lập tức, Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, hỏi rõ động xuất cung ở nơi nào, liền dẫn Ngao Ất bay về hướng động xuất cung. Ngao Ất vội hỏi, đó không phải là đạo trường của hóa thân thánh nhân lão ra sao? Lý Trường Thọ nói, không nên hỏi nhiều, không cần nhìn nhiều, cũng không cần nghe nhiều. Vâng, Ngao Ất như lâm đại địch, cả thân rồng đều trở nên căng thẳng. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa có bay đến động xuất cung, ở ngay trên đường mây cách đó không xa thấy được một mảnh ruộng mầm đậu. Đúng là ruộng mầm đậu. Đây là thần thông tát đậu thành binh bản cải tiến đầu tiên Lý Trường Thọ, hiến cho thiên đình. Sau khi thấy hiệu quả của đậu tiên, thiên đình đã mở một khu vực trồng đậu. Lúc này thiên đình rất trống trải, mảnh mầm đậu tiên này cũng coi như là tăng thêm cho thiên đình mấy phần màu xanh biếc. Nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, đang khiêng quốc trong ruộng mầm đậu, đều đổ đầy mồ hôi nóng, cũng đang nhìn về phía nơi đây, vị thanh niên thiên tướng kia. Ngao Ất vừa nhìn thấy người này, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ lên. Vô thức liền cầm bảo kiếm của mình, keng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Biện Trang. Lý Trường Thọ cũng có một chút phát mộng, hai mắt nhìn kỹ, cảm thụ khí tức đạo vận của đối phương, mới phát hiện ra chính mình cũng không có nhìn lầm. Tên gia hỏa này không phải là thiếu gia Thiên Nhai Các hay sao? Làm sao lại đến đây trồng đậu? Ngao Ất, Lý Trường Thọ truyền âm nhắc nhở một câu, Ngao Ất có một chút mất khống chế lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức thu hồi trường kiếm trong tay, khẽ nhíu mày. Giáo chủ ca ca, người này làm sao lại ở trong thiên đình? Ta cũng không biết. Lý Trường Thọ truyền âm nói, trước tiên đi đến động xuất cung bái kiến lão quân, lại tới hỏi hắn việc này. Ngao Ất gật đầu trả lời, cùng với Lý Trường Thọ tiếp tục chạy tới động xuất cung, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ở trước động xuất cung, một đồng tử đã sớm chờ đợi, nói rằng lão quân bảo trường canh đi vào. Ngao Ất cũng biết Lý Trường Thọ, vốn là muốn dẫn y cùng nhau đi bái kiến hóa thân thánh nhân, nhưng hóa thân thánh nhân rõ ràng không muốn gặp y, vội nói, ca ca mau mau đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài. Không có gì khác, cơ duyên chưa tới mà thôi. Lý Trường Thọ đi vào động xuất cung, còn cố ý truyền âm căn dặn Ngao Ất, bảo y không cần loạn đi, cứ đứng chờ ở đây. Ngao Ất cũng trịnh trọng đáp ứng. Lập tức, Lý Trường Thọ bưng phất trần, đi theo phía sau đồng tử, đi vào cửa lớn chỉ mở ra một khe hở. Bước vào động xuất cung, Lý Trường Thọ ngược lại là hơi có một chút ngoài ý muốn. Động xuất cung ở trong suy nghĩ của hắn, chính là có trận pháp huyền diệu, linh đan thành tinh tung bay khắp nơi, tiên thiên linh căn hóa thành đạo đồng chạy trên mặt đất. Nhưng đến nơi đây, chỉ thấy một tòa đại viện, một tòa lầu các miễn cưỡng coi là đại điện cỡ lớn, mấy gốc linh thụ ỉu xìu phổ biến trên thiên đình. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng, lại nhận ra một tia đạo vận tối nghĩa khó hiểu, như có như không, tràn ngập trong toàn bộ động xuất cung. Thánh nhân hóa thân của đạo vận. Tóm lại, đây cũng chính là đạo vận của thánh nhân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ than nhẹ một hồi, không hiểu sao liền nổi lên kính ý nồng đậm đối với tồn tại còn chưa nhìn thấy, trong điện phía trước. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng ho khan, một đạo thân ảnh quen thuộc đẩy cửa điện ra, mỉm cười nhíu mày đối với Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư. Ách, còn là Đại Pháp Sư mang theo vài phần buồn ngủ, nhịn không được ngáp một cái. Đại Pháp Sư mở miệng trêu chọc, Tiểu Ngân, lão quân bảo ngươi đi tiếp dẫn đệ tử nhân giáo, hải thần mới tấn thăng, sao ngươi lại dẫn một tờ người giấy đến? Người giấy? Đồng tử kia hiếu kỳ đánh giá. Lý Trường Thọ cũng vô thức liếc nhìn thân thể của chính mình, phát hiện ra đạo nhân giấy cũng không lộ ra dị dạng. Tiếp theo, Lý Trường Thọ hiểu rõ ra, đây là Huyền Đô Đại Pháp Sư đang che chở chính mình. Trêu chọc vài câu trước, khiến cho lão quân sẽ không vì việc này mà không vui. Nói trở lại, Tiểu Ngân, chính là vị ngân giác đại vương ngu ngơ kia. Ta gọi ngươi một tiếng ngươi có dám đáp ứng không? Lý Trường Thọ liếc nhìn đồng tử có khả năng không quá thông minh này, ôn hòa cười một tiếng, liền vội vàng hướng về phía trước hành lễ đối với đại pháp sư. Bản thể của đệ tử chỉ muốn chuyên chú vào sự tình tu hành, sớm ngày kết kim tiên đạo, cho nên dùng hóa thân lên trời tương trợ ngọc đế bệ hạ. Chuyện này, trước đây Đại Pháp Sư ngài cũng đã đồng ý. Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, vào đi, lão quân đã đợi ngươi nửa ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ phát ra ánh mắt giao lưu thỉnh cầu đối với Đại Pháp Sư, lại bị một cái động tác nháy mắt của Đại Pháp Sư chặt đứt, phản hồi cho Lý Trường Thọ một nụ cười an tâm. Tóm lại, sau khi đi vào không nói hai lời liền dập đầu, thánh nhân nói cái gì cũng đều đáp ứng. Vì lý do ổn thỏa, chính mình cũng nhất định phải ôm lấy một phần lòng hoài nghi. Cân nhắc đến một vài khả năng Đại Pháp Sư chơi ác chính mình, nơi đây có thể là thiên đình giả, đây có thể là chính mình ngộ nhập mộng ma trong lúc tu hành. Bái nhiều hơn mấy lần, tóm lại là không có chỗ xấu. Đại Pháp Sư quay người tiến vào cửa điện, Lý Trường Thọ cúi đầu đuổi theo ở phía sau. Sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy được lò bát quái vàng tím vô cùng dễ thấy kia, lò này khá lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa đại điện. Lần đầu tiên nhìn thấy lò này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ toát ra chính là hai chữ xinh đẹp. Ngoại hình của lò bát quái này mê người như thế, mỗi một đoạn đường cong đều không bàn mà hợp với đại đạo. Còn không kịp nhìn lần thứ hai, lực chú ý của Lý Trường Thọ đã chuyển tới vị lão giả ngồi phía trước lò bát quái kia. Nên hình dung lão giả này như thế nào? Nhìn sơ qua thường thường không có gì lạ, thứ hai nhìn mặt mũi hiền lành, thứ ba là giả vẫn tráng kiện, thứ tư thấy đạo cảnh vô cực, nhưng sau khi nhắm mắt, trong đáy lòng không có được nửa phần ấn tượng, hình tượng liên quan tới lão quân, lưu cũng đều không lưu được. Đệ tử Lý Trường Thọ bái kiến lão quân. Ngày hôm nay đệ tử dùng đạo nhân giấy đến đây, xin lão quân thứ tội. Lão quân dường như cười, lại dường như vẫn chưa cười. Ngồi. Lý Trường Thọ như là nghe lầm, sửng sốt trong nháy mắt, mới đứng dậy đi về phía bồ đoàn trống rỗng xuất hiện ngồi xuống. Lão quân lại nói, ngày hôm nay truyền cho ngươi Tam Thiên Đan Đạo. Đa tạ lão quân. Thái thượng lão quân chậm rãi gật đầu, lại nhìn về nơi cửa sau phía đại điện, một vị đại pháp sư nào đó vừa muốn cất bước chạy đi, trở về. Ai, đệ tử đến rồi. Đại Pháp Sư đáp ứng một tiếng, yên lặng đi tới, cố gắng lộ ra mấy phần mỉm cười bình thản. Lão quân, đệ tử không thích luyện đan. Lại có một chiếc bồ đoàn xuất hiện ở bên trái đằng trước Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư mặc dù ngoài miệng nói không thích, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trên đó. Vị trí chỗ ngồi này cũng là có thâm ý sâu sắc. Nhưng Lý Trường Thọ tự biết có thể ngồi ở chỗ này là đã được Lão Quân tán thành. Lão Quân hơi mở hai mắt, tĩnh. Thân thể Đại Pháp Sư ngồi càng thẳng hơn một chút, dường như muốn ở trước mặt Lý Trường Thọ, tiếp tục duy trì một chút uy nghiêm của Đại Sư Huynh Đạo Môn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm suy nghĩ, Đại Pháp Sư làm sao lại có một chút sợ nghe Lão Quân giảng đạo. Ngày hôm nay Lão Quân muốn truyền thụ cho chính mình luyện đan chi đạo, chuyện này hẳn là sẽ không gây nên kim tiên kiếp của chính mình. Hơn nữa Lão Quân muốn truyền đạo, mình tuyệt đối không thể cự tuyệt, kim tiên kiếp đến trước thời hạn cũng là không thể làm gì. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền rõ ràng, vì sao Đại Pháp Sư lại muốn vụng trộm chạy đi. Lão Quân giảng đạo cũng không mở miệng, chẳng qua chỉ là lặng lặng ngồi ở kia. Lòng bàn tay xuất hiện một đóa thanh liên xoay chậm chậm, hai mảnh cánh hoa bay ra từ thanh liên này, một mảnh biến mất không thấy gì nữa, một mảnh khắc sâu vào cái trán của Đại Pháp Sư. Toàn thân Đại Pháp Sư rung động hai lần, trực tiếp ngã ra sau ngất đi. Ấy, Lý Trường Thọ còn chưa kịp chớp mắt, trong đáy lòng liền nổi lên mấy phần hiểu ra, bản thể cất giấu trong bình hoa tại một góc mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, mở hai mắt ra, một mảnh cánh hoa che đậy toàn bộ tầm nhìn của hắn, rơi vào cái trán của hắn. Rắc một tiếng, bình hoa vỡ nát, thân thể Lý Trường Thọ té trên một góc mật thất, quanh người bị từng tia đạo vận bao trùm. Mà ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ toát ra một lượng lớn, không, một biển lớn thuật luyện đan. Đây đã không phải là thể hồ quán đỉnh, đây chính là cưỡng ép toàn bộ nước trong biển rộng, nhét vào hồ cá nho nhỏ. Hồ cá này lại vẫn là bình, yên vô sự, bắt đầu thụ động tiếp nạp. Thủ đoạn của thánh nhân thật sự vô cùng huyền. Lý Trường Thọ không kịp nghĩ nhiều, tâm thần liền hoàn toàn bị kéo vào bên trong đan đạo. Bị dìm nước, không biết làm sao. Một lần dìm, chính là kéo dài 3 năm. Linh Nga, sư huynh ngươi, trong mấy năm này làm sao vẫn luôn không có lộ diện nhanh ra bài đi Linh Nga. Bên trong phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong, Tửu Cửu ngáp một cái hỏi một câu. Linh Nga cười nói, trước đó ta vẫn luôn đang bế quan, cũng không biết việc này. Hì hì, hai ống sao? Ta đụng. Sư huynh ta hẳn là cũng là đang bế quan tu hành. Sư thúc ngài có phải hay không là không có uống rượu? Ở chỗ ta cũng không có. Hừ, bản sư thúc liền không có sư huynh của mình sao? Tửu Cửu không nhịn được liếc mắt, sau đó lại chép chép miệng nhỏ. Chỉ là rượu do Ngũ sư huynh nhưỡng, so với rượu Tiểu Trường Thọ nhưỡng, thiếu một chút hương vị. Huyền Nhã, tới phiên ngươi. Ừm. Hữu cầm Huyền Nhã cầm ngọc thạch trong tay so sánh những hoa văn trên khối ngọc thạch này với khối ngọc thạch khác. Nàng gần đây mới tiếp xúc với hạng mục Tiểu Quỳnh Phong này, còn chưa đánh thuần thục lắm. Nàng nhỏ giọng nói, ta muốn bắt ngọc thạch của ngươi, sau đó đánh ra ngọc thạch bốn ống nói đến, ta cũng đã lâu không gặp Trường Thọ sư huynh, trong đáy lòng ngược lại cũng có một chút tưởng niệm. Hừm. Tửu Cửu lập tức cười đến híp cả mắt, nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, lại nhìn Linh Nga, đột nhiên phát hiện ra hai người đều vô cùng bình tĩnh. Hai người này chả thú vị một chút nào. Hùng Linh Lị dùng bàn tay lớn bốc lên ngọc thạch vừa bị Hữu Cầm Huyền Nhã đánh ra, ăn, năm ống. Tửu Cửu khẽ quát một tiếng, nhìn bàn tay chuẩn thiên tiên của ta. Nói xong, nàng ở bên trong đống ngọc thạch xây thành hình chữ nhật kia, cầm đi một khối ở tích ngoài rìa, sau đó hai mắt tỏa sáng, tâm hồn rung động, xoay hàng ngọc thạch của mình lại, hưng phấn hô một tiếng, thuần một màu. Nhanh lên, linh thạch, linh thạch. Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị lập tức phàn nàn vài tiếng, Hữu Cầm Huyền Nhã lại là dịu dàng cười một tiếng, ba người từng người cầm mấy khối linh thạch ra, đưa cho Tửu Cửu. Tửu Cửu lập tức cười đến run rẩy cả người, trong mắt một mảnh sáng lóng lánh. Một trò chơi nhỏ trong hồng hoang, tiếp tục chặng tiếp theo của cuộc hành trình. Nửa ngày sau, bốn người đi vào bên trong linh thú quyển, chọn hai con linh thú nhìn có một chút không muốn ăn, bị bệnh kén ăn bi quan chán đời, căn cứ vào tâm tình thành toàn cho bọn nó, đưa chúng nó mang đến bên hồ thưởng thức phong cảnh. Sau đó dựng vỉ nướng lên, chuẩn bị rượu hảo hạng thức ăn ngon, bắt đầu đối rượu làm ca tối nay, hưởng thụ nhân sinh. Sư huynh đúng là đã rất lâu không có lộ diện. Linh Nga liếc nhìn đạo nhân giấy bên trong bảo nang trong ống tay áo. Có một chút bận tâm nói thầm một câu. Loại tình huống này đúng là thực sự khác thường. Chính mình cũng đã xuất quan hơn nửa năm. Sư huynh còn chưa có tới răn dạy. Tửu Cửu nhỏ giọng hỏi. Sẽ không phải, tu hành xảy ra chuyện gì đó chứ? Không thể nào. Linh Nga vội nói. Sư huynh tu hành không màng nhanh, không tham công. Mỗi một bước đều là vững vàng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi. Trường Thọ sư huynh có lưu lại bế quan thạch? Chuyện này. Linh Nga lắc đầu, giữa lông mày không tự giác toát ra một chút lo lắng. Cái gọi là bế quan thạch là một loại pháp khí, có thể cảm ứng trạng thái lúc luyện khí sĩ bế quan tu hành, Nếu như tàu hỏa nhập ma hoặc là gặp phải nguy hiểm, có thể kịp thời nhắc nhở bằng hữu và thân hữu cứu chữa. Có một số việc chính là không đề cập tới thì cũng thôi, nhắc lên liền bắt đầu không ngăn được nghĩ lung tung, sau đó liền rơi vào vòng lẩn quẩn nào đó. Rất nhanh, Tửu Cửu, Hữu Cầm Huyền Nhã, Linh Nga cũng bắt đầu lo lắng. Nhất là Linh Nga nói câu kia, mỗi lần sư huynh bế quan, đều sẽ cho ta biết một tiếng trước thời hạn, lần này thế nhưng lại không có. Ba vị chuyên gia ăn hàng có thâm niên tại Tiểu Quỳnh Phong, đã là ngồi không yên. Cũng chỉ có Hùng Linh Lị biết biểu huynh của chính mình là hải thần, không gì không làm được, lúc này cũng không có cảm giác lo lắng gì. Không được, phải đến xem thử như thế nào. Tửu Cửu nói, không nói một tiếng liền bế quan, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hữu Cầm Huyền Nhã ngâm khẽ vài tiếng, thấp giọng nói, nếu chúng ta quấy rầy sư huynh, đây chẳng phải là phá hỏng sư huynh tu hành. Tửu Cửu vung tay nhỏ lên, cùng lắm thì ngươi cùng với Linh Nga lấy thân báo đáp xem như bồi tội là được. Sư thúc, khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, nhưng tiếp đó lại tràn đầy thần sắc lo lắng. Hữu Cầm Huyền Nhã ngược lại là rất bình tĩnh nhếch miệng, nói, sư thúc, đừng có nói đùa như vậy, làm ô nhục thanh danh của Trường Thọ sư huynh. Linh Nga nói, như vậy, ta đi đến phụ cận đan phòng một chút, nếu như sư huynh không có đang bế quan, sẽ tự mở ra trận pháp vây bên ngoài đan phòng cho ta. Đi, đi, Linh Lị ở đây nướng, ba người chúng ta đi qua. Tửu Cửu nói một tiếng, mang theo Linh Nga, Hữu, Cầm Huyền Nhã cùng nhau bay về phía ranh giới trận pháp vây bên ngoài đan phòng. Đến nơi đây, có thể cảm nhận được linh lực lưu động trong khu rừng phía trước, ba người lặng lặng đợi một hồi. Hữu Cầm Huyền Nhã không khỏi hỏi, có thông lộ tiến vào trận pháp hay không? Linh Nga cùng với Tửu Cửu cùng nhau lắc đầu, ba người lo lắng càng đậm. Tửu Cửu hô to một tiếng, Tiểu Trường Thọ. Tiếng hô hoán này không có vào trong trận pháp, nửa điểm tiếng vang cũng đều không có. Đúng vào lúc này, đệ tử nhân giáo nào đó vẫn như cũ bị một lượng lớn tin tức tràn ngập tâm thần. Sắp hoàn thành lần học đạo này, một tia tâm thần bị âm thanh la lên này nhiễu loạn. Tiểu sư thúc, Linh Nga, Huyền, Lý Trường Thọ mặc dù vẫn là không có cách nào thoát ly từ bên trong chương trình dạy học, nhưng cũng có thể chia ra một ít tâm thần, miễn cưỡng đưa tay kết một cái dấu tay, mở ra thông lộ chuyên dụng vào trận của sư muội. Linh Nga, Huyền Nhã, trận pháp nơi này có phải hay không đã mở ra? Tửu Cửu chỉ vào khu rừng phía trước, tò mò hỏi một câu. Linh Nga lấy ra một khối ngọc thạch, nhìn trên ngọc thạch tản ra ánh sáng nhạt màu xanh lá, nhẹ nhàng thở ra, sư huynh không có việc gì, chúng ta còn muốn đi vào không? Tất nhiên, đều đã tới đây, đi xem hắn đang làm cái gì một chút. Lập tức Tửu Cửu một tay túm một cái, lôi kéo hai người xông vào trong rừng. Lý Trường Thọ vừa mở ra thông lộ trận pháp, vào giờ phút này đã mất đi cảm giác đối với ngoại giới một lần nữa. Cũng may, bản thể đang nằm ở trong mật thất dưới đất, bên trong đan phòng chẳng qua là một cỗ đạo nhân giấy đang nằm. Tình huống ba người Tửu Cửu nhìn thấy chính là như thế này. Các nơi trong đan phòng phủ một tầng cho bụi tinh tế, Lý Trường Thọ nằm ở trước lò luyện đan, khuôn mặt rất an tường, lẳng lặng nhắm hai mắt, không thở gấp. Sư huynh, Linh Nga không nhịn được thanh âm có một chút phát run, liền vội vàng xông tới. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã có tu vi hơi mạnh, lúc này chân hơi động một chút, đã xuất hiện ở bên người Lý Trường Thọ, ngồi quỳ chân, đưa tay, một ngón tay nhỏ nhắn khoác lên cổ tay của Lý Trường Thọ, nhắm mắt cảm nhận. Tiên lực vận chuyển như thường, lực lượng nguyên thần bình ổn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nói, dường như cũng không lo ngại. Hắn không có việc gì làm sao lại nằm xuống. Tửu Cửu nhíu mày tiến tới, ngồi quỳ chân ở trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, ngón tay chỉ vào cái trán của Lý Trường Thọ, cẩn thận cảm ứng. Linh Nga ngược lại là nhớ ra điều gì đó, cũng ngồi quỳ chân ở một bên khác, tay nhỏ nhẹ nhàng bấm một ngón tay của sư huynh chính mình. Xúc cảm này thô ráp, cẩn thận thể hội, quả nhiên là đạo nhân giấy của sư huynh. Căn cứ vào bản sư thúc chẩn bệnh, Tửu Cửu nghiêm trang nói, đây hẳn là một giấc ngủ chập chờn. Trước đây có lẽ đã quá mệt mỏi vì luyện đan. Có đôi khi, luyện khí sĩ luyện đan, luyện khí quá mệt mỏi, đúng là sẽ rơi vào loại ngủ say cấp độ sâu này. Mọi người không cần lo lắng, bình thường, gặp được loại tình huống này, chỉ cần một vị nữ luyện khí sĩ dùng phương pháp miệng đối miệng, đưa vào một hơi khí tức âm nhu, như thế liền có thể lập tức tỉnh lại. Hai người các ngươi đều là sư muội của hắn, ai đến? Thật hay giả? Việc này, Linh Nga nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt của hai người giao hội, đột nhiên có một tia lửa xẹt qua. Tửu Cửu ở bên cạnh lập tức che miệng cười trộm. Để ta tới. Hữu Cầm Huyền Nhã nói nhẹ. Ánh mắt có một chút kiên định, nội tâm không có một chút dao động nào. Linh Nga lại là hơi nhíu mày, muốn nhắc nhở đây là hóa thân của sư huynh, lại sợ làm bại lộ bí mật của sư huynh. Hơn nữa, trong lòng lại có một chút không thoải mái. Linh Nga nhắm mắt nói, sư tỷ, vẫn là để ta tới đi, từ nhỏ ta được sư huynh nuôi lớn, tương đối thân cận hơn một ít với sư huynh, sư huynh cũng sẽ không phản cảm việc này. Tửu Cửu ở bên cạnh nhanh chóng chuyển ghế gỗ đến, cầm mộc nắm hạt linh dưa, tiến vào trạng thái xem kịch, đôi mắt to kia lóe sáng. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhấp môi dưới, dường như còn muốn tiếp tục mở miệng. Trong đáy lòng Linh Nga thở dài, sợ sự tình hóa thân của sư huynh bại lộ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Ánh mắt hai người đụng vào, lại là ai cũng không nhường. Đột nhiên, Lý Trường Thọ đang nằm phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, đưa tay đỡ cái trán, mở hai mắt ra, trong mắt đều là một chút vẻ mờ mịt, khàn khàn nói, các ngươi đừng làm ồn, hiện tại ta đang đau đầu. Lý Trường Thọ chậm rãi ngồi dậy, Linh Nga cùng với Hữu Cầm vội vàng nâng lên. Tửu Cửu phía sau hắn thu hồi hạt dưa và ghế gỗ trong nháy mắt, tràn đầy khéo léo ngồi quỳ chân tại kia, trong mắt tràn đầy lo lắng đối với thân thể của sư điện. Sư huynh không sao chứ? Trường Thọ sư huynh, có nơi nào không thoải mái không? Ừm, không có việc gì. Lý Trường Thọ xoa xoa trán. Linh Nga, từ lúc muội bế quan đến bây giờ, đã bao lâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư huynh, ta đã bế quan 3 năm, hiện tại đã xuất quan nửa năm. 3 năm, thánh nhân lão ra cho một mảnh cánh sen, chính là dòng dã 3 năm. Lý Trường Thọ vừa định thở phào một hơi, cấp tốc khôi phục tiên thức ở mấy chỗ hóa thân đạo nhân giấy, tinh thần đột nhiên chấn động, đột nhiên hít vào một hơi, hiếm khi lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Làm sao lại còn đánh nhau? Nói xong lập tức nhắm mắt, tâm thần lập tức trở về cỗ đạo nhân giấy bên trong động xuất cung kia, để lại ba vị tiểu tiên nữ quay mặt nhìn nhau. Phương thức thánh nhân lão gia nhà mình truyền đạo này, đơn giản là quá bá đạo, nhưng ở bên trong bá đạo, lại mang theo một tia tinh tế. Lão quân truyền cho chính mình, đều là cảm ngộ luyện đan thực sự thuần túy, không có tăng lên đạo cảnh của chính mình một chút nào, những đạo vận thánh nhân kia cũng không sinh ra bất luận ấn tượng gì đối với chính mình. Hẳn là lão quân cũng cảm thấy, chính mình bây giờ độ kim tiên kiếp còn bất ổn, cho nên để cho chính mình chuẩn bị thêm một chút. Hẳn là thế. Trở về vẫn cần phải tra xét một phen, tốt nhất là chính mình có thể có hiểu rõ ràng trực tiếp hơn đối với kim tiên kiếp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng xẹt qua những ý niệm này, đạo nhân giấy tại động xuất cung mở mắt ra, cũng không nhìn thấy bóng dáng lão quân. Hắn cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng lên, vội vàng đi ra ngoài điện. Bên ngoài xảy ra chuyện. Ở bên ngoài động xuất cung, rồng ngâm, hổ gầm, một người, một long cảnh giới thiên tiên, đang ở trước cổng chính động xuất cung quấn quýt thành một đoàn. Đúng là quấn quýt, vào giờ phút này Ngao Ất đang dạng chân ở trên người biện trang. Đối với khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của biện trang kia chính là đập mạnh một hồi, đối phương đã là mặt mũi bầm dập. Mà biện trang nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên dùng một chân đạp bay Ngao Ất, nổi giận đùng đùng hô to, ngươi đánh mặt ta, không thể làm huynh đệ. Nói xong bổ nhào mà lên, ấn Ngao Ất xuống, ra sức đánh vào mặt trả thù. Đây là muốn chết hay muốn sống? Làm loạn ở trước cửa thánh nhân. Đợi chút, huynh đệ. Lý Trường Thọ thoáng có một chút sừng sờ, còn cho rằng chính mình bị thánh nhân lão gia truyền đạo làm cho trí tuệ bị rối loạn. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, hai người này xác thực đều không dùng bao nhiêu tiên lực, phảng phất như chẳng qua là đang say khướt, phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Bên cạnh có mấy ly rượu, cách đó không xa còn có một chiếc cuốc gỗ gãy thành hai đoạn, càng xa xôi còn có một chiếc bàn thấp lật ngửa, mấy vò rượu bị đánh nát. Mà ở nơi bọn họ đánh nhau, bị một cỗ đạo vận quen thuộc bao phủ. Hẳn là đại pháp sư ra tay, che đậy tình cảnh một người một rồng này đánh nhau. Lý Trường Thọ, ở trong 3 năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người trước đó còn muốn kêu đánh kêu giết đối với một người khác, một người từng yêu bộ dáng giả nữ của người kia, hiện tại liền đã xưng huynh gọi đệ, còn đang tiến hành một trận vật lộn giữa huynh đệ. Lý Trường Thọ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Tỉnh táo, bình tĩnh, những chuyện phi lý trên đời này luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Lý Trường Thọ bước nhanh tới, tranh thủ thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng hoàn thành một loạt kiểm tra bản thân. Bản thể tiếp tục đả tọa tiêu hóa đan đạo thánh nhân lưu lại. Lần này nhận được chỗ tốt cực lớn tại động xuất cung, con đường đan đạo mà lão quân chỉ rõ cho hắn này, chính là cái chủng loại có thể trực tiếp đến điểm cuối đan đạo kia. Lục chuyển linh đan đang được triệu hoán, cửu chuyển kim đan không phải là mộng. Mà tâm thần của Lý Trường Thọ chia thành 4 cỗ, quan sát tình hình long tộc tứ hải, kiểm tra kho đạo nhân giấy và hậu viện miếu hải thần tại An Thủy Thành, dò xét tình hình Tiểu Quỳnh Phong cùng với tình huống các nơi trong môn phái. Thuận tiện còn phân chút tâm thần, sửa sang lại kiểu tóc cỗ lão thần tiên đạo nhân giấy của chính mình này. Cũng may, các nơi đều tính là an ổn, 3 năm cũng không có tình thế hỗn loạn gì. Tất nhiên đây chỉ là một lần quan sát đơn giản, vì lý do ổn thỏa. Sau đó còn phải tỉ mỉ dò xét, chỉnh lý tình báo thiếu thốn trong 3 năm này. Tạm thời thu hồi tâm thần, chạy tới chỗ cửa lớn động xuất cung. Lý Trường Thọ thấy hai vị đồng tử của lão quân, vào giờ phút này đang ngồi ở trên tường bên cạnh cua bàn chân. Hai người còn có một chút hăng hái nói thầm, hai người bọn họ đánh thật là khó xem. Chúng ta có cần đi giúp một chút hay không? Ta giúp Biện Trang, ngươi giúp Ngao Ất. Đi, ta giúp Ngao Ất ngăn ngươi lại không phải sẽ tốt hơn. Coi quyền. Ha ha, bát quái dung kim củi đốt trưởng. Liền nghe vài tiếng quát nhẹ, hai đồng tử ở trên tường chạy đến hậu viện, cấp tốc đánh nhau thành một đoàn. Quả nhiên là đồng tử bị điểm hóa, bộ dáng nhìn như không phải rất thông minh. Lý Trường Thọ không có tâm tình nhìn đồng tử đùa giỡn, bước nhanh ra ngoài cửa, đột nhiên nhìn thấy đại pháp sư đang đứng ở trước cửa cung, dù bận vẫn ung dung nhìn Ngao Ất cùng với Biện Trang đánh lộn bên kia. Trước đây tiên thức của Lý Trường Thọ hoàn toàn không có bắt được sự tồn tại của đại pháp sư. Trong lúc lơ đãng, cảnh giới mới hiển lộ ra. Tỉnh rồi, tiếp nhận như thế nào? Đại pháp sư cười hỏi một câu. Lý Trường Thọ thở dài, đan đạo của lão quân Bác Đại tinh thâm, đệ tử còn cần cẩn thận suy nghĩ, tất nhiên là hưởng thụ cả đời. Ai, lão quân là hóa thân của lão sư, có tính tình giống như lão sư. Đại pháp sư cười khổ nói, mọi thứ có thể đơn giản, tuyệt đối không phức tạp, lúc ấy coi như là ta cũng ngủ mê nửa ngày, ngược lại là khó khăn cho ngươi. Đạo cảnh của thánh nhân lão gia, đệ tử không dám âm thầm phỏng đoán, nhưng đại khái chính là lý lẽ đại đạo đơn giản nhất. Ha ha. Đại pháp sư cũng không nhịn được cười ra tiếng. Vừa mới suýt nữa thốt ra chữ lười, đại pháp sư cũng không dám nhiều lời. Đại pháp sư hất cằm về phía bên kia hỏi, hai người này xảy ra chuyện gì? Đệ tử cũng không biết rõ. Lý Trường Thọ trịnh trọng nói, đệ tử sẽ đến ngăn bọn hắn, đùa giỡn như vậy ở trước động xuất cung, thật sự không ra thể thống gì. Ai, để bọn hắn đánh một hồi là được. Đại pháp sư lại cười đến híp cả mắt, chém giết đặc sắc như thế, cũng đã lâu không nhìn thấy. Yên tâm, lão quân ra ngoài tu hành, bên trong động xuất cung hiện tại do hai ta định đoạt. Lý Trường Thọ, vậy thì cứ đánh đi, đại pháp sư muốn nhìn. Đại pháp sư, đệ tử trước tiên dùng hóa thân nhìn tình hình long tộc một chút, 3 năm này không có quản, không thể để xảy ra vấn đề gì. Thiện, đại pháp sư mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Lý Trường Thọ bắt đầu na di tâm thần, tiến hành điều tra toàn phương vị tại các nơi. Bên trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, đã chỉ còn lại đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. 3 vị tiên nữ mới vừa rồi còn muốn làm một ít sự tình phi lễ, đối với đạo nhân giấy của hắn, đã trở về bên hồ tiếp tục nướng linh thú nuôi trong nhà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!